Cho nên hai người vừa mới lẫn nhau tính toán một phen. Ai cũng không chắc chắn từ trong tay của đối phương cướp được đồ vật. Đã như vậy, kia song phương cũng là còn dựa theo sự tiên thương lượng kỹ càng rồi đến liền có thể. Nắm xong đồ vật sau, Thái Tam Nguyên chắp chắp tay nói. Tô đại nhân, hợp tác vui vẻ. Bất quá lần này chúng ta nhưng là đem Mộ Dung thị người cho đắc tội cực kỳ, cho nên tiếp đến chúng ta hay là phân công nhau hành động đi. Bằng không nhưng là rất dễ dàng sẽ bị đối phương phát hiện hành tung. Cùng Tô Tín hợp tác, có như thế một lần liền được rồi. Tâm cơ của người này thâm trầm, có thể tại Đại Chu triều đường nơi như thế này bộc lộ tài năng sẽ không có một cái hạng đơn giản. Lại cùng Tô Tín kế tục hợp tác, Thái Tam Nguyên cũng không có an toàn gì cảm. Ngược lại trước mắt đồ vật cũng bắt được tay. Coi như mặt sau hắn món đồ gì cũng không chiếm được, lần này hắn cũng không có lỗ vốn. Cho nên hắn cũng là quả đoán rút đi. Không chuẩn bị cùng Tô Tín kế tục hợp tác. Tô Tín cũng là gật gật đầu nói. Như vậy cũng được, Thái Trang chủ sau này còn gặp lại. Tô Tín cũng nhìn ra Thái Tam Nguyên tâm tư, cũng tương tự không lại giữ lại, trực tiếp hướng về một hướng khác bước đi. Lúc này mặt khác một tầng bên trong không gian, Thác Bạc thị đại trưởng lão Thác Bạc sư cũng là mang theo tộc nhân tiến vào này Thanh Đồng cung điện bên trong. Kỳ thực lần này tiến vào này Thanh Đồng cung điện bên trong Tây Bắc bộ tộc phần lớn đều là xếp hạng thứ 10 bộ tộc, có đủ lực lượng đến tranh cướp này yêu vương di hài. Thác Bạc sư già rồi, có hắn tại Thác Bạc thị mới có thể bài đến thượng trung lưu. Không có hắn, Thác Bạc thị cũng muốn trở thành kia chút nhị lưu bộ tộc. Cho nên coi như là biết trong này hung hiểm, ở tại hắn tiểu bộ tộc đều không phái người đến dưới tình huống, Thác Bạc sư hay là đến. Hắn cũng là chuẩn bị tiến hành cuối cùng đánh cuộc. Đương nhiên buồn cười nhất chính là chỗ này ban đầu hẳn là loại cho bọn họ Thác Bạc thị một người. Kết quả nhưng là bị Tô Tín chọc vào đi ra ngoài, thành mọi người. Tuy rằng Thác Bạc sư biết nếu như sự tình thật sự làm lớn, hắn phỏng chừng cũng là không thủ được bí mật này. Nhưng Tô Tín đem tất cả những thứ này đều nói ra, nhượng bọn họ Thác Bạc thì bị toàn bộ Tây Bắc bộ tộc căm phết. Vừa nghĩ tới chuyện này, Thác Bạc sư vẫn cứ khí chính là hàm răng ngứa ngáy khó chịu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0836. Liên thủ truy sát. Thác Bạc thị lần này chuẩn bị buông tay một kích, nhưng đáng tiếc liền ngay cả Thác Bạc thị chính mình cũng không có cái gì tự tin. Huống hồ lần này bọn họ vốn cũng đã mất tiên cơ. Bọn họ Thác Bạc thị cũng không có trận pháp sư, mà là thông qua năn nỉ những bộ tộc khác. Tại đối phương đã tiến vào này Thanh Đồng cung điện sau, bọn họ mới dùng người ta thông đạo tiến vào bên trong. Cho nên sau khi đi vào Thác Bạc thì cũng là tìm tới mấy cái trấn áp yêu tộc không gian. Nhưng hoặc là đã trống rỗng rồi, hoặc là cũng chỉ còn sót lại một đống cho cặn. Bọn họ ngay cả rễ lông đều không có mò đến. Làm tiến vào mới một cái bên trong không gian thời điểm, chỗ này bên trong không gian đã có chủ, chính là một tên dương thần cảnh võ giả, còn có hơn 10 tên hóa thần cảnh võ giả. Bọn họ đang ở nơi đó phân cách một con chim khổng lồ thi thể. Những người trước mắt này chính là Trung Ly thị người. Bất quá mang đội người kia nhưng cũng không là Trung Ly Viêm, mà là bọn họ Trung Ly thị đại trưởng lão, cũng là thực lực mạnh nhất Trung Ly chư. Trung Ly Viêm tính cách thiếu hụt quá lớn, cho nên lần này Trung Ly thị cũng không có phái hắn đến, mà là do Trung Ly chư tự mình đến đây. Trung Ly Viêm nhưng là bởi vì cùng Tô Tín đánh hóa nhau một chuyện trong lòng hậm hực, cho nên trực tiếp trở về Đại Tuyết Sơn. Mà bọn họ bộ tộc nơi đó cũng cần có dương thần cảnh võ giả tỏa chấn. Cho nên Trung Ly thì ba tên dương thần cảnh võ giả có thể phái tới nơi này liền chỉ có Trung Ly chưa một người. Nhìn thấy Thác Bạc sư bọn họ, Trung Ly thì chỉ là nhàn nhạt với bọn hắn đánh một tiếng bắt chuyện. Cũng không có cảnh giác, cũng không có bước lui. Liền Thác Bạc thị kia chút thực lực hắn vẫn đúng là không để vào trong mắt. Huống hồ Thác Bạc thị trừ phi là điên rồi, bằng không cũng một dạng không dám đối với bọn họ động thủ. Bất quá nhìn thấy Trung Ly thị người sau, Thác Bạc sư nhưng trong lòng là bỗng nhiên bay lên một cái ý nghĩ. Hắn đi tới đối với Trung Ly chưa chắp chắp tay nói. Trung Ly huynh, tại hạ có một việc nghĩ muốn thương lượng với ngươi một phen, không biết Trung Ly huynh có thể có thời gian. Luận tuổi tác kỳ thực Thác Bạt Sư muốn so với Trung Ly chưa lớn hơn nhiều. Chỉ có điều giang hồ xưa nay đều dựa vào thực lực nói chuyện. Điểm ấy mặc kệ là đặt ở Trung Nguyên hay là Tây Bắc đều là như vậy. Cho nên Thác Bạt Sư đối với Trung Ly chưa thái độ cũng là khách khí vô cùng. Trung Ly chưa hờ hứng gật gật đầu nói. Có chuyện gì Thác Bạt huynh cứ việc nói là được rồi. Thác Bạt Sư nói. Kỳ thực ta là nghĩ muốn với các ngươi Trung Ly thị liên thủ. Xin lỗi, chúng ta Trung Ly thị hiện tại cũng không cần cùng người khác liên thủ. Trung Ly chưa nhìn về phía Thác Bạt Sư trong mắt mang theo ti ti ý xếu cợt. Này Thác Bạt Sư hay là không biết mùi vị. Còn cùng chính mình liên thủ. Hắn Thác Bạt thì cũng xứng sao. E sợ thật với bọn hắn liên thủ. Những cái này người ra không được khí lực gì. Chỉ có thể ở phía sau kiếm lợi mà thôi. Thác Bạt Sư nhìn thấy Trung Ly chưa vẻ mặt liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Cho nên Thác Bạt Sư vội vàng nói. Trung Ly huynh ngươi hiểu lầm. Ta nói liên thủ không phải là liên thủ tranh cướp những cái này yêu vương di hài. Mà là liên thủ sát Tô Tín. Trung Ly thì phủi Thác Bạt Sư một chút. Mang theo kinh ngạc nói. Sát Tô Tín. Ngươi vẫn đúng là dám nghĩ. Ngươi lẽ nào thật sự muốn đem toàn bộ Tây Bắc đảo đều kéo vào đến chiến loạn ở trong sao? Tô Tín nhưng là đại chu trọng thần. Ngươi sát một tên rác rưởi một dạng Trương Trung Nghiệp triều đình đều quần tình xúc động. Ngươi nếu như dám động Tô Tín. Vậy chúng ta Tây Bắc đảo cùng tạo phản có cái gì khác nhau chứ? Đừng xem chúng ta Tây Bắc đảo thực lực bây giờ không yếu. Nhưng này cũng là chúng ta gần đây vạn năm cẩn thận từng ly từng tí một tích lũy xuống của cải. Những năm này chúng ta tận lực duy trì không lên tranh chấp. Coi như là ma sát cũng phải khống chế tại không bị thương tính mạng trong phạm vi. Tuy rằng cứ như vậy giảm bớt rất nhiều không cần thiết thương vong. Nhưng nói thật, chúng ta chiến đấu lực xác thực là muốn so với Trung Nguyên võ giả kém rất nhiều. Làm người phải có tự biết người minh. Liền bằng vào ta Trung Ly thì làm thí dụ. Chúng ta Trung Ly thì ba tên dương thần cảnh đồng loạt ra tay cũng chưa chắc là kia Pha Yen Nguyệt đối thủ. Mà đại chu như Pha Yen Nguyệt nhân vật như vậy còn có bao nhiêu người? Tây Bắc đảo lớn như vậy địa phương. Những cái này Tây Bắc bộ tộc thực lực cũng không yếu. Bọn họ lẽ nào thật sự cam tâm cả đời đều đành phải tại đại chu bên dưới sao? Đương nhiên không phải là. Những năm gần đây ngược lại cũng từng ra một ít dã tâm bừng bừng hạng người. Nghĩ muốn dẫn dắt Tây Bắc đảo độc lập. Trở thành kim chứng Hán Quốc. Đông Tấn. Tây vực 36 quốc như vậy tồn tại. Chỉ tiếc lực lượng thứ này không phải là bày ở ngoài sáng thì có dùng. Nói như vậy mọi người cũng không cần đánh. Trực tiếp đem trong tông môn cường giả đều lấy ra phơi phơi. Người ba cái dương thần ta bốn cái. Vậy ngươi liền thua. Bên trong lịch sử kia chút dã tâm bừng bừng hạng người cũng đều chiếm được sâu sắc giáo huấn. Biết rõ bản thân mình đến tột cùng Trung Nguyên võ giả muốn kém bao nhiêu. Ngày xưa Đại Tấn còn tại thời gian. Dương thần cảnh Triệu Vũ Niên một người lang bạt Tây Bắc. Bất quá khi đó Triệu Vũ Niên không phải là với bọn hắn những cái này Tây Bắc bộ tộc võ giả giao phong. Mà là trực tiếp đi tới Tây Bắc võ học thánh địa Đại Tuyết Sơn. Nơi đó tập trung có thể đều là Tây Bắc mỗi cái bộ tộc cùng tán tu ở trong tinh anh. Kết quả Triệu Vũ Niên chỉ dựa vào sức lực của một người liền bại tận quần hùng. Đồng thời tại Đại Tuyết Sơn đỉnh lên cấp chân võ. Đây đối với Triệu Vũ Niên tới nói là một loại vinh quang. Nhưng đối với bọn hắn Tây Bắc mỗi cái bộ tộc tới nói chính là sỉ nhục. Đương nhiên trận chiến đó cũng là nhượng bọn họ nhận rõ chính mình. Lấy hiện ở tại bọn hắn Tây Bắc mỗi cái bộ tộc thực lực. Còn chưa có tư cách đi tự kiến một quốc gia. Ngày xưa Triệu Vũ Niên tại Đại Tuyết Sơn như vậy làm càn đảm Đại Diệt Minh đều không có ra tay. Trong đó cố nhiên có đảm Đại Diệt Minh bản thân tính cách hờ hững. Chỉ cần Triệu Vũ Niên không có làm quá đáng. Hắn liền không muốn lấy lớn ép nhỏ nguyên nhân. Nhưng càng to lớn hơn nguyên nhân nhưng là lúc trước Đại Tấn có thể cùng hiện tại Đại Chu một dạng. Chân vũ cảnh tồn tại không ngừng một người. Cho nên như Trung Ly thì như vậy tại Tây Bắc thực lực mạnh nhất mấy cái bộ tộc đều đối với chính mình xem rất rõ ràng. Bọn họ thực lực như vậy tại Tây Bắc đảo xưng vương xưng bá không thành vấn đề. Nhưng nếu là sinh ra đừng tâm tư đến, vậy bọn họ nhưng là sẽ chết rất thê thảm. Thác Bạc Dư vội vàng nói, nếu là ở bên ngoài chúng ta tự nhiên là không thể như thế làm. Nhưng ở chỗ này độc lập bên trong không gian, chúng ta coi như là giết Tô Tín lại có ai biết. Trước mắt tiến vào bên trong không gian này cũng không chỉ có chúng ta những cái này Tây Bắc bộ tộc, còn có Thái Tam Nguyên bọn họ những cái này nhân hòa long hổ đạo môn người. Cứ như vậy Tô Tín coi như là chết ở nơi này. Chỉ cần chúng ta đem vết tích làm cao minh một ít, như thường không người có thể phát hiện. Huống hồ ta có thể không chống trơn là bởi vì Tô Tín theo ta Thác Bạc thì thù hận mới đến cổ động Trung Ly huyên ngươi sát Tô Tín. Dĩ vãng triều đình phái một tên rác rưởi đến trấn thủ Tây Bắc đảo, chúng ta có thể bảo đảm Tây Bắc đảo tuyệt đối độc lập, này không có vấn đề gì. Nhưng trước mắt triều đình nhưng là phái Tô Tín một nhân vật như vậy đến Tây Bắc đảo. Người này tâm cơ thâm trầm hơn nữa dã tâm bừng bừng. Hắn có thể cam nguyện như là Trương Trung Nghiệp một dạng làm một con rối sao? Cho nên dưới mắt chúng ta không giết, tương lai phiền phức e sợ sẽ càng nhiều. Trung Ly không có chút ý động, nhưng hắn hay là lắc lắc đầu nói. Như vậy cũng không được. Sự tình không ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Trung Ly Viêm là thực lực ra sao ta so sánh ngươi rõ ràng hơn. Này Tô Tín có thể tại mười mấy chiêu bên trong cùng Trung Ly Viêm đánh hóa nhau. Coi như là hai người chúng ta cũng không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn giết hắn. Nếu như bị này Tô Tín phản ứng lại chạy thoát, hoặc là bị Kha Yên Nguyệt phát hiện, đến thời điểm hắn có cường viện, chúng ta có thể liền trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Thác Bạc Dư cười cười nói, Trung Ly huyên ngươi khả năng còn không biết. Liền tại một quãng thời gian trước ta đụng tới một tên Mộ Dung thị đệ tử. Hắn nói cho ta biết một cái tin. Nói là trước Tô Tín liên thủ Thái Tam Nguyên, từ Mộ Dung Tông chính trong tay cướp đi một bộ bảo tồn hoàn chỉnh ba xà thi hài. Trung Ly chưa trong lòng nhất thời cả kinh, đều nói này Tô Tín gan lớn, hắn đều nhanh gan to bằng trời. Mộ Dung Tông chính thực lực hắn biết, Thái Tam Nguyên tính cách hắn cũng biết. Cho nên Trung Ly không thể lấy khẳng định. Chuyện này tuyệt đối là Tô Tín đầu độc Thái Tam Nguyên làm ra. Thác Bạc Dư nói, ngươi ta hai người cộng thêm một cách Mộ Dung Tông chính. Ba người chúng ta liên thủ nếu là còn không bắt được kia Tô Tín. Vậy này Tô Tín thật đúng là muốn nghịch thiên rồi. Trung Ly chưa trầm ngâm chốc lát, lúc này mới gật gật đầu nói, tốt lắm, chúng ta này liền ra tay, đem hết thảy đệ tử đều tập trung lên, làm được không có sơ hở nào. Quyết định tốt sau, Trung Ly chưa cùng Thác Bạc Dư lập tức nhượng thủ hạ đệ tử trước đi tìm Mộ Dung Tông chính. Hai người rất dễ dàng liền đem đang nổi nóng Mộ Dung Tông chính cho thuyết phục. Kết quả là ba nhà liên thủ, đem dưới chứng đệ tử tất cả phái ra đi sưu tầm Tô Tín hướng đi cùng Kha Yên Nguyệt hướng đi. Mưu cầu tìm kiếm một cái Kha Yên Nguyệt cách Tô Tín khá xa thời cơ đồng thủ. Lúc này Tô Tín tại cùng Thái Tam Nguyên đừng phân sau, lại tìm tới hai nơi không gian. Bất quá đều không ngoại lệ. Những chỗ này trên căn bản đều không có cái gì có giá trị tồn tại. Lúc trước những yêu tộc này đại yêu bị nhốt tại đây vốn chính là muốn chuẩn bị triệt để diệt xếp bọn họ. Cho nên qua nhiều năm như vậy, trong này trận pháp bất chi bất giác bên dưới đem những cái này đại yêu lực lượng đều cho tiêu hao hầu như không còn. Để cho triệt để hóa thành cho cắn cho bụi. Trải qua vạn năm thời gian còn có thể cho duy trì thi thể bất hủ tồn tại. Kia khi còn sống thực lực nhất định là tương đương cường hãn. Cho tới có thể tại vạn năm thời gian ở trong còn tồn tại, Tô Tín phỏng chừng nơi này cũng không thể nào tồn tại. Coi như là trước kia phun ra một viên răng nhọn tiết lộ nơi này tin tức lôi rực hổ vương. Thượng cổ 72 yêu vương một trong. Hắn phỏng chừng hiện tại cũng sắp hóa thành cho cặn. Bất quá Tô Tín tại xuyên qua này hai cái không gian lúc luôn cảm giác có người tại dò xét chính mình. Nhưng khoảng cách khá xa. Điều này làm cho Tô Tín đáy lòng nhất thời sinh ra cảm giác nguy hiểm đến. Trước Tô Tín đều theo chiếu một phương hướng tiến lên. Nhưng cảm giác được có người dò xét sau, Tô Tín lập tức thay đổi phương hướng. Nhưng vào lúc này ba đạo khí tức nhưng là bỗng nhiên xuất hiện. Khí thế xông thẳng lên trời. Từ ba phương hướng đem Tô Tín vây quanh. Mộ Dung Tông chính, Thác Bạc thì còn có Trung Ly chưa ba người này bảo vệ ba cái vị trí. Căn bản liền không cho Tô Tín nửa phần cơ hội chạy trốn. Nhìn thấy ba người này, Tô Tín sắc mặt không hề thay đổi, hắn chỉ là cười nói. Ba tên dương thần cảnh tồn tại cố ý lại đây vây công ta cái này dung thần cảnh võ giả. Chuyện như vậy cũng coi như là khai thiên tích địa đầu một lần thì phải. Tương lai lan truyền ra ngoài. Người trên giang hồ nhất định sẽ tán dương ba vị tâm tư kín đáo. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Liền ngay cả đối phó một tên dung thần cảnh võ giả cũng phải mất nhiều công sức như thế. Ba người vẻ mặt lạnh lẽo. Đối với trước mắt ba người tới nói, mau chóng giải quyết Tô Tín mới đúng trọng yếu nhất. Cho nên đối mặt Tô Tín châm chọc, bọn họ đều rất sống không nghe như vậy. Cũng không có đi theo Tô Tín kế tục phí lời, mà là quanh thân chân khí nổ tung, khuấy lên phong vân, trực tiếp ra tay. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0837.1 kiếm Tây Lai. Ba người này nếu dự định đối với Tô Tín hạ sát thủ, vậy bọn họ đương nhiên sẽ không nói nhảm nữa. Bọn họ thừa nhận Tô Tín thực lực xác thực kinh diễm. Bọn họ nếu là lấy dung thần cảnh thực lực đi theo Tô Tín giao thủ, lớn nhất tính khả thi chính là bị thuẫn sát. Nhưng trước mắt bọn họ nhưng là lấy ba tên dương thần cảnh thực lực đi giết Tô Tín. Nếu như vậy còn có thể làm cho Tô Tín cho chạy thoát lời nói, kia mấy người bọn họ phỏng chừng cũng không mặt mũi tu luyện. Bị bức ép đến chết xác, Tô Tín trong mắt cũng là lộ ra một tia lạnh lùng vẻ. Hắn ngược lại xem nhẹ những cái này Tây Bắc bộ tộc quyết tâm. Dĩ nhiên như vậy quả đoán liền liên hợp lại cùng nhau làm ra sát quyết định của hắn. Đương nhiên trong đó cũng có Tô Tín nguyên nhân. Hắn tại đến Tây Bắc Đảo sau biểu hiện ra xâm lược tính cũng là quá mạnh một ít. Tây Bắc Đảo đám người này hiện tại đã không có tự lập làm một quốc xã tâm. Nhưng bọn họ cũng đồng dạng mẫn cảm. Vì chính là duy trì hiện tại loại này độc lập. Tô Tín hung hăng như vậy đi tới Tây Bắc Đảo. Tự nhiên cũng sẽ khiến cho những cái này Tây Bắc bộ tộc cảnh giác. Như muốn triệt để xóa bỏ. Quan trọng nhất chính là trước mắt còn có như thế cơ hội tốt. Ở bên ngoài mặt bọn họ không dám. Ở đây bọn họ nếu là còn chưa động thủ lời nói, vậy coi như không bao giờ tìm được nữa cơ hội tốt như vậy. Tô Tín sắc mặt không hề thay đổi. Quanh người hắn một luồng máu khí ầm ầm bốc lên. Tại không có chính thức giao thủ thời điểm Tô Tín liền lựa chọn thiêu đốt tự thân tinh huyết. Loại này quả quyết thái độ cũng là để những người khác ba người kia sắc mặt có chút hơi biến hóa. Luận cùng kinh nghiệm chiến đấu, dù cho chính là ở trong đó thực lực mạnh nhất Mộ Dung Tông chính hay là cũng không sánh bằng Tô Tín. Đương nhiên Tô Tín như thế làm hắn cũng là có đủ sức lực. Tô Tín tự thân thể tu vi cực kỳ mạnh mẽ, không kém Thiếu Lâm tự kia chút tu luyện thể công pháp võ giả. Chỉ có điều cho tới nay Tô Tín nghe tên giang hồ đều là kia chút cường đại võ kỹ. Cho nên dẫn đến mọi người theo bản năng xem nhẹ Tô Tín kia thân thể mạnh mẽ tu vi. Những võ giả khác thiêu đốt tinh huyết trong nháy mắt thì sẽ đối với thân thể tạo thành tổn thương. Nhưng đối với Tô Tín loại này thân thể cường hãn võ giả tới nói, trong thời gian ngắn thiêu đốt tinh huyết Tô Tín còn gượng nổi. Trường kiếm rung động. Đỏ sấm phi huyết kiếm mang theo mỹ lệ màu sắc. Vô tận kiếm ý tuôn ra. Tô Tín trường kiếm bên trên một cái bóng mờ nhảy ra. Kiếm chạm nguyên thần. Diệt tiên giết thần. Này có thể xưng là Tô Tín kiếm đạo cực hạn kiếm 23 chém ra. Hơn nữa có Tô Tín thiêu đốt tinh huyết lực lượng gia trì. Trong nháy mắt phong vân gào thét. Dĩ nhiên có vượt khóc thần hào tiếng giáng lâm. Dị tượng bộc phát. Ở đây ba trong mắt người đều là lộ ra vẻ kinh dị. Tô Tín này một kiếm dĩ nhiên xúc động cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Hắn này một kiếm đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Như vậy e sợ một kiếm. Dù cho coi như là Mộ Dung Tông chính cũng phải toàn lực ứng phó. không có thể coi như không quan trọng. Mà trên thực tế điều này cũng xác thực là Tô Tín Hất hiện tại cao nhất một đòn. Mà mục tiêu của hắn chính là ba người kia ở trong yếu nhất Thác Bạt Sư. Thác Bạt thì chân ngã nói điển xác thực rất thần dị. Nhưng Thác Bạt Sư trước cùng Tô Tín giao thủ đều không thể làm sao đạt được hắn. Hiện tại Tô Tín một đòn toàn lực. Hắn lấy cái gì chặn? Cho nên Thác Bạt Sư lùi thân hình lui nhanh. Nhưng Tô Tín kiếm 23 nhưng là như là giỏi trong xương như vậy. Kề sát hắn không tha. Trường kiếm bên trên một luồng máu ánh sáng màu đỏ tỏa ra. Thác Bạt Sư nhất thời một ngụm máu tươi phun ra. Kiếm 23 kiếm trảm nguyên thần. Thác Bạt Sư có thể tránh thoát thế kiếm kia. Nhưng hắn nhưng tránh không khỏi kia chém giết nguyên thần kiếm ý. Mộ Dung Tông chính cùng Trung Ly vị sắc mặt đều có chút khó coi. Ba người bọn họ ra tay còn nhượng Tô Tín đem Thác Bạt Sư cho tổn thương, chuyện này quả thật chính là tại đánh bọn họ mặt. Bất quá lúc này Mộ Dung Tông chính cùng Trung Ly vị cũng đã ra tay rồi. Mộ Dung Tông chính kiếm thế ngút trời. Vô số điều thiên long múa. Lấy thế đè người. Trong nháy mắt thiên long tiếng xít gào liền đem Tô Tín cho bao phủ. Trung Ly vị vẻ mặt lạnh lùng. Thủ trưởng vì đao. Một đao chém ra. Trong nháy mắt phong vân khuấy động. Nguyên khí đất trời dồn dập nổ tung. Toàn bộ không gian đều rung động một phen. Một trưởng khai thiên. Uy thế ngút trời. Tô Tín một kiếm chạm bị thương Thác Bạt Sư sau. Thân hình của hắn cũng là lui nhanh. Nhưng hai người này công kích đã đi tới Tô Tín trước mắt. Hắn tránh không khỏi vậy. Cũng chỉ có thể vội vàng bên dưới ra tay mạnh mẽ chống đỡ. Tiên thiên phá thể kiếm khí vô hình ầm ầm bạo phát. Vô tận kiếm khí ngút trời xoắn xếp những thiên long. Tuy rằng đem phần lớn thiên long ngăn lại. Nhưng cũng vẫn cứ có một cái thiên long hóa thành ánh kiếm. Trực tiếp đánh vào Tô Tín trên người. Nhượng hắn trong giây lát một ngụm máu tươi phun ra. Bất quá lúc này Tô Tín nhưng không có lùi. Một chỉ điểm ra. Tô Tín quanh thân khí huyết bốc lên. Lại một lần nữa thiêu đốt tinh huyết. Kia chỉ tay uy năng xé nứt thiên địa. Vô tận thiên địa chân khí nổ tung. Chỉ tay thiên địch. Cùng thiên địa là địch kinh diễm chỉ tay cùng kia khai thiên một trường va chạm. Song phương bộc phát ra uy năng chấn động mây xanh. Chỗ này không gian mặt đất tuy rằng che kín trận pháp. Nhưng cũng vẫn cứ vỡ vụn thành từng mảnh. Phảng phất núi lở. Ở bên ngoài thời điểm hóa thần cảnh bên trên võ giả ra tay một loại đều sẽ thu lại lực lượng. Để tránh khỏi tạo thành không cần thiết thương vong. Nhưng ở chỗ này độc lập bên trong không gian. Song phương còn đều là cuộc chiến sinh tử. Cũng không còn thu lại chút nào khí lực. Cho nên trong giây lát này uy thế cũng đủ để chấn động mây xanh. Tô Tín thân thể tu vi hiện tại đã có thể so với kim thiết. Nhưng trước mắt hắn ngón trỏ tại kia khai thiên một trưởng bên dưới nhưng là che kín vết sạn nứt. Hơn nữa này vết sạn nứt càng lúc càng lớn. Dĩ nhiên trực tiếp lan tràn đến hắn cánh tay. Hầu như là trong nháy mắt. Tô Tín một cái cánh tay đều phảng phất là từ máu trong nước mò đi ra. Đồng thời lấy một địch ba. Một kiếm trọng thương dương thần cảnh Thác Bạt Sư. Vội vàng trong lúc đó ra tay bên dưới ngăn trở Mộ Dung Tông chính cùng Trung Ly vì hai người một đòn toàn lực. Tô Tín có thể làm được trình độ như thế này cũng đủ để tự kiêu. Thả ở bên ngoài lại nói bất định Tô Tín địa bảng xếp hạng còn muốn tăng lên trên một. Hai vị đây. Bất quá này sau một đòn Tô Tín cũng là lập tức xoay người liền trốn. Nhượng hắn đơn độc đối đầu Thác Bạt Sư này không là vấn đề. Thậm chí thủ đoạn ra hết. Tô Tín có 90% chắc chắn có thể chính diện đem Thác Bạt Sư chém giết. Nhưng vấn đề là hiện tại nhưng là có Mộ Dung Tông chính cùng Trung Ly vị tại. Đi với bọn hắn chết khái kia thuần túy là muốn chết. Tô Tín muốn chạy, Mộ Dung Tông chính cùng Trung Ly vị đương nhiên sẽ không nhượng Tô Tín toại nguyện. Tô Tín vừa chống đối vừa lùi lại. Nhưng hai người kia nhưng là từng bước ép sát. Một cái kéo dài một cái ra tay. Tuy rằng không nhượng Tô Tín chịu đến quá nặng thương thế. Nhưng cũng nhượng Tô Tín vô cùng chật vật. Nội lực coi như là có tam phân quy nguyên khí lưu chuyển không thôi. Nhưng ở loại cường độ này công kích hạ cũng xuất hiện khô cạn trạng thái. tại tiếp tục như thế, trừ phi Tô Tín lần nữa thiêu đốt tinh huyết liều mạng, bằng không như trước trọng thương. May mà Tô Tín hầu như đều đã chạy trốn tới phần cuối. Này phương không gian liền như vậy lớn. Các loại Tô Tín chạy trốn tới chỗ tiếp theo không gian. Chỉ cần kia chỗ bên trong không gian người không phải là Tây Bắc bộ tộc người. Kia Mộ Dung Tông chính cùng Trung Ly vị liền không dám vọng động. Nhưng các loại chạy trốn tới không gian biên giới thời điểm Tô Tín sắc mặt nhưng là có chút biến hóa. Nguyên bản này Thanh Đồng cung điện bên trong không gian đều là bị phân cách mở, không gian biên giới có thể tùy ý qua lại. Đọc trờ, huyền ở http://trai.em.qa.tu.net. Nhưng chỗ này không gian biên giới không biết vì sao. Dĩ nhiên dường như hư hao quá như vậy. Này phương không gian phần cuối trực tiếp biến thành đen kịt một màu vẻ. Phía trước thình lình đã không có đường. Mộ Dung Tông chính nhàn nhạt nói. Lên trời không đường xuống đất không cửa nói chính là ngươi Tô Tín. Lần này ngươi có thể an tâm đi chết. Yên tâm. Tay của chúng ta chân sẽ làm được rất sạch sẽ. Triều đình tuyệt đối sẽ không tìm tới chúng ta trên đầu. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Ta ngược lại thật ra không cho là như vậy, trời cao không đường. Vậy ta liền chính mình chém ra một con đường đến. Nghe được Tô Tín lời nói. Mộ Dung Tông chính cùng Trung Ly vì sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bọn họ thân hình hơi động. Không có công hướng Tô Tín. Trái lại là dùng tốc độ nhanh nhất hướng về Tô Tín phía sau lao đi. Loại này đơn độc tồn tại tiểu không gian dù sao không phải là thế giới chân chính. Không gian bình phong bạc rất yếu. Lý luận tới nói chỉ có lực lượng đủ. Ngươi thậm chí có thể diệt một cái không gian. Đương nhiên có thể làm đến một bước này ít nhất cũng phải chân vũ cảnh tồn tại mới được. Tô Tín tự nhiên là không làm được điểm ấy. Nhưng vừa mới Tô Tín lực bộc phát bọn họ nhưng là tận mắt nhìn thấy. Vạn nhất Tô Tín thật sự chém ra chỗ này không gian bình phong chạy thoát làm sao bây giờ. Cho nên hai người bọn họ lập tức ngăn cản Tô Tín đường đi. Dù cho Tô Tín kế tục hướng những thứ khác phương hướng trốn cũng không muốn xít. Ngược lại bọn họ chắc chắn đem Tô Tín triệt để háo đến lực kiệt vì dừng. Tô Tín trong lòng thầm than một tiếng. Hay là muốn vận dụng phản phái chỉ hối đoái một môn tiêu hao phẩm mới được. Đương nhiên Tô Tín đau lòng không phải là phản phái chỉ, mà là chính mình hiện tại thân thể. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn dùng ra cấp 5 sao những thứ khác võ kỹ ngược lại không có vấn đề. Chỉ có điều này tiêu hao nhưng là có chút lớn. Hơn nữa hiện tại Tô Tín đã bị thương. Dùng ra lần này sau Tô Tín phỏng chừng liền muốn dưỡng một trận tổn thương. Tại chỗ khác trọng thương cũng không phải quan trọng. Nhưng ở trước mắt thời điểm như thế này trọng thương Tô Tín không thể nghi ngờ sẽ thiếu mò đến rất nhiều lợi ích. Nghĩ đến đây Tô Tín nhìn về phía Mộ Dung Tông chính cùng Trung Ly vị vẻ mặt liền càng lạnh hơn một ít. Món nợ này hiện tại tính không được. Sau đó có nhiều thời gian đến tính. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Tông chính cùng Trung Ly vị cũng không còn cùng Tô Tín phí lời hứng thú. Hai người bọn họ trực tiếp ra tay toàn lực công hướng Tô Tín. Mà cùng lúc đó, Tô Tín tinh thần cũng là tiến vào hệ thống không gian ở trong. Tiêu phí 1.280 điểm phản phái chỉ hối đoái một môn cấp 5 sao những thứ khác tiêu hao phẩm. Cấp 5 sao những thứ khác tiêu hao phẩm xác thực rất đắt. Một lần tiêu hao phẩm liền muốn so với một lần cao cấp nhận thưởng đều quý. Bất quá cái này cũng là hiện tại Tô Tín duy nhất có thể nắm giữ mạnh nhất lá bài tẩy. Tại Mộ Dung Tông chính cùng Trung Ly vị ra tay trong nháy mắt, Tô Tín giơ lên trong tay mình phi huyết kiếm. Trong giây lát này phong vân dũng động. Tô Tín kiếm đang run rẩy, theo kiếm trên mũi nhọn chém ra. Vô tận lạnh lẽo dường như đem thời gian đều đông lại như vậy. Theo này một kiếm đâm ra. Giữa không trung dị tượng ngưng tụ. Dường như có tiên nhân cầm kiếm mà đứng. Quay về trường kiếm hạ xuống. Vô tận thần mang cùng kiếm ý đều ngưng tụ tập cùng một chỗ. Người kiếm hợp làm một. Thiên nhân hợp nhất. Này phương không gian đều tại kia một kiếm bên dưới run rẩy. Mộ Dung Tông chính cùng Trung Ly vì sắc mặt nhất thời biến đổi. Lấy thực lực của bọn họ đang đối mặt này một kiếm thời điểm trong lòng dĩ nhiên bay lên một luồng vẻ sợ hãi. Nếu như nói trước Tô Tín kia kiếm 23 chính là diệt tiên giết thần ma kiếm. Vậy này một kiếm chính là không thuộc về nhân gian tiên nhân chi kiếm. Ánh kiếm hạ xuống. Bọn họ đã không nhìn thấy Tô Tín thân hình. Lúc này trên trời dưới đất hết thảy tất cả đều bị ánh kiếm này lấp kín. Nhất kiếm Tây Lai Thiên Ngoại Phi Tiên. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0838. Thiên Hồ. Tô Tín đã từng cẩn thận nghiên cứu qua kia mấy môn năm sao cấp bậc công pháp. Trong đó kiếm pháp cũng có mấy môn. Bất quá đơn thuần luận kiếm ý lời nói. Mạnh nhất liền phải Bạch Vân thành chủ Diệp Cô thành Thiên Ngoại Phi Tiên. Nguyên bản Thiên Ngoại Phi Tiên khẳng định không có Tô Tín trước mắt triển khai ra uy năng mạnh. Bởi vì Diệp Cô thành không có Tô Tín loại này khủng bố nội lực. Nhưng Thiên Ngoại Phi Tiên kiếm ý mạnh nhưng là vượt quá Tô Tín tưởng tượng. Chỉ cần có đủ lực lượng chống đỡ. Này một môn kiếm pháp coi là thật có tiên nhân oai. Đương nhiên lúc này đối với này thức Thiên Ngoại Phi Tiên nhất trực quan nhận thức hẳn là Trung Ly Vị cùng Mộ Dung Tông chính. Đại Tuyết Sơn cũng một dạng có kiếm đạo cường giả, thậm chí Mộ Dung thì bản thân kiếm đạo cũng một dạng rất cường đại. Nhưng mạnh mẽ đến đâu kiếm đạo cũng không bằng bọn họ trước mắt bản thân nhìn thấy này thức Thiên Ngoại Phi Tiên như vậy kinh diễm. Ánh kiếm xé sách tất cả, vượt qua không gian cùng thời gian, này một kiếm bọn họ không thể đi trốn, cũng tránh không thoát. Tại này một kiếm ra tay trong nháy mắt cũng đã khóa chặt hai người bọn họ. Tầm thường kiếm pháp là lấy thân ngự kiếm. Kiếm chỉ là nắm giữ tại võ giả binh khí trong tay. Nhưng Thiên Ngoại Phi Tiên nhưng là lấy thần ngự kiếm. Tại kiếm vẫn không có thời điểm xuất thủ. Kiếm chiêu nhưng là đã ngưng tụ thành công. Mộ Dung Tông chính trong mắt lộ ra một tia vẻ nghiêm túc. Trên người hắn thần mang đại thịnh. Hai tay vết ấm. Tự thân phảng phất hóa thành một con rồng lớn như vậy. Liền ngay cả kiếm trong tay của hắn đều rất sống ngưng tụ thành kia sắc bén long răng hướng về Tô Tín Thiên Ngoại Phi Tiên tuôn ra mà đến. Trung Ly Vị hai mắt nhắm nghiền. Tự quanh người hắn nhưng là lập lòe ra một luồng ấm ánh hào quang màu vàng. Theo hắn hai mắt mở, nhất thời có thần quang tỏa ra mà ra. Hắn khí thế của tự thân cũng đã ngưng tụ tới cực điểm. Đấm ra một quyền, khai thiên tích địa. Hai tên dương thần cảnh võ giả một đòn toàn lực uy thế kinh thiên. Nhưng ở Tô Tín này Thiên Ngoại Phi Tiên bên dưới, tất cả đều muốn tịch diệt. Tiêu hao phẩm uy năng có thể để cho Tô Tín 100% nắm chắc này thức Thiên Ngoại Phi Tiên chân chính tinh túy cùng linh hồn. Thật giống như trước mắt sử dụng này thức kiếm chiêu không phải là Tô Tín, mà là có dung thần cảnh đỉnh phong lực lượng Bạch Vân thành chủ. Tại loại uy thế này bên dưới, Trung Ly Vị cùng Mộ Dung Tông chính tạm thời một trận sau liền hướng về hai bên thối lui. Bọn họ không phải là không muốn ngăn Tô Tín, mà là không còn dám cản. Đồng dạng Tô Tín cũng không có kế tục ra tay với bọn họ ý tứ. Thiên Ngoại Phi Tiên coi như là lại cường cũng không thể nào đánh giết hai tên dương thần cảnh tồn tại. Tô Tín coi như là hối đoái ra 10 cái Thiên Ngoại Phi Tiên cũng không giết được bọn hắn. Đến khả năng đem mình trước chơi chết. Cho nên Tô Tín trực tiếp mượn dùng cuối cùng một tia Thiên Ngoại Phi Tiên lực lượng chém nát trước mắt bình phong. Thân hình trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Trung Ly Vị cùng Mộ Dung Tông chính sắc mặt một trận âm trầm. Không nghĩ tới đã đến vào lúc này chấm dứt là nhưng vẫn bị Tô Tín trốn thoát. Này thức kiếm chiêu bọn họ có thể khẳng định. Tô Tín tuyệt đối chưa từng dùng qua. Hơn nữa này uy năng cũng tuyệt đối không phải là Tô Tín hiện giai đoạn có thể xuất ra. Đây nhất định là Tô Tín lá bài tẩy một trong. Hoặc là hắn mượn một loại nào đó bảo vật. Hoặc là đây là một thức cấm kỵ kiếm pháp. Đối với tự thân thương tổn lớn vô cùng. Bất quá mặc kệ là loại nào, ngược lại lần này bọn họ như trước vấn đề cho Tô Tín chạy mất. Quan trọng nhất chính là bọn họ liền truy đều không cách nào truy. Kia chỗ không gian vốn thì có chút vấn đề. Hiện tại Tô Tín một kiếm chém ra không gian kia. Hắn người nói không chắc bị truyền tới nơi nào đi. Trước mắt bọn họ nếu là cũng dùng sức mạnh lớn nhất chém ra không gian đuổi theo. Bọn họ đến địa phương cũng khẳng định cùng Tô Tín ở nơi đó không gian không phải là một cái. Bất quá việc đã đến nước này. Coi như là hối hận cũng vô dụng. Huống hồ lần này cũng không phải là bọn họ tính toán sai lầm, mà là Tô Tín thực lực thực sự là quá vượt quá dự liệu của bọn họ. Mộ Dung Tông chính lạnh lùng nói, đem chúng ta thủ hạ đệ tử đều phái ra đi tìm đi. Tận lực tại Kha Yên Nguyệt trước tìm tới kia Tô Tín, tiếp đó đem đánh giết. Nếu như thực sự không được, người ta cũng muốn làm tốt cùng Đại Chu trở mặt chuẩn bị. Trung Ly Vị cũng là gật gật đầu, việc này qua đi, Tô Tín nhất định phải cùng bọn họ không chết không thôi. Bất quá Tô Tín nếu là bất tử, nhưng triều đình cũng không thể nào dốc toàn bộ lực lượng ra tay với bọn họ. Chỉ có điều chỉ bằng Tô Tín tại triều đình giao thiệp, hắn nếu là muốn đối phó Mộ Dung thì cùng Trung Ly thì tìm đến một ít giúp đỡ hay là rất đơn giản. Mà cùng lúc đó, Tô Tín cũng là thân hình lảo đảo một cái rơi xuống đến một mảnh trên cỏ. Tại rơi xuống đất trong nháy mắt, Tô Tín liền đánh giá xung quanh tình cảnh. Bất quá hết thảy trước mắt nhưng là nhượng Tô Tín trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thậm chí nhượng hắn hoài nghi mình đến tột cùng có phải hay không tại kia Thanh Đồng trong cung điện. Phải biết này Thanh Đồng cung điện vốn chính là vì trấn áp cường giả yêu tộc địa phương. Mục đích chính là vì phải đem tất cả trấn áp xóa bỏ. Cho nên mỗi cái không gian hoàn cảnh đều là cực kỳ áp liệt. Kia chút trận pháp tồn tại chính là chuyên môn nhằm vào yêu tộc mà chuẩn bị. Vì chính là muốn cho bổ sung không đến nửa phần lực lượng. Nhưng hiện tại xuất hiện tại Tô Tín trước mắt nhưng là một mảnh thế ngoại đào nguyên giống như cảnh tượng. Trên đỉnh đầu một viên hỏa cầu dường như mặt trời như vậy. Bốn phía đều là hoa vườn xanh hóa. Tỏa ra một luồng rõ ràng khí tức. Cách đó không xa còn có một tòa trong suốt hồ nhỏ, bên trong có một đám cẩm lý tại vui vẻ bơi lội. Ngược lại nơi như thế này thấy thế nào đều không giống như là vì trấn áp yêu tộc mà chuẩn bị tồn tại. Ngược lại như là vị nào thế ngoại cao nhân dưỡng lão dùng. Sự ra khác thường tất có yêu, Tô Tín không có vọng động, mà là trước nhét vào một thanh đan dược đưa vào trong miệng. Hắn thương thế lần này so sánh khá nặng. Ngoại thương là tại cùng Mộ Dung Tông chính cùng Trung Ly Vị lúc giao thủ tạo thành. Còn nội thương nhưng là chính hắn làm. Lấy trọng thương thân thể còn sử dụng thiên ngoại phi tiên loại này cấp bậc kiếm pháp. Chỉ là kia kiếm ý phản phệ liền đủ Tô Tín nhận. Cho nên dưới mắt Tô Tín nội phủ ở trong cũng là có không ít vết kiếm. Những cái này thương thế Tô Tín làm sao cũng phải dưỡng cái hay. 3 tháng mới có thể khỏi hẳn. Ít nhất hiện tại hắn coi như là đi ra ngoài cũng không có cách nào cùng Mộ Dung Tông chính bọn họ tranh đấu. Hơi hơi điều chỉ một thoáng, Tô Tín vây quanh kia hồ nhỏ bắt đầu đi tới, nhìn có thể hay không phát hiện món đồ gì. Nhưng vào lúc này một cách uy nghiêm giọng nữ nhưng là bỗng nhiên truyền đến. Một luồng khí thế mạnh mẽ xông lên tận trời. Phảng phất Thái Sơn áp đỉnh một loại bao phủ tại Tô Tín trên người. Nhượng hắn nhất thời phát sinh một tiếng rên. Một cái thấp kém nhân tộc. Thú vị, chỗ này đều bị phong ấn vạn năm còn có thể có người đi vào. Chà chà. Bất quá thực lực thật sự tốt yếu a. Dựa theo nhân loại các ngươi đẳng cấp tới nói. Ngươi hẳn là dung thần cảnh thì phải. Theo ta yêu tộc phổ thông tộc nhân sấp xỉ mà thôi. Dứt tiếng. Thần quang tỏa ra. Một tôn khổng lồ cửu vĩ yêu hồ xuất hiện tại Tô Tín trước mắt. Cả người trắng như tuyết hoàn mỹ. Mỹ lệ cực kỳ. Cửu vĩ che kín bầu trời. Thậm chí trực tiếp đem này phương không gian ở trong mặt trời hỏa cầu che chắn. Uy thế vô biên. Hiện tại võ giả đối với thượng cổ truyền thuyết những yêu tộc kia hầu như đều không thế nào hiểu rõ. Nhưng coi như là lại không biết. Trong truyền thuyết cửu vĩ yêu hồ bọn họ cũng là nghe nói qua. Thậm chí trong truyền thuyết hồ yêu nếu là có cửu vĩ kia cũng đã không phải là yêu hồ, mà là thiên hồ. Loại này tồn tại tuyệt đối là chỗ khắp cả yêu tộc đỉnh cao nhất cường giả thực lực có thể so với chân vũ cảnh. Trai e n cua tôi. Tê bất quá lúc này Tô Tín trên mặt nhưng là lộ ra vẻ khác lạ đến, cũng không nói lời nào. Lúc này kia cửu vĩ thiên hồ lại nói, bị dọa sợ. Bất quá không quan trọng lắm. Ngươi hẳn phải biết nơi này là nơi nào. Mang ta đi ra ngoài. Ta có thể cho ngươi muốn tất cả. Xem thực lực của ngươi đang muốn tiếp cận dương thần cảnh. Bất quá các ngươi nhân tộc tu luyện nhưng là phải so với ta yêu tộc tu luyện khó nhiều. bước đi này nói vậy ngươi bước ra rất mất công sức thì phải. Chỉ cần ngươi mang ta đi ra ngoài, ta liền trợ giúp ngươi bước lên dương thần. Thậm chí chân võ cũng không phải là không thể nào. Chuyển đề tài kia cửu vĩ thiên hồ ngữ khí rừng rậm nói. Ngươi nếu là không đáp ứng, vậy ta hiện tại liền ăn ngươi, ta nhưng là đã có hơn vạn năm đều không chạm qua đồ ăn. Võ giả lực lượng cường đại, khí huyết dồi dào, nhưng là phải so sánh một ít thiên tài địa bảo đều muốn đồ đại bổ. Nhưng một cách không ngờ chính là đối mặt loại này uy hiếp. Tô Tín trên mặt nhưng là không có biến hóa chút nào. Hắn chỉ là nhàn nhạt nói. Ta đương nhiên biết đây là địa phương nào. Ngày xưa nhân hoàng dốc hết ta nhân tộc chi lực rốt cuộc đem yêu tộc sát sát. Phong phong. Sáng tạo lần này thịnh thế. Hiện tại ngươi nhượng ta thả ngươi đi. Nhượng ngươi làm hại thiên hạ. Vậy ta chẳng phải là thành giang hồ tội nhân. Cửu vĩ thiên hồ kinh ngạc nhìn Tô Tín nói. Không nghĩ tới ngươi lại vẫn là một cách lòng mang người trong thiên hạ. Tô Tín biểu hiện trên mặt có một tia cổ quái. Lòng mang thiên hạ bốn chữ này nếu là bị người bên ngoài nghe được dùng để hình dung hắn Tô Tín. Phỏng chừng sẽ kinh rơi một chỗ nhãn cầu. Chỉ bất quá dưới mắt cửu vĩ thiên hồ thật sống không chú ý nói Tô Tín vẻ mặt, nàng tiếp tục nói. Đừng tưởng rằng ta không biết, luận cùng nội đấu lời nói các ngươi nhân tộc là an hiểu nhất. Ngày xưa có ta yêu tộc tại, các ngươi nhân tộc còn có thể miễn cưỡng đoàn kết. Nhưng hiện tại yêu tộc đều chết gần hết rồi. Các ngươi liền không thể chờ đợi được nữa bắt đầu muốn nội đấu. Ngươi kia cái gọi là nhân hoàng bệ hạ sát nhân tộc võ giả nhưng là phải so sánh sát yêu tộc đều nhiều hơn. Lúc trước hắn tự tay tiêu diệt tiểu quốc không có 100 cũng có 80. Hơn nữa nhìn ngươi thương thế trên người cũng là cùng người khác tộc võ giả tranh đấu lúc bị thương thì phải. Bọn họ như vậy đối với ngươi, ngươi lẽ nào liền không muốn báo thù sao? Mang ta ly khai nơi này, ngươi muốn tất cả ta cũng có thể cho ngươi. Cửu vĩ thiên hồ này âm thanh biến đổi mềm nhẹ lên. Bất quá lúc này từng tia một nhịp điệu nhưng là tại Tô Tín trong đầu hiện lên. Ý đồ ảnh hưởng tinh thần của hắn phán đoán. Chỉ có điều luận cùng đến lực lượng tinh thần Tô Tín nhưng là như trước muốn vượt xa phần lớn võ giả. Tại cảm giác được luồng tinh thần lực kia trong nháy mắt. Tô Tín lập tức cười lạnh một tiếng. Biến thiên kích địa tinh thần đại pháp ầm ầm bạo phát. Trực tiếp đem đoàn kia lực lượng tinh thần xoắn giết. Mà lúc này Tô Tín cũng là hai tay ghép ấm. Hắn dùng đến chính là ngày xưa luân chuyển vương từ kia bạch ngọc phiến đá trên lấy xuống bí pháp. Một loại lực lượng nguyên thần ứng dụng phương thức. Tại kia ấm pháp hạ xuống thời gian. Tô Tín nguyên thần lực ầm ầm bạo phát. Phía sau thần quang ấm ánh. Hóa thành một thanh màu đỏ như máu tiểu kiếm trực tiếp hướng kia cửu vĩ thiên hồ chém tới. Kia cửu vĩ thiên hồ thật sống có chút không dám tin tưởng như vậy. Nàng phát sinh rít lên một tiếng. Thân thể to lớn càng ầm ầm vỡ vụn. Xuất hiện tại Tô Tín trước người dĩ nhiên là một tên cô gái mặc áo xanh. Dung mạo thanh lệ. Dường như tiên tử trên trời như vậy. Nhưng cũng mang theo tí ti kiều mị cảm giác. Cho nàng bằng thêm một luồng phong tình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0839. Thanh Khâu công chúa. Tô Tín bỗng nhiên ra tay nhượng tên kia lục y nữ tử có chút không ứng phó kịp. Nàng không nghĩ tới Tô Tín là thấy thế nào xuyên nàng. Nhưng lúc này Tô Tín vẫn cứ không có thu tay lại. Kia màu máu tiểu kiếm hướng về nàng chém tới. Nguyên thần chi kiếm tuy rằng nhìn qua rất tầm thường. Xa không có bình thường võ kỹ như vậy hoa lệ. Nhưng cũng hung hiểm cực kỳ. Sơ sót một cái chính là đả thương địch thủ lại thương mình tiết tấu. Lục y nữ tử kia trên mặt một bộ tức giận vẻ mặt, phẫn hận nói. Không để yên đúng hay không? Thật sự cho rằng ta sợ ngươi rồi. Nói. Nàng một chỉ điểm ra. Nhất thời một vệt thần quang hiện ra. Cùng Tô Tín nguyên thần chi kiếm quấn bắt đầu đấu. Dĩ nhiên ai cũng không làm gì được ai. Nhưng ở nàng ra tay trong nháy mắt Tô Tín nhưng là chợt phát hiện. Đối phương dĩ nhiên không có thân thể. Mà là trực tiếp lấy nguyên thần ngưng tụ thành thân thể. Nguyên thần ngưng tụ thực thể, nàng khi còn sống tu vi lại nên mạnh bao nhiêu? Lẽ nào thật sự là cửu vĩ thiên hồ? Màu máu tiểu kiếm cùng kia thần quang va chạm, ầm ầm tiêu tan. Lục y nữ tử kia nhìn thấy Tô Tín còn muốn ra tay. Nàng vội vàng nói, còn đánh, ngươi có thể chớ quá mức a. Nói cho ngươi, ta hiện tại tuy rằng chỉ là nguyên thần thân thể, nhưng còn nắm giữ nhiều loại thanh khâu bí thuật. Ngươi cũng đã trọng thương, đánh tiếp nữa chúng ta chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Mà ta nguyên thần bất diệt, háo đến cuối cùng chết khẳng định là ngươi. Tô Tín ngừng tay, nhàn nhạt nói, vừa mới lừa gạt ta chính là cái nào, còn giả mạo cửu vĩ thiên hồ, học ngược lại gượng như. Lục y nữ tử kinh ngạc nói, ta đó cũng không là giả mạo, mà là hàng thật giá thật cửu vĩ thiên hồ khí tức. Ngươi là từ nơi nào nhìn ra không đúng? Kỳ thực vừa mới Tô Tín cũng nhìn không ra hơi thở của hắn không đúng. Hắn chỉ là cảm giác cửu vĩ thiên hồ này ngữ khí có chút kỳ quái mà thôi. Thật sống không thể chờ đợi được nữa muốn rời khỏi nơi này. Đường đường cửu vĩ thiên hồ, ngày xưa yêu tộc người thống trị, làm sao sẽ là loại tính cách này? Mà sau đối phương sử dụng lực lượng tinh thần đến ảnh hưởng tâm thần của hắn, Tô Tín lúc này mới kết luận đối phương khẳng định có vấn đề. Hắn tuy rằng không biết cửu vĩ thiên hồ mạnh bao nhiêu, nhưng hiển nhiên đối phó hắn như vậy một cái dung thần cảnh võ giả là tuyệt đối không thể nào dùng loại này cấp thấp thủ pháp. Bất quá Tô Tín cũng không giải thích quá nhiều, hắn chỉ là nhàn nhạt nói. Ngươi nếu thật sự là cửu vĩ thiên hồ lời nói, kia trước ngươi liền không cần nói với ta nhiều như vậy phí lời. Trực tiếp lấy cường đại lực lượng tinh thần đến điều khiển tinh thần của ta liền tốt rồi. Mà không phải là cuối cùng cẩn thận từng ly từng tí một dùng tinh thần bí pháp đến mê hoặc ta. Lục y nữ tử kia phiền muộn thở dài một hơi. Hơn vạn năm thật vất vả đi vào một người. Kết quả nhưng là bình tĩnh đáng sợ. Phỏng chừng nếu là biến thành người khác sợ là sớm đã tại kia cửu vĩ thiên hồ khí tức hạ dọa tè ra quần. Nơi nào còn có thể như Tô Tín như vậy bình tĩnh. Chuyên cua tôi. Tờ. Bất quá lúc này lục y nữ tử kia bỗng nhiên nói. Được rồi. Vừa mới ta xác thực là lừa ngươi. Ta không phải là cửu vĩ thiên hồ. Chỉ có điều vừa nãy kia lời nói ta nói cũng không tất cả đều là giả. Chỉ cần ngươi có thể mang ta đi ra ngoài. Bảo đảm ngươi có thể lên cấp dương thần. Thậm chí chân võ cũng không phải là không thể nào. Tô Tín nhíu nhíu mày. Chuyện này có chút cổ quái. Bọn họ không có lập tức liền trả lời, mà là hỏi ngược lại. Hiện tại ta ngược lại thật ra phải hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi đến cùng là ai? Lục y nữ tử kia ngạo nghễ nói. Ta chính là Thanh Khâu Hổ Vương chi nữ, Thanh Khâu tộc công chúa Thanh Ly. Nói xong câu nói này sau, bên kia Tô Tín vẻ mặt nhưng là không có biến hóa chút nào. Điều này làm cho Thanh Ly nhất thời trao mày. Ngươi không kinh sợ? Tô Tín hỏi ngược lại. Ta vì sao phải kinh ngạc? Yêu tộc 72 đường yêu vương cũng có thể sánh ngang chân vũ cảnh tồn tại. Ngươi chỉ là trong đó một đường yêu vương nữ nhi. Vậy thì chứng minh ngươi mạnh nhất cũng chỉ là có thể so với võ giả ở trong dương thần cảnh mà thôi. Đương nhiên hiện tại ngươi khả năng còn không bằng dương thần. Mà dương thần cảnh võ giả ta giết tuy nhiên không phải là một cái hai cái. Ta đối mặt ngươi vì sao còn kinh ngạc hơn? Thanh Ly kinh ngạc phủi Tô Tín một chút, này mới nói. Vừa mới ta nói ngươi cân nhắc làm sao? Ngươi mang ta đi ra ngoài. Ta bảo đảm sẽ cho ngươi nên có thù lao. Có thể để cho ngươi 100% lên cấp dương thần. Hơn nữa ngươi cũng không cần lo lắng cho ta tín dụng. Lời nói không êm tai. Chúng ta yêu tộc tín dụng muốn so với các ngươi nhân tộc tốt hơn nhiều. Tô Tín trên mặt lộ ra một tia rất hứng thú vẻ mặt nói. Cái này trước không vội vã, ta hiện tại hiếu kỳ trái lại là ngươi vì sao lại ở đây. Thanh Khâu Hồ Vương bị trấn áp ngươi cũng theo đồng thời bị trấn áp. Nhưng bên ngoài kia chút thượng cổ yêu vương đều chết, ngươi vì cái gì còn sống sót. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết những cái này. Thanh Ly nhíu nhíu mày. Tô Tín nhàn nhạt nói. Đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn không nói cho ta. Nhưng ta cũng vậy một dạng không có tâm tình ở đây cùng ngươi lá mặt lá trái xuống. Lấy thực lực của ngươi không làm gì được ta. Ta có thể tùy ý ly khai. Nhưng ngươi muốn gặp mặt đến một người do vận may run rủi đi vào. Vậy cũng liền không biết phải đợi tới khi nào. Thanh Ly sắc mặt biến mấy lần, nàng lần thứ nhất cảm giác được người này đáng ghét. Nhưng chính như cùng Tô Tín nói như vậy, trước mắt là nàng yêu cầu Tô Tín, mà không phải là Tô Tín yêu cầu nàng. Nàng nhất định phải dựa vào Tô Tín mới có thể ly khai nơi này, mà Tô Tín nhưng là có thể tùy ý đi thẳng một mạch. Quan trọng nhất chính là động cường cũng vô dụng, nàng cũng không dám. Trước Tô Tín đã thể hiện ra thực lực của hắn. Kia nguyên thần chi kiếm bí thuật liền có thể hoàn toàn khắc chế nàng. Chớ nói chi là Tô Tín thân là võ giả. Hắn tự thân càng là nắm giữ nhiều loại kinh người võ kỹ. Nàng vừa mới sử dụng là các nàng Thanh Khâu hồ tộc thiên phú thần thông. Nhưng kết quả như vậy cũng là như trước bị Tô Tín cho phát hiện. Điểm ấy liền đủ để thấy rõ Tô Tín tại lực lượng tinh thần trên khủng bố. Thanh Ly suy nghĩ một chút nói. Tốt lắm, ngươi muốn nghe vậy ta liền đều nói cho ngươi. Nhìn thấy Thanh Ly như thế lưu loát, Tô Tín ngược lại kinh ngạc vô cùng. Ngươi lẽ nào liền không sợ ta đem những cái này đều nói ra, đưa tới cường giả đưa ngươi trấn áp. Phải biết coi như là chết yêu tộc đều có thể xưng chí bảo, chớ nói chi là ngươi cái này sống sờ sờ yêu tộc. Thanh Ly xem thường cười một tiếng nói. Ngươi cũng có thể phát hiện. Ta hiện tại là nguyên thần thân thể. Hơn nữa ta Thanh Khâu tộc bí thuật. Liền coi như các ngươi nhân tộc chân vũ cảnh cường giả đến rồi cũng không giết chết ta. Ngược lại ta đều tại nơi này bị nhốt 10.000 năm chuyển sang nơi khác chung quy phải dễ chịu kế tục ở chỗ này. Nói. Thanh Ly liền đem thân phận của nàng cùng tại sao lại bị vây ở chỗ này đều tỉ mỉ nói ra. Như nàng trước nói như vậy. Cũng không có bảo lưu. Ngược lại Tô Tín coi như là đưa tới cường giả cũng không giết chết nàng. Cho nên Thanh Ly cũng là không có sợ hãi. Thượng cổ nhân hoàng dẫn sắc nhân tộc cường giả trấn áp yêu tộc. Sang đời sau hoàng triều căn cơ chuyện này trên giang hồ hết thảy người đều biết. Bất quá đương sơ một ít chi tiết nhỏ cùng bí ẩn liền không phải là người ngoài có thể biết rồi. Tại nhân hoàng dẫn sắc đi. Yêu tộc thương vong nặng nề. Thậm chí hầu như đều cũng bị sát tuyệt chủng. Cho nên lúc ban đầu một phần nhỏ yêu tộc không nghĩ lại tiếp tục theo người tộc chết sập đầu. Liền chuẩn bị cùng nhân hoàng ký kết minh ước. Chuẩn bị nghỉ hòa. Nhân hoàng đem mấy độc lập không gian giao cho yêu tộc. Làm bọn họ lánh đời địa phương. Mà yêu tộc cũng hứa hẹn không xuất hiện ở thế nhiễu loạn thế gian. Nói tới chỗ này Thanh Ly cười lạnh nói. Các ngươi nhân tộc cái kia nhân hoàng cũng không phải là vật gì tốt. Hắn lúc trước tuyệt đối mạnh mẽ lượng đem yêu tộc đuổi tận giết tuyệt. Bất quá như vậy cũng phải đánh đổi khá nhiều. Hắn vì muốn triệt để chinh phục thiên hạ hết thảy tiểu quốc. Cho nên mới theo chúng ta yêu tộc lập xuống minh ước. Đem này bộ phận lực lượng tập trung vào đi vào. Cuối cùng đem hết thảy không thần phục hắn tiểu quốc tất cả đều diệt. Đối với lúc trước nhân hoàng lựa chọn, Tô Tín ngược lại cảm giác rất bình thường. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Lúc trước tại yêu tộc cường đại dưới áp lực. Nhân tộc tại nhân hoàng dẫn sắt đi liên thủ. Này không có vấn đề gì. Nhưng trước mắt yêu tộc đã bị đánh cho tàn phế. Thậm chí cũng đã đối với nhân tộc không tạo được uy hiếp. Nếu như vậy nhân hoàng vì cái gì còn muốn tốn sức đuổi tận giết tuyệt. Đem này bộ phận lực lượng lưu lại đi. An bên trong mới đúng quan trọng nhất. Thanh Ly tiếp tục nói. Ta Thanh Khâu hồ tộc một mạch nguyên bản liền không làm sao tham dự yêu tộc cùng nhân tộc trong lúc đó chiến tranh. Hơn nữa lúc trước phụ thân ta đã già nua. Tuổi thọ gần tới. Cho nên nghe được nhân tộc cùng yêu tộc nghỉ hòa. Phụ thân ta liền lập tức đồng ý. Chuẩn bị tại Thanh Khâu bí cảnh ở trong ẩn cư. Tại ký xuống minh ước không lâu phụ thân ta cũng đã tả thế. Mà ta bởi vì còn chưa tới yêu vương cảnh giới. Cũng chính là các ngươi nhân tộc cái gọi là chân vũ cảnh. Cho nên vẫn chưa thể kế thừa Thanh Khâu chi chủ vị trí này. Ta liền chuẩn bị tại bí cảnh ở trong luôn luôn tiềm tu. Nhưng không nghĩ tới lúc này có người mơ ước ta Thanh Khâu một mạch chí bảo. liền liên thủ bộ tộc ta bên trong bại hoại đem ta dẫn ra Thanh Khâu bí cảnh ở trong. Nghĩ muốn đoạt được kia chí bảo. Nói tới chỗ này, Thanh Ly kia tuyệt mỹ khuôn mặt trên ẩn hiện lộ ra một tia vẻ dữ tợn đến. Đối với nàng tới nói, người ngoài nghĩ muốn đoạt bọn họ Thanh Khâu tộc chí bảo này rất bình thường. Nhưng nàng tộc nhân dĩ nhiên cũng trợ giúp người ngoài đến hại nàng. Này chính là Thanh Ly không thể tiếp thu. Thanh Ly tiếp tục nói, bất quá bọn hắn không nghĩ tới ta Thanh Khâu vương tộc một mạch có một môn bí thuật tại. Thân thể tuy hủy, nhưng có thể đem nguyên thần chia ra làm chín. Mỗi một phần nguyên thần đều kế thừa một phần ký ức. Lẫn nhau trong lúc đó cũng là có thể độc lập suy nghĩ tồn tại. Chỉ cần trong đó một đạo nguyên thần bất diệt, cái khác tám đạo nguyên thần liền cũng có thể bất tử. Cho nên ta hiện tại kỳ thực chỉ là kia chín đạo nguyên thần một trong. Ký ức cũng là thiếu hụt không hoàn toàn. Ta hiện tại cũng không nhớ ra được hắn muốn đoạt đến chí bảo đến tột cùng là cái gì. Thậm chí ngay cả lúc trước hãm hại ta tộc nhân cùng kia muốn đoạt bảo người là ai cũng quên. Ta chỉ nhớ rõ chỗ này là nhân tộc chuyên môn dùng để giam giữ kia chút vi phạm minh ước yêu tộc. Ta cái khác nguyên thần cũng không biết chạy tới nơi nào. Có hay không bị trấn áp? Ngược lại ta hiện tại này đảo nguyên thần là bị trấn áp ở đây. Nghe xong Thanh Ly tự thuật, Tô Tín ngược lại cảm giác không có gì ghê gớm. Nàng luôn nói nhân tộc nham hiểm giả dối cái gì. Kỳ thực yêu tộc cũng sống như vậy. Chỉ cần là sẽ suy nghĩ. Có dục. Nhìn tồn tại chuyện gì đều là có thể làm được. Bất quá Tô Tín càng hiếu kỳ hơn chính là những yêu tộc kia lánh đời nơi. Tô Tín hỏi, lúc trước yêu tộc còn sót lại nhiều ít, kia chút lánh đời nơi lại ở nơi nào? Thanh Ly lắc lắc đầu nói, không tính quá, bất quá phải không còn sót lại nhiều thiếu, 72 đường yêu vương chỉ còn lại không tới 10 cái. Hơn nữa hiện tại đã qua vạn năm thời gian. Chúng ta yêu tộc tuổi thọ tuy rằng dài, nhưng cũng chỉ có mấy vạn năm trái phải. Kia chút yêu vương tại lánh đời trước cũng đã có rất dài tuổi thọ. Cho nên bây giờ còn có mấy cái sống sót ta cũng vậy không rõ ràng. Thật giống như phụ thân ta như vậy ký xuống minh ước không lâu hắn vốn nhờ vì tuổi thọ tiêu hao hết mà tạ thế. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0840. Thỏa thuận. Đối với Thanh Ly lời giải thích Tô Tín ngược lại không cái gì nghi nghị. Nàng sẽ không có cùng mình nói dối. Hiện tại yêu tộc hẳn là thật sự đã suy sụp đến mức tận cùng. Kỳ thực ngẫm lại cũng rất đơn giản. Yêu tộc chỉ là lánh đời mà không phải là bị phong ấn. Nếu như bọn họ vẫn đúng là có thực lực lời nói, vậy bọn họ vì sao hơn vạn năm đều không thấy hình bóng? Chỉ là tại lánh đời nơi ở lại. Nguyên nhân rất đơn giản. Vu nằm ngoài chính là thực lực của bọn họ càng ngày càng yếu. Đơn giản liền không ra. Luôn luôn lánh đời tốt rồi. Dựa theo Thanh Ly từng nói, kia 72 đường yêu vương nếu là chỉ còn lại không tới 10 người, trong đó còn có tuổi thọ tiêu hao hết mấy người, kia cũng không cần Trung Nguyên Võ Lâm liên hợp ra tay rồi. Chỉ là Đại Chu ra tay đều có thể đem giải quyết. Đúng rồi, trong truyền thuyết các ngươi yêu tộc không phải là còn có Đại Thánh tồn tại sao? Bọn họ người đâu? Thanh Ly nói, chúng ta yêu tộc ngày xưa liền chỉ có 7 vị đại thánh, 5 cái chết trận, 2 cái tuổi thọ tiêu hao hết chết. Kia yêu hoàng đây. Thanh Ly phiên một cái liếc mắt hỏi, ngươi gặp các ngươi nhân tộc nhân hoàng sao? Đương nhiên chưa từng thấy. Kia không phải đi. Yêu hoàng tại chúng ta yêu tộc ở trong đều chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi. Sớm liền không biết chết mấy vạn năm hay là mấy trăm ngàn năm. Trên chỗ nào tìm đi. Tuy rằng Thanh Ly xuất thân yêu tộc, nhưng nghe khẩu khí của hắn thật sống cũng đối với yêu tộc không có bao nhiêu kính nể. Kỳ thực tưởng tượng ngược lại cũng bình thường. Nàng nhưng là bị chính mình tộc nhân bán đi. Trong tiềm thức khẳng định đối với nàng tộc nhân thậm chí là yêu tộc đều có chút oán hận. Bất quá lúc này Thanh Ly ánh mắt lại là bỗng nhiên xoay một cái, nàng bỗng nhiên nói, ta nhưng là đã đem sự tình tất cả đều nói cho ngươi, hiện tại cũng có thể ngươi đến tỏ rõ thái độ rồi thì phải. Nguyên lai ta chỉ là muốn nhượng ngươi mang ta đi ra ngoài. Bất quá ta cảm giác ngươi tại nhân tộc ở trong vị trí phải rất cao. Không bằng như vậy. Ngươi mang ta đi ra ngoài. Đồng thời giúp ta tìm kiếm cái khác kia tám đạo nguyên thần. Ta có thể cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Không muốn hoài nghi ta là tại lừa gạt ngươi. Ta trước thực lực tuy rằng chỉ có thể so với các ngươi nhân tộc dương thần cảnh. Nhưng phụ thân ta khá là yêu thích nghiên cứu các ngươi nhân tộc một ít công pháp. Cho nên ta trong đầu nhưng là có các ngươi nhân tộc thời kỳ thượng cổ một ít cường đại công pháp cùng kinh nghiệm tu luyện. Ngươi hẳn phải biết những thứ đồ này có bao nhiêu quý giá. Chỉ cần ngươi có thể đáp ứng điều kiện của ta, những thứ đồ này ta cũng có thể cho ngươi. Tô Tín nhìn Thanh Ly cười cười nói. Xin lỗi, ta không thời gian như vậy, còn có ngươi là làm thế nào thấy được ta tại nhân tộc ở trong địa vị rất cao. Tuy rằng Tô Tín đối với yêu tộc không thế nào hiểu rõ. Nhưng hắn lại biết này Thanh Khâu hồ tộc xuất thân khẳng định không phải là cái gì kẻ tầm thường. Bọn họ mạch này tương đương với nhân tộc Huyễn Ma Đạo cùng Bạch Liên Giáo. Chủ tu đều là tinh thần trên bí pháp. Mới vừa lúc tiến vào yêu nữ này còn ý đồ dùng lừa bịp thêm cưỡng bức phương thức lừa gạt hắn mang chính mình đi ra ngoài. Hiện tại bị Tô Tín nhìn thấu tất cả. Lại cải tiến dù dỗ. Thanh Ly mở chừng hai mắt nói. Xem ngươi xuất hiện ở nhân tộc ở trong địa vị ngược lại rất đơn giản. Mỗi cái người khí thế trên người cũng khác nhau. Ngày xưa ta và các ngươi một đời hoàng triều những cao thủ cũng đánh qua một ít liên hệ. Ngươi khí thế trên người với bọn hắn rất giống. Không giống như là dân gian xuất thân võ giả. Còn có ta lời mới vừa nói không phải là tại lừa gạt ngươi. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta tìm tới mặt khác tám đạo nguyên thần. Những thứ đồ này ta thật sự sẽ cho ngươi. Nếu như còn chưa tin lời nói. Vậy dạng này. Ngươi chỉ cần tìm được một đạo nguyên thần ta liền cho ngươi một phần thù lao. Ngươi xem coi thế nào. Tô Tín như trước lắc lắc đầu nói. Không ra sao. Ngươi hiện tại ký ức thiếu hụt. Liền ngay cả chính ngươi đều không xác định chính mình cái khác nguyên thần đến tột cùng bị trấn áp ở cái gì khác địa phương. Ta cũng không có kia thời gian rảnh rỗi bồi ngươi cùng đi tìm kiếm. Nếu là chỉ mang theo ngươi đi ra ngoài lời nói, những điều kiện này còn miễn cưỡng có thể tiếp thu. Thanh Ly cười lạnh nói. Đều nói các ngươi nhân tộc tham lam. Hiện tại vừa nhìn quả thế. Giờ công phu sư tử ngoạm cũng không phải là như thế đến. Ngươi mang ta đi ra ngoài căn bản liền phế không được bao nhiêu khí lực. Hiện tại còn nghĩ muốn nhiều như vậy đồ vật. Đối với mang Thanh Ly đi ra ngoài Tô Tín cũng không phải sắp xếp như thế nào xích. Tại Tô Tín trong lòng không đáng kể chính tà thiện ác, chỉ có hai loại người, minh hữu cùng kẻ địch. Người trước không thể giết, người sau có thể sát. Yêu tộc từ khi thời kỳ thượng cổ lui ra cái này sân khấu bắt đầu cũng đã triệt để phế bỏ. Hiện tại những yêu tộc kia lánh đời nơi còn có bao nhiêu người tại kéo dài hơi tàn cũng không biết. Thả Thanh Ly như thế một cái thời điểm toàn thịnh mới chỉ là dương thần cảnh yêu tộc đi ra ngoài lại có cái gì quá mức. Huống hồ coi như nàng thật sự tại giang hồ ở trong nhấc lên ngập trời sát nhiệt, này lại với hắn Tô Tín có quan hệ gì. Ngược lại hắn tạo thành sát nhiệt cũng không ít, chỉ cần chỗ tốt cầm vào tay tất cả đều dễ nói chuyện. Chỉ có điều Thanh Ly nghĩ muốn nhượng Tô Tín giúp nàng tìm kiếm kia tám đạo nguyên thần, đây là căn bản không thể nào. Có chút thời gian còn không bằng an tâm tu luyện, bồi tiếp nàng khắp thế giới chạy loạn thuần túy là lãng phí thời gian. Tô Tín khó chơi nhượng Thanh Ly hận hàm răng ngứa ngáy khó chịu. Nhưng lại lệch nàng vẫn chưa thể liền như thế nhượng Tô Tín ly khai. Một người trong đó nguyên nhân tự nhiên là này vạn năm đến Tô Tín là duy nhất một cái tiến vào người tới chỗ này tộc. Lần sau còn chưa chắc chắn là lúc nào đây. Còn có một cái nguyên nhân chính là Thanh Ly có thể nhìn ra. Tô Tín từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại vẫn luôn tại cùng với nàng giảng lợi ích. Căn bản liền không đem nàng thân phận của yêu tộc xem là cái gì trở ngại. Đối với Thanh Ly tới nói. Cùng Tô Tín nhân vật như vậy giao tiếp nhất định phải so sánh cùng một ít đối với yêu tộc tồn tại phiến diện chính đạo nhân sĩ giao tiếp thực sự tốt hơn nhiều. Tô Tín có thể vì lợi ích cùng với nàng giao dịch nhưng những người kia nhưng rất có thể đưa nàng nhốt lại lần nữa trấn áp. Tuy rằng nàng hiện tại nguyên thần chín phần. chỉ cần một đạo nguyên thần chưa chết, cái khác nguyên thần liền cũng có thể bất diệt. Nhưng nếu như lần nữa bị trấn áp, nàng này thật vất vả chiếm được cơ hội cũng là uổng phí. Lấy cuối cùng Thanh Ly mới đổi chủ ý, chuẩn bị muốn theo Tô Tín. Tại đông đảo yêu tộc ở trong, bọn họ Thanh Khâu hồ tộc thực lực tuy rằng không phải là mạnh nhất, nhưng cũng là có khả năng nhất tính toán. Thanh Ly kinh nghiệm tuy rằng còn thiếu, nhưng nàng hiển nhiên muốn so với kia chút xem thẳng thắn yêu tộc muốn thông minh nhiều. Cuối cùng nàng cùng Tô Tín hai người lá mặt lá trái, có kẻ mặt cả nửa ngày. Lúc này mới rốt cuộc định ra thỏa thuận. Tô Tín dẫn nàng đi ra ngoài, đồng thời nhượng nàng trong bóng tối theo bên người. Không cần hết sức đi tìm cái khác tám đạo nguyên thần, nhưng chỉ cần không ngờ phát hiện, Tô Tín liền muốn giúp nàng đi tìm. Ngược lại Thanh Ly là nguyên thần thân thể, có thể bám vào bất luận là đồ vật gì trên. Tỉ như nàng bám vào Tô Tín phi huyết kiếm trên liền có thể giả mạo kiếm linh. Rất dễ dàng, tuyệt đối sẽ không bị người khác phát giác. Mà nàng cho Tô Tín đánh đổi nhưng là kia chút cường giả thời thượng cổ tu luyện ghi chép cùng các loại cường đại công pháp. Đòi hỏi trước đó sự chi một phần. Định ra thỏa thuận sau, Thanh Ly nói. Nếu như vậy, vậy chúng ta hay là trước định ra một cái nguyên thần thể ước đi. Đây là Thanh Khâu tộc bí thuật. Chỉ cần song phương có người trái với thể ước, ngay lập tức sẽ bị nguyên thần phản phệ. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Không được. Thanh Ly hít mắt lại, mỹ lệ hai mắt ở trong lộ ra một tia nguy hiểm vẻ. Ngươi có ý gì? Vừa mới ngươi là tại gặp ta. Tô Tín lạnh nhạt nói. Các ngươi Thanh Khâu tộc bí pháp ta không tin được. Phải nói đối với yêu tộc bí pháp ta đều không có nghiên cứu qua. Ai biết trong này có cái gì cơ quan tính toán. Vạn nhất ngươi ở bên trong động tay động chân, ta cuối cùng chẳng phải là muốn nhận người chế trụ. Này cái gì cái gọi là nguyên thần thể ước, Tô Tín là nhất định sẽ không đi dùng. Phải nói bất kể là bất kỳ tình huống gì hạ nhận người chế trụ, Tô Tín đều sẽ cự tuyệt. Hắn sẽ không đem chính mình an nguy đặt ở một cái gọi là bí pháp ở trong. Dù sao chuyện như vậy Tô Tín cũng từng làm. Lúc trước tại cho cơ hảo điển kia đóa ngưng thần hoa trên, Tô Tín liền vận dụng chính mình từ kia bạch ngọc phiến đá lên được đến bí pháp làm ra tay chân. Kết quả cũng là bởi vì không có ai biết kia bạch ngọc phiến đá trên nguyên thần bí pháp. Này ngưng thần hoa trên tay chân bất kể là Tôn Bất Hải các loại tà đạo minh người hay là hoàng cung đại nội kia chút trận pháp tông sư đều không có phát hiện. Trước mắt cũng giống như vậy. Tô Tín đối với này yêu tộc bí pháp căn bản liền không biết. Vạn nhất Thanh Ly ở trong này làm ra cái gì tay chân, lấy hiện tại Tô Tín thực lực căn bản liền phát hiện không được. Thanh Ly cả giận nói. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tô Tín mở ra tay nói. Ta Tô Tín nói chuyện nói lời giữ lời. Ngươi nếu là tin tưởng ta, vậy chúng ta liền dựa theo thỏa thuận đi làm. Ta Tô Tín tuy rằng không thể nói là người tốt lành gì, nhưng ít nhất vẫn không có hố quá chính mình minh hữu. Thanh Ly bĩu môi, nói lời giữ lời. Tuy rằng nàng mới tiếp xúc Tô Tín không thời gian bao lâu, nhưng nàng làm sao cảm giác này Tô Tín cũng không giống như là một cái nói lời giữ lời người. Nhưng việc đã đến nước này nàng cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Tô Tín, ngược lại Tô Tín là không có sợ hãi. Đương nhiên nếu như đến ngoại giới Tô Tín nếu là muốn đổi ý lời nói, nàng cũng sống như vậy có bí pháp tự vệ. Cho nên Thanh Ly cuối cùng hừ lạnh một tiếng nói. Được. Vậy thì như thế định. Nơi này trận pháp đều là chuyên môn chuẩn bị cho yêu tộc. Yêu tộc lực lượng không cách nào đánh vỡ nơi này bình phong. Bởi vì ta là tại chỗ này nơi phong ấm dựng thành sau mới bị phong ấm tới đây. Cho nên ta chỗ này không gian ở trong ngược lại cũng không có người bày xuống một ít tiêu diệt ta lực lượng sát trận. Nơi này tất cả cũng đều là ta bố trí đi ra. Cho nên ta chỉ cần bám vào kiếm của ngươi trên, ngươi dùng ngươi lực lượng đánh vỡ chỗ này không gian bình phong liền có thể. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Trước thong thả. Ngươi nếu tại chỗ này nơi phong ấm dựng thành sau mới bị trấn áp ở đây. Vậy ngươi đối với chỗ này phong ấm yêu tộc hiểu rõ không? Thanh Ly liếc mắt là đã nhìn ra đến Tô Tín đánh chính là ý định gì, nàng nhàn nhạt nói. cũng không phải là cái gì tin tức trọng yếu. Kia sẽ nói cho ngươi biết đi. Coi như là trước cho ngươi giao dịch tiền đặt cọc. Chỗ này nơi phong ấm giá trị không có ngươi tưởng tượng như vậy lớn. Ta ở đây nhiều năm như vậy có thể cảm giác được rõ rệt. Kia chút bị phong ấm ở đây yêu tộc đã chết gần hết rồi. Có chút thậm chí đều chết mấy ngàn năm. Hầu như đều đã hóa thành tro bụi. Có thể còn lại một bộ thi thể đều là hiếm như lá mùa thu. Tô Tín gật gù. Điểm ấy trước hắn cũng đã đoán được. Cũng xác thực là như vậy. Chỉ là chính hắn liền đi mấy không gian. Kết quả liền chỉ gặp phải một bộ ba xà thi thể có thể dùng. Bất quá lúc này Thanh Ly bỗng nhiên nói. Bất quá hiện tại toàn bộ nơi phong ấm ngược lại còn có một tôn yêu vương sống sót. Chỉ bất quá hắn cũng là cách cái chết không xa. Phỏng chừng hiện tại đã suy sụp đến cực hạn. Thậm chí ngay cả thần trí cũng đã không còn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0841. Đầu mối chính nhiệm vụ. Thanh Ly nói chỗ này nơi phong ấm bên trong vẫn còn có một vị yêu vương tồn tại. Tô Tín theo bản năng hỏi. Là Lôi Dực Hổ Vương. Vị kia yêu vương nói mình luyện thành cái gì bất diệt yêu hồn, liền ngay cả chân vũ cảnh sáu tông biển đều giết không chết hắn. Hơn nữa nhìn hành vi của hắn, thật sống rất không muốn liền như thế đi chết cảm giác. Vị kia sống đến hiện tại yêu vương là hắn. Thanh Ly bĩu môi khinh thường nói. Tên kia đã sớm chết thấu. Sống đến hiện tại chính là Xích Hỏa Giao Vương. Hắn tuy rằng chỉ là giao long một loại, nhưng trong cơ thể nhưng là ẩn chứa chân long huyết thống, cho nên mới có thể kiên trì đến hiện tại. Tô Tín vẻ mặt hơi đồng, hỏi hắn. Ngươi cùng kia Lôi Dực Hổ Vương có cừu oán? Không phải là ta với hắn có cừu oán, mà là chúng ta toàn bộ Thanh Khâu Hồ tộc với hắn đều có cừu oán. Chúng ta Thanh Khâu Hồ tộc trước đây không quen chính diện chiến đấu, với hắn lên quá mấy lần xung đột, nhưng cuối cùng đều chịu thiệt. Tô Tín gật gật đầu nói. Tốt lắm. Chúng ta trước đi kia Xích Hỏa Giao Vương ở nơi đó không gian. Đúng rồi. Kia Xích Hỏa Giao Vương hiện tại còn sót lại nhiều ít lực lượng. Ta có thể không đem chém giết. Thanh Ly nói. Không cần như vậy lao lực. Kia Xích Hỏa Giao Vương đã không có thần trí. Ngươi tại nguyên thần trên tu vi không thấp. Hơn nữa ta cũng vậy ra tay. Lấy hai người chúng ta nguyên thần lực hoàn toàn có thể đem trưởng khống. Tùy tiện làm sao làm đều được. Xích Hỏa Giao Vương cùng ngươi cùng thuộc về với yêu tộc. Ta muốn giết hắn ngươi cũng không giống như bài xích. Tô Tín đột nhiên hỏi. Thanh Ly hỏi ngược lại. Ta vì sao phải bài xích? Trước đây phụ thân liền đã nói với ta. Bất kể là nhân tộc hay là yêu tộc. Chỉ cần có lực lượng chinh lệch liền có tranh chấp chém giết. Yêu tộc giết chóc nhân tộc là vì bảo đảm địa vị. Đồng dạng nuốt nhân tộc võ giả khí huyết cũng có thể tăng cường chúng ta yêu tộc sức mạnh của bản thân. Nhưng tương tự yêu tộc trong lúc đó cũng có giết chóc lẫn nhau. Các ngươi nhân tộc ma đạo võ giả cũng sẽ giết chóc vô tội lấy mạng người tu luyện ma công. Mọi người đều là giống nhau bị lực lượng điều động giết chóc lẫn nhau. Này vốn chính là chuyện rất bình thường. Chỉ là các ngươi nhân tộc so sánh khá phức tạp mới nghĩ tới nhiều như vậy. Trước đây có yêu tộc tại thời điểm các ngươi đem thế gian sinh linh chia làm nhân tộc cùng yêu tộc. Cho lẫn nhau trong lúc đó xếp chóc tìm một cái cớ. Sau đó các loại minh ước ký kết. Yêu tộc lánh đời sau chính các ngươi lại cầm ra đến rồi một cái chính đạo ma đạo. Còn có một chút quốc gia. Cùng cũng vì tự thân xếp chóc tìm một cái cớ. Kỳ thực mọi người đều là giống nhau tâm tư. Tô Tín kinh ngạc nhìn Thanh Ly một chút. Cha của nàng. Đời trước Thanh Khâu Hồ Vương ngược lại một vị trí giả. Xem rất rõ ràng. Cho nên hắn lúc trước rất quả quyết liền cùng nhân tộc ký kết minh ước. Không tại lẫn vào hai tộc cuộc chiến ở trong. Trên thực tế hắn làm cũng xác thực không có sai. Như kia Lôi Dực Hổ Vương như vậy không thấy rõ tình thế tồn tại hiện tại cũng đã bị trấn áp. Thanh Ly thân là nguyên thần thân thể. Nàng ngược lại rất đơn giản liền bám vào Tô Tín phi huyết kiếm bên trên. Mà Tô Tín nhưng là trực tiếp chém ra không gian bình phong. Đi tới một không gian khác bên trong. chỗ này không gian cũng không phải là kia Xích Hỏa Giao Vương ở nơi đó không gian. Tô Tín tuy rằng không tìm được phương vị, nhưng Thanh Ly nhưng có thể. Cho nên Thanh Ly trực tiếp mang theo Tô Tín tìm đúng phương vị, hướng về kia Xích Hỏa Giao Vương ở nơi đó không gian bước đi. Kia chỗ không gian cũng không tại ở trung tâm nhất, cho nên tạm thời vẫn không có bị người khác tìm tới. Đợi được Tô Tín tiến vào vùng không gian kia sau, nhất thời cảm giác được một luồng lạnh lẽo hàn khí kéo tới. Xích Hỏa Giao Vương chính là hỏa trúc tính yêu tộc, mà chỗ này nhưng là hàn khí lẫm liệt. Hiển nhiên là chuyên môn suy yếu hắn lực lượng chuẩn bị. Tại kia chỗ không gian trung ương nhất, một tôn dài mấy trăm trượng khổng lồ giao long đang thét gào. Trên người nó đỏ vảy màu đỏ phóng thích nóng rực khí tức, bất quá lại bị xung quanh hàn khí áp chế cực kỳ suy nhược. Nhìn thấy kia Xích Hỏa Giao Vương dáng vẻ, Thanh Ly lắc lắc đầu nói: coi như ngươi xui xẻo, hắn hiện tại toàn thân tinh khí đã sắp bị tiêu hao sạch sẽ. Trong cơ thể quý giá nhất nội đan cũng là theo tiêu hao hết không ít lực lượng, gần như chỉ tương đương với dương thần cảnh trình độ. Chỉ còn dư lại vảy giáp cùng huyết nhục còn có chút giá trị. Nha! Đúng rồi! Ngươi khả năng không biết nội đan là món đồ gì. Ngược lại liền với các ngươi nhân tộc Phật Tông Xá Lợi Tử gần như, chính là một tên yêu tộc một thân tinh hoa ngưng tụ. Nghe được Thanh Ly vừa nói như thế, Tô Tín nhưng trong lòng là bỗng nhiên hơi động. Thật giống nghĩ tới điều gì như vậy. Điều này làm cho hắn không khỏi rơi vào trầm tư ở trong. Một bên Thanh Ly nhìn thấy hắn bộ dạng này cũng không có nói quấy rối. Nàng chỉ là lắc đầu một cái. Tuyệt mỹ khuôn mặt trên lộ ra một tia không rõ vẻ mặt đến. Chờ một lát sau Tô Tín tỉnh lại, Thanh Ly lúc này mới khẽ cười nói: ngươi phương mới khẳng định là tại tính toán người khác có đúng hay không? Tô Tín hiếu kỳ nói: ngươi đây cũng có thể nhìn ra. Thanh Ly gật gật đầu nói: chúng ta Thanh Khâu Hồ tộc an hiểu nhất hay là nhìn thấu nhân tâm. Đương nhiên ngươi cái này người rất phức tạp, ta là nhìn không thấu, nhưng dựa vào đoán hay là không thành vấn đề. Tô Tín cũng không có phản bác, hắn chỉ là nhàn nhạt nói: ta dọc theo con đường này nếu là không tính toán như thế lời nói, phỏng chừng cũng không có hiện tại lần này thực lực và địa vị. Vừa mới hắn nghe được này Thanh Ly nói này Xích Hỏa Giao Vương nội đan khả năng công hiệu giảm nhiều, chỉ có dương thần cảnh lực lượng, Tô Tín không khỏi có chút thất vọng. Tuy rằng này giao long vảy giáp cùng hài cốt cái gì cũng đều là thuộc về giá trị liên thành đồ vật, nhưng những thứ đồ này Tô Tín chỉ có thể lấy ra đi giao dịch. Chính hắn trên căn bản là không dùng được. Không cần. Đối với hiện tại Tô Tín tới nói, bất kỳ ngoại vật đối với sự giúp đỡ của hắn cũng không bằng hắn thực lực bản thân tăng trưởng làm được đại. Bất quá vừa mới Tô Tín nghĩ lại vừa nghĩ, này Xích Hỏa Giao Vương nội đan nếu đối với tác dụng của chính mình không lớn, vì sao không thể đem dùng tại chỗ khác? Nếu không thể dùng nó để tăng trưởng thực lực kia, đơn giản hay dùng nó để tăng trưởng thế lực tốt rồi. Đừng xem này Xích Hỏa Giao Vương nội đan hiện tại tác dụng tiểu, nhưng nếu như kết hợp Tô Tín vừa mới nghĩ ra kế hoạch, nếu như lợi dụng được lời nói, Tô Tín là thật sự có thể một lần khuấy lên này Tây Bắc đảo phong vân, triệt để trở thành này Tây Bắc đảo người thống trị một trong. Mà nhưng vào lúc này, Tô Tín trong đầu hệ thống âm thanh bỗng nhiên truyền đến: vải đầu mối chính nhiệm vụ, giang hồ cử bá 2. Nhiệm vụ miêu tả: thân là giang hồ cử bá, tự nhiên hùng bá một phương, uy trấn giang hồ, khuấy lên một chỗ phong vân, suy yếu Tây Bắc các bộ tộc lớn thực lực, tăng cường tự thân lực lượng, trở thành Tây Bắc đảo chỉ đứng sau Võ Học Thánh Địa Đại Tuyết Sơn bá chủ. Thời hạn 1 năm, cốt thưởng phản phái chỉ 5 u ô điểm, cao cấp nhận thưởng 3 lần, thất bại trừng phạt, tự thân rơi xuống một cảnh giới lớn hoặc là giảm thiểu tuổi thọ 100 năm, hai người mặc cho chọn một mà thôi. Nghe được lần này đầu mối chính nhiệm vụ nội dung, Tô Tín vẻ mặt ngược lại không có làm sao biến hóa. Kỳ thực không cần hệ thống dục, Tô Tín đến Tây Bắc đảo kế hoạch vốn chính là muốn trước suy yếu thực lực của đối phương, tiếp đó tăng cường tự thân lực lượng. Nhưng then chốt chính là hệ thống lần này, nhưng nếu để cho Tô Tín tại thế lực phương diện chỉ đứng sau võ học thánh địa Đại Tuyết Sơn, đem hết thảy Tây Bắc bộ tộc đều đạp ở dưới chân, này có thể thì có chút khó khăn. Mọi người đều biết Đại Tuyết Sơn là xưa nay không quản sự, nhiều lắm cũng chỉ là xét ra mặt điều đình mà thôi. Cho nên Tô Tín thế lực nếu là thật có thể đem hết thảy Tây Bắc bộ tộc đều đạp ở dưới chân, vậy hắn gần như có thể tính là xưng bá Tây Bắc, thành là chân chính Tây Bắc vương. Cho nên lần này Tô Tín tính toán còn muốn nháo lớn hơn chút nữa, lại rất một ít mới được. Nghĩ tới đây, Tô Tín đối với Thanh Ly nói: người ta liên thủ có thể tại lấy ra xích hỏa giao vương nội đan sau lại đem hoàn chỉnh trả về sao? Thanh Ly vẻ mặt có chút kỳ quái. Có thể, ngược lại có thể, trong thời gian ngắn không thành vấn đề, bất quá nội đan lấy ra ngươi còn trả về làm gì? Thưởng thức một thoáng liền chuẩn bị cho người khác. Tô Tín khóe miệng lộ ra một tia nụ cười gần ý nói: gần như chuẩn bị đưa cho người nào đó một món lễ lớn. Nhìn thấy Tô Tín này tấm vẻ mặt, Thanh Ly ngược lại không có nói cái gì, bởi vì nàng đối với này tấm vẻ mặt rất quen thuộc. Trước đây phụ thân hắn chấp trưởng Thanh Khâu hồ tộc thời điểm, nghĩ muốn tính toán cái khác yêu tộc lúc thì sẽ lộ ra loại vẻ mặt này đến. Bọn họ Thanh Khâu hồ tộc một mạch bởi vì chính diện đối chiến thực lực cũng không phải là rất mạnh, cho nên tại đông đảo yêu tộc ở trong cũng không thuộc về thượng lưu. Nhưng phụ thân hắn nhưng là ngang xương dựa vào thủ đoạn của chính mình, nhượng bọn họ Thanh Khâu hồ tộc trở thành thượng vị yêu tộc ở trong người nổi bật. Cho nên đối với Tô Tín loại này trong bóng tối thủ đoạn, Thanh Ly cũng không phải sắp xếp như thế nào xích. Ngược lại nàng cũng đã quen thuộc. Xích hỏa giao vương hiện tại đã thần trí không rõ, cho nên Tô Tín cùng Thanh Ly cũng không dám áp sát quá gần. Hai người bọn họ một cách bị thương chưa lành, một cách chỉ còn dư lại nguyên thần thân thể, vung ra đến thực lực có hạn. Cho nên hai người bọn họ cũng không muốn mạo hiểm. Hai người ở phía xa triển khai nguyên thần bí pháp, đem lực lượng rót vào đến xích hỏa giao vương trong đầu, lấy cường đại nguyên thần lực khống chế lại xích hỏa giao vương hành động. Tô Tín lúc này mới ra tay đem nội đan từ này khổng lồ giao long trong cơ thể bức ra đến. Xích hỏa giao vương nội đan chính là một cái to bằng nắm tay màu đỏ thắm viên cầu, phía trên có lưu lại một luồng kỳ dị hoa văn, chính là thiên địa sinh thành yêu văn. Tô Tín lúc này lại đến hệ thống bên trong không gian hối đoái đi ra một đoàn long nguyên khí tức đến, nhét vào này nội đan ở trong. Lần trước Tô Tín liền đã từng dùng kia phượng huyết khí tức hố quá Tô gia lão tổ cùng một đám võ giả. Lần này Tô Tín tuy rằng dùng chính là long nguyên khí tức, nhưng hắn nhưng cũng không chuẩn bị sở lại trò cũ, mà là chuẩn bị phải thay đổi cái thủ đoạn. Bất quá làm Thanh Ly nhìn thấy kia long nguyên khí tức sau, nàng nhưng là giật mình. Chân long khí tức, ngươi là từ nơi nào chiếm được vật này? Phải biết coi như là tại thượng cổ yêu tộc niên đại đó, chân long cũng sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Thế gian có thể có yêu tộc trong cơ thể lưu có một tia chân long huyết thống cũng đã là không bình thường tồn tại. Liền tỉ như này xích hỏa giao vương như vậy, yêu tộc khác đều tại này trấn áp ở trong chết, chỉ có hắn sống đến cuối cùng. Tô Tín nhàn nhạt nói: không ngờ được, chỉ là một đoàn khí tức mà thôi, không cần kinh hãi như vậy tiểu quái. Thanh Ly đôi mắt đẹp liếc xéo hắn một cái. Không phải là yêu tộc vĩnh viễn không biết long phượng loại này tồn tại đối với yêu tộc ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Tại yêu tộc trong lòng, long phượng tồn tại hầu như chẳng khác nào nhân tộc trong truyền thuyết thần tiên. Cũng không biết có phải hay không này xích hỏa giao vương bản thân liền mang có một tia chân long huyết thống nguyên nhân. Hắn nội đan dĩ nhiên cùng long nguyên khí tức dung hợp cực sự hoàn mỹ, ngược lại không xuất hiện loại kia bài xích tình huống sinh. Nhưng Tô Tín cảm giác thấy hơi không đủ, cho nên lại cắn răng nhét vào bốn đám long nguyên khí tức. Vật này giá cả có thể không rẻ, 100 điểm phản phái chỉ một đoàn, cùng kia phượng huyết khí tức một cái giá. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0842. Bố cục. Tô Tín đối với mình tác phẩm vẫn tính là rất hài lòng. Năm đám phượng huyết khí tức dung nhập vào kia nội đan ở trong, làm cho kia nguyên bản màu đỏ thắm nội đan hiện tại đều biến thành màu vàng, phóng ra một luồng hào quang màu vàng ấm. Tô Tín lại từ đầu đem nội đan để vào đến xích hỏa giao vương trong cơ thể. Toàn bộ quá trình không vượt quá nửa khắc đồng hồ. Làm Tô Tín cùng Thanh Ly thu hồi nguyên thần của chính mình chi lực sau. Cũng không biết là không phải là bởi vì kia nội đan ở trong ẩm chứa long khí nguyên nhân. Này xích hỏa giao vương thật giống so với vừa nãy tinh thần rất nhiều. Gào thét tiếng càng to lớn hơn một ít. Thanh Ly kinh ngạc nói. Ngươi này lại là có ý gì? Tô Tín cười cười nói. Không có ý gì, chỉ là muốn dẫn mấy người mắc câu mà thôi. Lần trước Tô Tín là nghĩ muốn dùng phượng huyết nhượng Tô gia trở thành giao chiến trung tâm. Mà lần này Tô Tín nghĩ muốn hố kỳ thực là toàn bộ Tây Bắc đảo. Lần này Tô Tín sẽ không đem này nội đan giấu giấu diêm diêm. Mà là chuẩn bị đem đưa đến tay của một người bên trong. Cái kia người chính là Mộ Dung Tông chính. Toàn bộ Tây Bắc đảo nắm giữ dương thần cảnh bộ tộc có chừng 20. Nhưng như thác bạc thì như vậy kỳ thực cũng đã không đáng để lo. Một cái chân chính hàng đầu thế lực nghĩ muốn truyền thừa tiếp kia nhất định phải có một cái còn đang tráng niên dương thần cảnh võ giả. Còn có ít nhất 3 tên thiên phú hợp lệ. Có lên cấp dương thần cảnh cơ duyên dung thần cảnh võ giả mới được. Như thác bạc thì như vậy. Thác bạc dư đắc như mặt trời sắp lặn. Mà toàn bộ thác bạc thì dung thần cảnh võ giả ngược lại có thể miễn cưỡng tìm ra như vậy 3-4 người. Nhưng đáng tiếc không phải là thiên phú không tốt chính là tuổi lệch lớn. Coi như là tộc trưởng thác bạc thương ý cũng đã không còn bước vào dương thần cảnh hy vọng. Cho nên đợi được thác bạc dư vừa chết. Bọn họ thác bạc thì liền ngay cả này bên trong lưu vị trí đều không gánh nổi. Mà đi trừ như thác bạc thì như vậy ăn bữa nay lo bữa mai bộ tộc. Nắm giữ toàn bộ Tây Bắc đảo mạch máu bộ tộc khoảng chừng chỉ có 10 cái trái phải. Những bộ tộc này ở trong hoặc là có còn đang tráng niên, ở vào trạng thái đỉnh cao dương thần cảnh võ giả, hoặc là liền có tộc nhân tại Đại Tuyết Sơn bên trong đảm đương giáo viên, có nhất định quyền lên tiếng. Bởi vì Tây Bắc đảo các bộ tộc lớn như thể chân tay, cho nên tại Tây Bắc đảo có nắm giữ quyền lên tiếng bộ tộc kỳ thực cũng không có phân ra cách để nhất để nhị đến. Tuy rằng thực lực không giống, ít nhất mọi người ở ngoài mặt địa vị hay là gần như. Tô Tín muốn làm liền đem này nội đan nhét vào một bộ tộc trong tay, để cho tưởng rằng mình có thể nắm giữ khiêu chiến toàn bộ Tây Bắc lực lượng. Đến thời điểm toàn bộ Tây Bắc đảo còn có thể như là trước bình tĩnh như vậy sao? Cho tới người này là ai? Tô Tín kỳ thực từ vừa mới bắt đầu liền định tốt mục tiêu, vậy thì là Mộ Dung thị. Trung Ly thị cùng Mộ Dung thị xem như là Tây Bắc khá là mạnh mẽ bộ lạc một trong. Trung Ly thị có 3 tên dương thần cảnh tồn tại. Trong đó có 2 người tại Đại Tuyết Sơn đảm nhiệm giáo viên. Có thể nói thân là địa vị đều 10 phần bất phàm. Nhưng nếu là muốn nhượng Tây Bắc bộ tộc người tới nói, bọn họ nhưng đều sẽ cho rằng không có tại Đại Tuyết Sơn một người Mộ Dung thị thực lực muốn so với Trung Ly thị mạnh. Nguyên nhân chính là Mộ Dung thị lão tổ Mộ Dung Long lại. Vị này Mộ Dung thị lão tổ Mộ Dung Long lại kỳ thực hẳn là Mộ Dung thị tổ tiên tộc nhân. Thậm chí muốn so với Mộ Dung tông chính càng lớn hơn 2 bối. Nhưng bởi vì Mộ Dung Long lại trước kia đã từng có cơ duyên, ngộ phục rồi một loại thiên địa kỳ chân, cho nên dẫn đến tuổi thọ tăng mạnh. Hắn hiện tại tuy rằng đã hơn 300 tuổi, nhưng tự thân nhưng hay là nằm ở trạng thái đỉnh cao, đã đạt đến dương thần cảnh đỉnh phong tu vi. Hơn nữa hắn không phải là như cái khác Tây Bắc đảo những võ giả kia một dạng thiếu hụt cùng người tử chiến kinh nghiệm. Hắn trước kia đã từng đi tới hải ngoại lang bạt, cũng coi như là thân kinh bách chiến. Tự thân chiến lực cực kỳ kinh người. Ít nhất hiện tại toàn bộ đều công nhận Mộ Dung Long lại chính là Tây Bắc đảo chỉ đứng sau Đại Tuyết Sơn sơn chủ đảm đài diệt minh cường giả. Hơn nữa Mộ Dung Long lại đã có hơn 10 năm chưa từng ra tay rồi. Này chút thời gian hắn đều tại Mộ Dung thị bên trong bế quan. Vì chính là muốn đột phá chân vũ cảnh. Chỉ có điều chân vũ cảnh ở đâu là như vậy dễ dàng đột phá. Nghe nói Mộ Dung Long lại bế quan thời gian dài như vậy. Hắn thậm chí ngay cả một bên đều không có tìm thấy một điểm. Nhưng khi Tô Tín đem này chân long nội đan đưa đến Mộ Dung Long lại trong tay, hắn có thể hay không sinh ra chút cái gì khác ý nghĩ đến. Tây Bắc đảo các bộ tộc lớn lại sẽ là phản ứng gì? Hiện nay Tây Bắc đảo bình tĩnh như vậy. Trong đó có phần lớn nguyên nhân là bởi vì có Đại Tuyết Sơn tại, có Đạm Đài Diệt Minh tại. Nhưng Mộ Dung Long lại sẽ có một ngày nếu là lên cấp đến chân võ. Bọn họ Mộ Dung thì lại há có thể cam tâm đành phải với Đại Tuyết Sơn bên dưới. Mọi người là có giá tâm, Mộ Dung thì cũng là như thế. Trung Ly thì có hai người đều tại Đại Tuyết Sơn đảm nhiệm giáo viên. Mộ Dung thì làm Tây Bắc đảo duy nhất có thể cùng Trung Ly thì sánh vai tồn tại. Bọn họ trong tộc cũng một dạng có ba vị dương thần cảnh võ giả. Thực lực cũng đều không yếu. Vì sao Mộ Dung thì liền không có bất kỳ ai gia nhập Đại Tuyết Sơn? Kỳ thực đến không phải là Mộ Dung thì võ giả không có tư cách tiến vào Đại Tuyết Sơn trở thành giáo viên. Mà là bọn họ không muốn đi mà thôi. Mộ Dung Long lại có lên cấp chân võ. Cùng Đại Tuyết Sơn cùng Đạm Đài Diệt Minh tranh đấu giá tâm. Cho nên hắn đương nhiên sẽ không nhượng chính mình người trở thành Đại Tuyết Sơn thủ hạ. Tuy rằng động tác của hắn làm đều rất cẩn thận từng ly từng tí một. Nhưng Tô Tín vẫn có thể từ hắn cử động ở trong nghe thấy được như thế một tia ý tứ. Chờ đến vào lúc ấy cái khác Tây Bắc bộ tộc lại sẽ lựa chọn như thế nào. Tô Tín ngược lại rất muốn nhìn đến điểm này. Nhìn Tô Tín một bộ thần thần bí bí dáng vẻ, Thanh Ly không khỏi bĩu môi nói. Ta nhưng là đem tin tức về chính mình đều nói cho ngươi, ngươi còn đối với ta ẩn giấu có ý gì? Sợ ta đem kế hoạch của ngươi tiết lộ ra ngoài sao? Nay đối với ta có ít lợi gì? Tô Tín lắc lắc đầu nói. Không phải là ta không nói cho ngươi. Mà là kế hoạch của ta cùng ngoại giới các thế lực lớn thế cuộc có mật thiết liên quan. Ta đem kế hoạch nói cho ngươi ngươi cũng không nghe rõ. Trừ phi ta đem hiện tại tin tức của ngoại giới đều nói cho ngươi. Chỉ có điều như vậy vừa đến mấy ngày mấy đêm đều nói không xong. Ngươi hay là đợi được chính mình sau khi rời khỏi đây từ từ xem đi. Thanh Ly xem thường nở nụ cười một tiếng. Các ngươi nhân tộc những năm gần đây cũng thật là yếu lợi hại. Trước đây ta nhớ tới các ngươi bí pháp rất nhiều. Hiện tại liền chút chuyện nhỏ này đều không bắt được sao. Nói Thanh Ly duỗi tay một cái cấp tốc trên mặt đất khắc họa lộ ra một môn bí pháp đi ra. Môn bí pháp này rất đơn giản chỉ có mấy trăm chữ. Tác dụng chỉ có một cái. Vậy thì là đem mình muốn lan truyền tin tức dùng lực lượng tinh thần mô phỏng đi ra. Tiếp đó trực tiếp rót vào đến bộ não của đối phương ở trong. Như vậy muốn nói rất nhiều thiên mới có thể rõ ràng đồ vật chỉ cần trong nháy mắt đối phương liền biết. Tô Tín xem xong sau lắc lắc đầu nói. Kỳ thực có chút bí pháp không phải chúng ta không muốn đi nghiên cứu. Mà là nghiên cứu ra cũng chỉ có thể là vô bổ mà thôi. Người bí pháp này trên giang hồ không phải là không có. Mà là rất ít người sẽ sử dụng. Nguyên lý cùng mật tông quán đỉnh thuật sống nhau như đúc. Chỉ có điều so sánh quán đỉnh thuật còn muốn đơn giản trực tiếp nhiều lắm. Nhưng tương tự môn bí pháp này đối với người sử dụng yêu cầu cũng cao đến trình độ nhất định. Nguyên thần tu vi yếu một ít căn bản liền không có cách nào vận dụng bí pháp này đem tin tức lấy lực lượng tinh thần phương thức áp xúc. Mà đồng dạng lực lượng tinh thần yếu võ giả nếu là tiếp thu như vậy một phần đồ vật. Hắn tiếp thu có thể liền không phải là tin tức, mà là bùa đòi mạng. Chỉ sợ hắn tại chỗ sẽ bị này cố cường đại lực lượng tinh thần căng nứt. Trước mắt trên giang hồ có chút công pháp đã là như thế, theo đuổi không phải là cường đại, mà là tính thực dụng. Ai cũng biết thượng cổ công pháp uy năng cường đại. Nhưng đối với tư chất yêu cầu quá cao. Cho nên hậu thế võ giả mới đem đơn giản hóa. Tuy rằng uy năng hạ xuống, nhưng cũng thích hợp phần lớn võ giả tu luyện. Có thể làm cho một cái tông môn thực lực nhanh chóng đề thăng. Đương nhiên lấy Tô Tín cùng Thanh Ly thực lực dùng môn bí pháp này hay là hỏi đề. Cho nên Tô Tín cũng đem này vạn năm tới nay trên giang hồ sự kiện lớn còn có lập tức một ít tin tức đều dùng bí pháp lan truyền cho Thanh Ly. Những thứ đồ này nếu là dựa vào Thanh Ly chính mình đến xem lời nói. Nàng phỏng chừng làm sao cũng phải ở bên ngoài xem cách 10 ngày nửa tháng mới có thể xem xong. Hiểu rõ đến hiện tại Tây Bắc đảo thế cuộc, đang liên hiệp Tô Tín kế hoạch, Thanh Ly không khách khí chút nào nói. Ngươi cái kế hoạch này cũng không cao lắm minh. Tối đa chỉ có thể coi là mức độ lớn nhất lợi dụng những cái này người tham dục mà thôi. Ngày xưa phụ thân ta tại yêu tộc ở trong tung hoàng ngang dọc. Bày xuống cảm bấy một khâu chụp một khâu. Thậm chí đã từng diệt quá một đám thượng vị yêu tộc. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Ta xưa nay cũng không có nhận vì kế hoạch của chính mình cao minh bao nhiêu. Luận cùng tính toán bố cục. Ta đương nhiên cũng không sánh được sống mấy vạn năm Thanh Khâu Hồ Vương. Bất quá kế hoạch không có cao minh cùng không cao minh phân chia. Chỉ đều hữu hiệu hơn là được. Đối với người trong giang hồ tới nói. Danh lời hai chữ là khó nhất vượt qua cửa ải. Trên giang hồ 99% tranh chấp đều là từ nơi này mặt đến. Cho nên ta chỉ cần nắm chắc tốt hai địa phương này liền đủ. Lần này Thanh Ly ngược lại không có lên tiếng. Nàng suy nghĩ đồ vật phương thức vẫn là ở thời kỳ thượng cổ. Hiện tại yêu tộc cũng đã không còn. Nàng muốn hóa vào cái này giang hồ ở trong. Tự nhiên cũng phải trước học một ít làm thế nào một cái. Người mới được chế định tốt kế hoạch sau. Tô Tín nhượng Thanh Ly tạm thời dựa vào đến phi huyết kiếm ở trong. Hắn nhưng là muốn lấy chính mình vì mồi nhử đem Mộ Dung Tông chính bọn họ đều cho dẫn lại đây. Chỉ có điều hiện tại hắn đã bị thương. Cho nên Tô Tín không có lựa chọn cùng Mộ Dung Tông chính bọn họ cứng đối cứng. Mà là cố ý tại mỗi cách bên trong không gian đều xuất hiện một vòng. Nhượng Mộ Dung thị cùng Trung Ly thị người đều phát hiện hắn. Nhượng này hai cái thế lực người đều hướng về phương hướng của hắn đuổi theo. Mà này hai cái Tây Bắc lớn nhất bộ tộc gây ra động tĩnh lớn như vậy. Cũng tương tự hấp dẫn kế vô nguyệt. Long hổ đạo môn thường nhất phàm mọi người. Bọn họ còn tưởng rằng này hai cái bộ tộc là phát hiện bảo bối gì đây. Cho nên cũng là đồng loạt cản đến xem náo nhiệt. Cảm giác mình hấp dẫn hỏa lực gần đủ rồi. Tô Tín liền dừng lại tại khoảng cách kia xích hỏa giao vương khoảng cách một cái không gian địa phương. Làm bộ thể lực bất lực bị kia hai tộc người cho vây chặt lên. Mộ Dung Tông chính cùng Trung Ly vị đồng thời tới rồi. Hai người nhìn thấy Tô Tín dĩ nhiên thật sự ở đây. Trong mắt của bọn họ cũng là lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Này Tô Tín lá gan ngược lại thật là lớn. Hắn cũng đã bị thương. Thật vất vả thoát được một mạng. Bây giờ lại còn không rời đi. Làm thực sự người chết vì tiền chim chết vì ăn. Mộ Dung Tông chính cùng Trung Ly vị liếc mắt nhìn nhau chuẩn bị hiện tại liền hạ sát thủ. Bọn họ trước cũng đã truy sát quá Tô Tín một lần. Song phương cũng đã kết thành tử thủ. Hoặc là bất động. Muốn động nhất định phải đem đối phương nhổ cỏ tận gốc. Tuy rằng bọn họ cũng không biết nhóm người mình truy sát Tô Tín tin tức tiết lộ không tiết lộ ra ngoài. Nhưng trước mắt bọn họ muốn làm kia liền chỉ có một cái. Chính là chu diệt Tô Tín. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0843. Vây chặt. Mộ Dung Tông chính cùng Trung Ly vì không thể chờ đợi được nữa nghĩ muốn đồng thủ sát Tô Tín. Nhưng Tô Tín tính toán thời gian. Kha Yên Nguyệt bọn họ phải nghe được phong thanh nhanh tới rồi. Chính mình chống đỡ chốc lát hay là không thành vấn đề. Cho nên Tô Tín không có sợ hãi nói. Các ngươi hai cách liền như thế không thể chờ đợi được nữa muốn giết ta sao? Dưới con mắt mọi người giết ta, các ngươi nghĩ đến Đại Chu trả thù sao? Hai người đều là hừ lạnh một tiếng. Không nói gì. Mà là quanh thân chân khí trong nháy mắt bạo. Một bước bước xa cũng đã hướng về Tô Tín đánh tới. Cần quyết đoán mà không quyết đoán phản nhận loạn, ngược lại bọn họ cũng đã đồng thủ Đại Chu trả thù sau này hãy nói. Bất quá nhưng vào lúc này, một đạo lạnh lẽo ánh đao nhưng là từ thiên mà rơi. Thật giống muốn chém phá như thiên địa. Trực tiếp đem Mộ Dung Tông chính cùng Trung Ly vị thế tiến công cắt đứt. Hai người cùng ánh đao kia đấu một cái. Nhưng này cố cường đại lạnh lẽo đao ý nhưng là thấu xương mà ra. Nhất thời nhượng hai người rên khẽ một tiếng. Trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Thái Hành Sơn trại. Thiên Hạ Vô Đầu. Kha Yên Nguyệt. Mộ Dung Tông chính cùng Trung Ly vì hai người cũng cùng không ít dương thần cảnh võ giả giao thủ quá. Nhưng bọn họ nhưng chỉ có không cùng Kha Yen Nguyệt loại này cấp bậc tồn tại giao thủ quá. Một đao chém nát hai người bọn họ thế tiến công. Cũng chỉ dựa vào này một chiêu bọn họ liền có thể cảm giác được này Kha Yen Nguyệt không dễ chọc. Cầm trong tay hỏa ly Yen Nguyệt đao, Kha Yen Nguyệt đứng tại Tô Tín trước người cười lạnh nói. Hai đánh một. Các ngươi bang này Tây Bắc xì tộc ngược lại đẹp mắt bản lĩnh a. Các ngươi như thế có hứng thú. Không bằng ta đến bồi các ngươi chơi một chút. Các ngươi hai cái cùng lên đi, ta tiếp hết lượt. Làm đại chu hoàng thất cung phụng đường người. Kỳ thực Kha Yen Nguyệt tạm thời còn không đem mình đưa vào đến thân phận này ở trong đi. Đối với hắn mà nói, chính mình như trước là Thái Hành Sơn trại trại chủ Kha Yen Nguyệt. Chỉ có điều Kha Yen Nguyệt biết, chính mình Thái Hành Sơn trại nương nhờ triều đình. Chính là Tô Tín ở trong đó giật dây. Hơn nữa triều đình đối với bọn họ cũng xác thực là không tệ. Nên giao thù lao bọn họ cũng đều thanh toán. Cho nên Tô Tín đối với bọn họ Thái Hành Sơn trại có ăn. Cái này ăn Kha Yen Nguyệt nhất định là phải báo. Hơn nữa lần hành động này chính là Kha Yen Nguyệt lần thứ nhất đại diện cho Đại Chu hành động. Hắn nếu để cho Tô Tín ở đây có chuyện, hắn gương mặt lại để vào đâu? Cho nên về công về tư hắn cũng không thể nhượng Tô Tín ở đây có chuyện. Mộ Dung Tông chính híp mắt nói. Thế nhân đều nói các ngươi Thái Hành Sơn trải hào kiệt vô số. Làm sao cũng bây giờ lại cũng nương nhờ triều đình. Thành triều đình kia chó săn. Ngươi Kha Yen Nguyệt được xưng là thiên hạ vô đầu tại Đại Chu Nhân Hoàng trước mặt ngươi còn dám cầm đao sao? Kha Yen Nguyệt xem thường cười nói. Thiếu cùng ta nói kia chút vô dụng, ta có phải hay không hào kiệt, ngươi có thể không có tư cách bình luận. Các ngươi bang này Tây Bắc gì tộc còn xem thường ta. Các ngươi toàn bộ Tây Bắc nơi không cũng một dạng muốn đối ngoại xưng Tây Bắc đạo sao? Có bản lĩnh các ngươi ngược lại tạo phản tự lập a. Các ngươi nếu là có lá gan lập quốc, ta lập tức lại đây đầu dựa vào các ngươi. Các ngươi có dám hay không? Lời này vừa nói ra, không riêng là Mộ Dung Tông chính cùng Trung Ly vị, liền ngay cả ở đây một ít theo tới những bộ tộc khác cường giả đều là sắc mặt tối sầm lại. Tướng mạo không quen nhìn chằm chằm Kha Yen Nguyệt. Đều nói Thái Hành Sơn trại bang này trộm cướp miệng thối, hiện tại vừa nhìn đúng như dự đoán. Này Kha Yen Nguyệt nói chuyện liền nói chuyện. Kết quả vừa mở miệng liền đem bọn họ hết thảy Tây Bắc các tộc đều cho chào phúng tiến vào. Bọn họ trong đó một ít người ngược lại có kiến quốc tâm tư, nhưng có mấy cái thì ra lập kiến quốc. Nếu như bọn họ Tây Bắc đảo trước là được lập một quốc gia cũng coi như. Đại Chu cũng lười đi quản bọn họ. Liền như là Tây vực 36 quốc như vậy. Toàn bộ Tây vực 36 quốc kỳ thực so với hắn nhóm Tây Bắc đảo cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Thậm chí kia 36 quốc cũng không phải là mỗi một thủ đô có dương thần cảnh võ giả tỏa chấn. Cho nên luận thực lực lời nói, Tây Bắc đảo kỳ thực là có thể tự lập một quốc gia. Mặc dù nói quốc gia này thực lực tương đối kém, không sánh được Kim Chứng Hán quốc. Chỉ có thể như Đông Tấn cùng Tây vực 36 quốc như vậy bị Đại Chu treo lên đánh. Nhưng vấn đề là bọn họ trước mắt đã trên danh nghĩa thần phục Đại Chu. Nếu là lại nửa đường kiến quốc lời nói, kia thì tương đương với là phản nghịch. Đại Chu há có thể ngồi xem mặc kệ. Ngày xưa Đại Tấn những năm cuối thời gian Tây Bắc đảo đám người này ngược lại sinh xảy ra chút khác tâm tư đến. Nghĩ muốn kiến quốc. Bất quá đáng tiếc cuối cùng nhưng sinh non. Nguyên nhân rất đơn giản. Thật kiến quốc lời nói. Cách nào bộ tộc đi làm hoàng tộc. Hơn nữa nếu như Tây vực 36 quốc như vậy một bộ tộc liền tự thành một quốc gia. Tiếp đó mọi người tạo thành một cách liên minh cũng có thể. Không hỏi đến đề là cứ như vậy lực lượng phân tán. Bọn họ này cái gọi là quốc gia lực lượng cũng không tránh khỏi quá yếu. Quả thực liền với bọn hắn hiện tại bộ tộc thân phận không khác nhau gì cả. Tây Bắc đảo nơi tuy rằng lớn. Nhưng to lớn hơn nữa cũng không hơn được nữa Tây vực 36 quốc. Nhân khẩu ít ỏi. Căn bản liền không đủ tư cách kiến quốc. Cho nên lúc ban đầu do dự đến hiện tại nhưng là cũng không còn một phần cơ hội. Bất quá Kha Yen Nguyệt này một tiếng chào phúng nhưng là chọc giận còn lại bộ tộc người. Lúc này liền có vài cái tại Tây Bắc bài đến tiến lên 10 bộ tộc võ giả đều đứng dậy. đem Tô Tín mọi người vây quanh ở trung ương. Trong đó có 5 tên dương thần cảnh võ giả đều đứng ở hai người bên người. Một bộ dương cung bạc kiếm dáng dấp. Pha Yên Nguyệt là cường không sai. Nhưng hắn coi như là lại cường còn có thể đồng thời đối đầu bọn họ 7 tên dương thần cảnh tồn tại hay sao? Thấy cảnh này Pha Yên Nguyệt nhíu nhíu mày. Tây Bắc đảo phiền toái nhất chính là điểm này. Một bộ tộc có chuyện. Cách khác hết thảy bộ tộc đều đi theo cùng tiến lên. Tình huống như thế đổi thành ai cũng sẽ đau đầu. Cho nên Trung Nguyên võ giả coi như là ra ngoài lang bạt du lịch tìm kiếm chút cơ duyên cái gì. Có đi Tây vực 36 quốc. Cũng có đi Kim Chứng Hán Quốc. Thậm chí đi hải ngoại cũng không ít. Nhưng cũng rất ít có đến Tây Bắc. Trừ phi ngươi đối với thực lực của chính mình rất tin tưởng. Hiện tại đại chu vị kia. Đấu Nguyên Thiên Tôn. Triệu Vũ Niên đắc là như thế. Ngày xưa hắn tại Tây Bắc Đại Tuyết Sơn đỉnh lực chiến một đám dương thần cảnh võ giả. Tuy rằng không phải là vây công, nhưng cũng là xa luân chiến. Nhân số cụ thể không biết, nhưng làm sao cũng phải có khoảng 10 người. Cho nên nói ngươi nếu là không có Triệu Vũ Niên ngày xưa thực lực, hay là kịp lúc đừng ở Tây Bắc đảo gây sự, bằng không kết cục của ngươi phòng chừng sẽ rất thảm. Nhưng một bên Tô Tín trên mặt nhưng là không có một chút nào vẻ kinh dị. Đợi được chuyện này sau khi kết thúc. Những cái này Tây Bắc dị tộc lại có hay không sẽ tiếp tục như thế đoàn kết xuống. Đang vào lúc này Tô Tín chợt phiết đến một người, hắn lập tức cất cao giọng nói. Thái Trang chủ, trước chúng ta hợp tác nhưng là rất vui vẻ ạ. Hiện tại ta gặp nạn. Ngươi lẽ nào liền không chuẩn bị giúp đỡ một thanh sao? Trốn ở trong đám người Thái Tam Nguyên sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Này Tô Tín cũng thật là nham hiểm. Dĩ nhiên vào lúc này đem hắn cho cắn đi ra. Quả nhiên. Theo Tô Tín dứt tiếng. Mộ Dung Tông chính nhất thời đưa mắt nhìn sang Thái Tam Nguyên. Hắn có thể chưa quên trước kẻ này lại dám liên hợp Tô Tín ra tay với hắn. Cướp giật hắn kia ba xà di hài sự tình. Bất quá Thái Tam Nguyên ngược lại cũng đúng là quả quyết hạng người. Nếu đắc tội rồi Mộ Dung thì, vậy hắn đơn giản liền đắc tội đến cùng tốt rồi. Cho nên Thái Tam Nguyên ngoài cười nhưng trong không cười đứng ở Tô Tín bên này nói. Tô Đại Nhân, nếu chúng ta là minh hữu lời nói, ngươi bấy ta như vậy thật sống có chút không chân chính thì phải. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Ta này không phải là tại hố ngươi, mà là đang giúp ngươi. Không đợi Thái Tam Nguyên hỏi cái gì, Tô Tín liền trực tiếp lớn tiếng nói. Chư vị, chỗ này yêu tộc nơi phong ấm tình huống mọi người cũng có thể đều biết. Nhưng không biết đi vào khoảng thời gian này chư vị đều cướp được những thứ gì. E sợ vẫn bị Tây Bắc các bộ tộc lớn liên thủ bức lui tình huống nhiều thì phải. Các ngươi riêng mình vì chiến. Nếu như là đơn độc gặp phải còn nói được. Nhưng nếu như là hai cái bộ tộc đụng vào nhau. Khẳng định là bọn họ trước đem bọn ngươi đuổi ra ngoài tại riêng mình thương lượng phân phối. Đã như thế, chỗ này nơi phong ấm đồ vật bên trong các ngươi lại có thể bắt được mấy phần mười. Hiện tại các ngươi không đứng ra, chẳng lẽ còn chuẩn bị tay không mà về sao? Tô Tín dứt tiếng Trung Ly Vị vội vã quát lên. Tô Tín, ngươi mặc phải ở chỗ này đầu độc nhân tâm. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Không phải là ta đầu độc nhân tâm, ta nói đều chỉ là sự thật mà thôi, chư vị ở đây chẳng lẽ mình không thấy sao? Những Tây Bắc bộ tộc mặt người sắc không khỏi hơi đổi một chút. Bởi vì Tô Tín nói không sai. Trước bọn họ vẫn luôn là làm như vậy. Kỳ thực từ lúc sớm nhất bọn họ những cái này Tây Bắc bộ tộc liền muốn phải đem Tô Tín mọi người bài xích ở bên ngoài. Chỉ có điều vào lúc ấy bởi vì Tô Tín mọi người liên thủ bức bách. Cho nên bọn họ lúc này mới coi như thôi. Cho nên dưới mắt tiến vào này yêu tộc nơi phong ấm sau. Bọn họ những cái này Tây Bắc bộ tộc tự nhiên sẽ theo bản năng liên hợp lại cùng nhau. Trước đem Tô Tín những cái này, người ngoài, tất cả đều bài xích đi ra ngoài. Kỳ thực luận cùng thực lực Long Hổ đạo môn thường nhất phàm cùng kia Hoàng Tuyền giáo tiết cửu mơ thực lực đều không kém. Một chọi một những Tây Bắc bộ tộc tranh bất quá bọn hắn. Nhưng nếu là hai đối với một thậm chí là càng nhiều đây. Tây Bắc đạo tán tu ở trong ghế Vô Nguyệt cùng Nhạc Đông Lưu trước hết đứng dậy yên lặng đi tới Tô Tín bên người. Kỳ thực hai người bọn họ mới đúng xui xẻo nhất. Bởi vì từ đi vào đến hiện ở tại bọn hắn liền cùng lông đều không có mò đến. Cái thứ nhất tự nhiên là bởi vì bọn họ vận khí kém nguyên nhân. Cái thứ hai chính là bởi vì thực lực của bọn họ bất lực. Như là thường nhất phàm thực lực như vậy tồn tại coi như đụng tới một nhà Tây Bắc bộ tộc bọn họ cũng không dám cùng thường nhất phàm tranh đấu. Thậm chí hai nhà cũng không dám trên. Nhưng này kế Vô Nguyệt cùng Nhạc Đông Lưu hai người nhưng là căn bản không bắt được đối thủ. Trước bọn họ còn đều là đơn độc hành động. Coi như là tìm tới một chỗ cơ duyên cũng là đều bị những Tây Bắc bộ tộc liên thủ chiếm cứ. Trực tiếp đem hắn đánh đuổi. Ba người này ở trong cũng chỉ có Thái Tam Nguyên dựa vào cùng Tô Tín liên thủ lúc này mới có không ít thu hoạch. Cho nên lần này coi như là Tô Tín không đứng ra nói lời nói này. Bọn họ cũng chuẩn bị muốn cùng nhau liên thủ sưu tầm. Hoàng Tuyền giáo Tiết Cửu Mơ cũng là hà hà cười lạnh đi ra nói. Các ngươi Tây Bắc đảo người như thế làm nhưng là không tuân theo quy củ a. Đã như vậy, kia phía ta bên này cũng chỉ có thể tìm cách minh hữu. Tô Đại Nhân nói giữ lời. Pha trại chủ vậy cũng là trên giang hồ hào kiệt. Đứng ở tại bọn hắn bên này dù sao cũng tốt hơn không chiếm được bất cứ thứ gì cho thỏa đáng. Ở đây trong những người này cũng chỉ có thường nhất phàm không nhúc nhích. Đương nhiên hắn cũng là có cái này tự tin. Coi như là không cùng Tô Tín bọn họ liên thủ hắn cũng có thể cùng Tây Bắc bộ tộc người tranh đấu. Hắn mang đến Long Hổ đạo môn đệ tử không ít. Đều đang tìm kiếm một ít không người không gian kiểm tra trong đó có hay không bảo tồn hoàn hảo yêu tộc di hài cuối cùng báo cáo cho hắn. Lấy thực lực của hắn, chỉ cần không phải mấy nhà Tây Bắc bộ tộc liên hợp lại cùng nhau. Chỉ có như vậy hay. Ba ra lời nói thường nhất phàm căn bản liền không để vào trong mắt. Cho nên khoảng thời gian này người khác không thu hoạch. Hắn tuy rằng cũng tại Tây Bắc bộ tộc mọi người liên thủ dưới áp lực rút đi quá mấy lần. Nhưng hắn thu hoạch hay là khá dồi dào. Hơn nữa kia lôi rực hổ vương di hài cũng bị hắn tìm tới. Phía trên Long Hổ đạo môn bí thuật phù văn cũng đều tại. Có thể nói lần này thường nhất phàm nhiệm vụ kỳ thực cũng đã hoàn thành. Hắn hiện đang tiếp tục ở lại chỗ này chính là vì mò chỗ tốt đến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0844. Chí bào xuất thế. Tại này yêu tộc nơi phong ấm ở trong. Tây Bắc bộ tộc người xác thực rất nhiều. Nhưng nói đến thực lực, Tô Tín mọi người liên hợp lại cùng nhau nhưng là không kém bọn họ. Mộ Dung Tông chính mọi người sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Bọn họ vốn là vì sát Tô Tín mà đến. Kết quả Tô Tín không có giết thành. Nhưng là những nhóm người này đều liên hợp lại cùng nhau. Tạo thành này cố nhượng bọn họ đều không khỏi vì đó hoảng sợ thế lực. Bất quá liền tại song phương đối lập thời điểm. Vài tên Tây Bắc bộ tộc võ giả nhưng là từ trước kia Xích Hỏa Giao Vương ở nơi đó bên trong không gian chạy đến hô lớn. Trưởng lão, kia chỗ bên trong không gian có một tôn sống sót yêu vương tại. Mọi người ở đây tất cả giật mình. Trước bọn họ tìm tới kia lôi rực hổ vương thi thể. Bọn họ còn tưởng rằng những cái này thượng cổ yêu vương cũng sớm đã ngòm rồi. Không nghĩ tới đây mặt vẫn còn có một tôn sống sót thượng cổ yêu vương. Bất quá bị phong ấn ở nơi này vạn năm thời gian. Coi như là ngày xưa có thể so với chân vũ cảnh thượng cổ yêu vương có thể làm sao. Phỏng chừng hiện tại cũng không có bao nhiêu lực lượng. Cho nên vừa nghe đến tin tức này. Mọi người ở đây tất cả đều nhanh chóng tiến vào kia trừ không gian ở trong. Nhìn thấy chính là kia Xích Hỏa Giao Vương ngửa mặt lên trời gào thét một màn. Quả thật là một tôn sống sót yêu vương. Bất quá hắn lực lượng đã bị làm hao mòn gần đủ rồi. Hiện tại đỉnh thiên chỉ có xương thần cảnh lực lượng. Hơn nữa quan trọng nhất chính là hắn thần trí cũng đã triệt để tiêu tan. Như là dã thú. Người ở chỗ này thấy cảnh này đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu như là như vậy vậy thì tốt làm nhiều. Có xương thần cảnh lực lượng cũng không có nghĩa là ngươi thì có xương thần cảnh thực lực. Không hiểu được biến báo. Chỉ có thể điên cuồng công kích dã thú không đáng để lo. bọn họ những cái này người hoàn toàn có thể chém giết này một con thực lực cũng chẳng mạnh mẽ lắm yêu vương. Chỉ bất quá dưới mắt chém giết yêu vương ngược lại không thành vấn đề, nhưng sau đó này đoạt được đồ vật phân phối thế nào? Cả đám đều lẫn nhau nhìn nhau, ai cũng không có trước lên tiếng. Long hổ đạo môn thường nhất phàm trước hết đứng ra nói. Trước mắt ngươi ta song phương người này cũng không thể làm gì được người kia. Không bằng trước đêm này giao long chém giết. Đoạt được đồ vật chúng ta sau đó dựa theo thực lực phân phối làm sao. Bằng không mọi người đều ở nơi này đối lập quấn đấu chỉ có thể là không duyên cứ lãng phí thời gian. Chuyện đến nước này cũng chỉ có thể như vậy làm việc. Cho nên tất cả mọi người gật gật đầu. Đồng thời sát hướng kia xích hỏa giao vương. Vị này thượng cổ yêu vương ngày xưa là thực lực ra sao mọi người không biết. Nhưng bây giờ đối phương là tuyệt đối không thể nào tại này hơn 10 vị dương thần cảnh võ giả vây công còn dư ăn. Tô Tín cũng không hề động thủ, mà là ở một bên chờ đợi. Lúc này Lý Phôi cùng Tôn Bất Hải cũng đều đi tới, Lý Phôi nhướng mày nói. Lão đại, ngươi bị thương. Tô Tín gật gật đầu nói. Mộ Dung Tông chính, Trung Ly vị, Thác Bạt sư ba người liên thủ. Ta nghĩ nếu không trả giá chút nào đánh đổi ly khai là không thể nào. Lý Phôi không có nói nhiều. Bởi vì hắn biết Tô Tín tính cách tuyệt đối không phải là loại kia bị thiệt thòi liền nhìn xuống chủ nhân. Việc này Trung Ly thì cùng Mộ Dung thì nếu là không trả giá một điểm đánh đổi đó mới gọi kỳ quái đây. Mà nghe được Tô Tín kia hời hợt lời nói, đứng tại Tô Tín bên người Tôn Bất Hải nhưng là một trận líu lưới. Lấy dung thần cảnh đưa tới ba tên dương thần cảnh cường giả vây công. Chuyện như vậy vốn cũng đã là nói mơ giữa ban ngày một loại tồn tại. Kết quả còn bị Tô Tín trốn thoát. Tô Tín thực lực hiện tại đến tột cùng khủng bố đến mức nào? Tôn Bất Hải ho khan một tiếng nói. Tô Đại Nhân, thương thế của ngươi tuy rằng không nhẹ, nhưng cũng không tính quá nặng. Ta chỗ này có một vị thuốc. Ăn đi lập tức thương thế của ngươi lập tức liền có thể tốt 6 phần 10. Sau ta cho ngươi lái một bộ phương thuốc, dựa theo phương thuốc dùng, không đến thời gian một tháng ngươi liền có thể khỏi hẳn. Nói, Tôn Bất Hải trực tiếp cho Tô Tín một viên hiện ra màu vàng đan dược. Tô Tín một cái nuốt vào. Đan dược này dược lực mạnh mẽ kinh người. Hầu như là trong nháy mắt cũng đã đem Tô Tín thương thế bên trong cơ thể khôi phục thất thất bát bát. Nói thật Tôn Bất Hải cũng thật là cho Tô Tín một niềm vui bất ngờ. Có thể mau chóng khôi phục thương thế của chính mình đối với Tô Tín kế hoạch kế tiếp tới nói rất trọng yếu. Thế nhân đều biết Tôn Bất Hải luyện độc bản lĩnh xem như là trên giang hồ hàng đầu tồn tại. Chỉ có đường môn với hắn sánh vai. Nhưng không biết ngày xưa Tôn Bất Hải có thể bị liệt vào dược vương tốc người thừa kế. Hắn chân chính an hiểu hay là chế thuốc. Bằng không hắn bí danh cũng sẽ không là độc thủ dược vương. Chỉ là hiện tại phần lớn người đều xem nhẹ hắn bí danh ở trong dược vương hai chữ. Tô Tín đối với Tôn Bất Hải chắp tay nói. Đa tạ Tôn Đại Sư. Tôn Bất Hải tác dụng kỳ thực so sánh tưởng tượng cũng phải lớn hơn. Mặc dù nói trước mắt trên giang hồ các loại thuốc chữa thương nhiều chính là. Nhưng phần lớn đan dược chữa trị vết thương kỳ thực đều là lượng sản. Tuy rằng chủng loại đa dạng, nhưng không có loại kia có thể trị bách bệnh thần dược. Mỗi cái võ giả chịu đến thương thế chắc chắn sẽ không có một dạng. Cho nên cứ như vậy liền đòi hỏi thầy luyện đan kiểm tra thương thế sau đúng bệnh hốt thuốc. Chính là bởi vì điểm ấy dược vương cốc mới có thể kết giao nhiều như vậy đại phái truyền nhân. Vô số tông môn võ giả đối với hắn cảm ơn đái đức. Tôn Bất Hải lắc lắc đầu nói. Tô Đại Nhân ngươi đã từng đã cứu tính mạng của ta cùng này ăn cứu mạng so với đây không đáng gì. Tô Tín gật gù, híp mắt nhìn Tôn Bất Hải cũng không biết tại tính toán cái gì. Mà lúc này giữa trường, tại Mộ Dung Tông chính mọi người điên cuồng tấn công bên dưới. Xích hỏa giao vương chỉ kiên trì không đến một phút liền trực tiếp bị đánh giết. Nhìn kia thân thể cao lớn ngã xuống đất, mọi người trong mắt đều là lộ ra vẻ hài lòng đến. Khổng lồ như thế yêu thân. Cộng thêm này xích hỏa giao vương còn chỉ là mới vừa bị chém giết. Trong này giá trị quả thực không cách nào đánh giá. Lúc này Mộ Dung Tông chính cũng là nhìn mọi người nói. hiện tại chúng ta phải thương lượng một chút này giao long yêu thân nên phân phối thế nào thì phải. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây lập tức lại là một bộ vẻ cảnh giác, song phương lần nữa đối lập lên. Việc quan hệ tự thân lợi ích, chuyện như vậy có thể không ai sẽ qua loa. Đứng ở sau lưng mọi người, Tô Tín trong mắt lộ ra một tia lạnh lùng vẻ đến. Liền coi như bọn họ Tây Bắc dị tộc đúng là như thể chân tay. Ở vào thời điểm này bọn họ lại sẽ lựa chọn như thế nào? Kia xích hỏa giao vương nội đan bên trên bị Tô Tín rót vào long nguyên khí tức. Tô Tín cũng tương tự là dùng kia bạch ngọc phiến đá trên bí pháp tại này nội đan bên trên lưu lại một đạo dấu ấm. Này đạo ấm nhớ rất đơn giản. Tô Tín cũng không dám làm quá phức tạp. Tuy rằng chỉ là rất yếu ớt một đạo dấu ấm, nhưng lại có thể thao túng kia nội đan tiến hành động tác đơn giản. Cho nên tại Tô Tín xúc động bên dưới, kia đã theo xích hỏa giao vương bỏ mình mà biến đổi tính mịch nội đan nhất thời hơi nhúc nhích một chút. Này hơi động bên dưới lại làm cho mọi người ở đây nhất thời cảm giác một luồng khác khí tức. Rộng rãi hảo nhiên, cực kỳ cường đại. Tại luồng hơi thở này bên dưới, coi như là dương thần cảnh tồn tại cũng không nhịn được nghĩ muốn quỳ xuống cúng bái. Cùng người khác so với, Mộ Dung Tông chính chịu đựng đến ảnh hưởng nhưng là càng to lớn hơn. Bọn họ Mộ Dung thì tu luyện vốn chính là có chứa long khí công pháp. Cho nên bọn họ đối với luồng hơi thở này mẫn cảm nhất. Mộ Dung Tông chính không nhịn được ra tay. Một đạo kiếm khí từ kia xích hỏa giao vương bụng xẹt qua. Vết thương nứt ra. Nhất thời ánh vàng đại thịnh. Một viên mang theo hào quang màu vàng nội đan lóng lánh mà ra. Từng con long ảnh tại kia nội đan xung quanh xoay quanh. Phát sinh từng tiếng đinh tai nhức óc rồng gầm gào thét. Chân long nội đan. Mọi người ở đây sắc mặt nhất thời biến đổi. Bọn họ lúc này coi như là lại ngớ ngẩn cũng biết trước mắt chính là món đồ gì. Tuy rằng bọn họ biết. Từ một tôn giao long trong cơ thể sinh ra không thể nào là chân long nội đan. Nhưng bọn họ nhưng có thể xác định này nội đan bên trên đã ẩn chứa không kém chân long khí tức. Đang nhìn đến này chân long nội đan trong nháy mắt bọn họ liền bổ não lộ ra này nội đan đến. Trước bọn họ tại cùng này xích hỏa giao vương giao thủ thời điểm liền cảm giác này giao long dĩ nhiên mang có một tia chân long huyết thống. Mười phần hiếm thấy. Tuy rằng đây chỉ là một con giao long. Dù cho nó chân long huyết thống chỉ có như vậy yếu ớt một tia. Nhưng này cũng phải vượt xa cái khác yêu vương thi hài. Mà hiện tại vừa nhìn thấy này long khí tràn ngập nội đan. Bọn họ theo bản năng lợi dụng vì này xích hỏa giao vương đỉnh phong thời kỳ thực lực liền phi thường kinh người. Đã dựa vào một tia chân long huyết thống luyện hóa lộ ra này chân long nội đan. Chỉ thiếu chút nữa liền muốn hóa long. Không nghĩ tới nhưng là bị nhân tộc cường giả cho trấn áp. Đương nhiên này chân long nội đan quý giá trình độ đã không cần mọi người nhiều lời. Coi như là đầu ngu đều hiểu này chính là vô giá trí bảo. Lần trước Ngô Đồng Sơn phượng huyết xuất thế có thể cũng đã đưa tới rất nhiều cường giả. Coi như là dương thần cảnh võ giả cũng sẽ động lòng. Hơn nữa lần trước kia cũng thật là phượng huyết. Mà không phải là phượng hoàng nội đan. Mà lần này xuất thế tuy rằng cũng không tính là thuần chính nhất chân long nội đan. Nhưng trong này long khí đã sắp muốn tràn ra ngoài. Uy thế gì thường khủng bố. Tuyệt đối muốn so với kia phượng huyết hấp dẫn người nhiều. Liên tưởng đến trước kia phượng huyết công hiệu, này một viên chân long nội đan lại có sẽ có hiệu quả gì. Mọi người ở đây nhìn về phía này chân long nội đan cũng không khỏi tràn ngập vẻ tham lam. Mộ Dung Tông chính là trước hết không nhìn được. Bởi vì này chân long nội đan quan hệ đến bọn họ Mộ Dung thị mạch máu ở nơi đó. Bọn họ Mộ Dung thị lão tổ Mộ Dung Long lại hiện tại đã đến dương thần cảnh đỉnh phong cảnh giới. Chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào chân võ. Nhưng chính là này nửa bước hắn nhưng là đi rồi hơn 10 năm vẫn cứ không có tìm thấy một điểm bờ. Nhưng nếu như hắn được này chân long nội đan. Hơn nữa bọn họ Mộ Dung thị ra truyền long khí công pháp thiên long hóa vũ quyết. Mộ Dung Long lại liền có 9 phần 10 tỷ lệ lên cấp chân võ. Đến thời điểm bọn họ Mộ Dung thì tại này Tây Bắc khu vực liền đủ để cùng Đại Tuyết Sơn tranh đấu. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Tông chính lúc này đã không lo được cái khác. Thừa dịp người khác còn chưa kịp phản ứng, Mộ Dung Tông chính thân hình còn tựa như tia chớp, trong nháy mắt vượt qua ra hơn 10 trượng, duỗi tay một cái, nhất thời một luồng cường đại chân khí lôi kéo kia chân long nội đan hướng về trong tay chính mình bay đi. Thà can đảm, Thường Nhất Phàm hừ lạnh một tiếng, quyền vỡ hư không, một tiếng thiên long gào thét tiếng vang lên, trực tiếp chấn khóa hư không, đem Mộ Dung Tông chính đẩy lùi. Này chân long nội đan đối với hắn Thường Nhất Phàm tới nói cũng là phi thường trọng yếu. Hắn thể chất đặc dị, long hổ đạo môn long hổ bí đạo kinh hắn chỉ có thể tu luyện ra long chi lực đến, nhưng tu luyện không ra hổ chi lực. Cho nên dưới mắt này chân long nội đan đối với sự giúp đỡ của hắn cũng là không thể nào tưởng tượng được. Thậm chí theo Thường Nhất Phàm, này chân long nội đan căn bản chính là vì hắn chuẩn bị. Hắn làm sao có khả năng nhượng Mộ Dung Tông chính cướp đi hắn cơ duyên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0845. Gia nhập chiến cuộc. Mộ Dung Tông chính cùng Thường Nhất Phàm vừa vặn đồng thủ. Mọi người ở đây nhất thời phản ứng lại, không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu ra tay cướp giật. Trước Ngô Đồng Sơn kia phượng huyết tin tức làm đến sôi sùng sục lên. Kết quả cuối cùng sống chết mặc bây. Cũng không ai biết kia phượng huyết đến tột cùng có hay không có thể làm cho người lên cấp chân võ. Chân chính kéo dài tuổi thọ ngàn vạn tài công hiệu. Nhưng trước mắt này chân long nổi đan nhưng là bọn họ tận mắt thấy từ một tôn sắp hóa long yêu vương trong cơ thể lấy ra. Chỉ bằng vào điểm này này chân long nội đan độ tin cậy liền muốn so với trước kia mịt mờ phượng huyết cao hơn nhiều. Trước mắt này nhưng là một cái khiến người lên cấp chân võ cơ hội, ai cam tâm bỏ qua. Mặc dù nói trước mắt trên giang hồ tại chân võ không xuất thế dưới tình huống bọn họ chính là toàn bộ trên giang hồ tối cường giả đứng đầu. Nhưng tiền đề đều là tại chân võ cảnh lục địa thần tiên không ra tay dưới tình huống mới đúng. Nếu như thật sự có chân võ cảnh tồn đang ra tay, hắn liền cái trả là cái cóc khô gì. Tây Bắc to to nhỏ nhỏ mấy chục cái bộ tộc vì cái gì lấy Đại Tuyết Sơn làm đầu. Trong này cố nhiên có Đại Tuyết Sơn hữu giáo vô loại phong cách hành sự. Nhưng trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất nhưng hay là bởi vì Đại Tuyết Sơn có Đạm Đài Diệt Minh như thế một cái chân võ cảnh cường giả tại. Chân võ lâm không, lục địa thần tiên. Đây là trên giang hồ người người đều tại ngóng trông cảnh giới. Có thể nói liền ngay cả Thác Bạc Dư loại kia đã tuổi thọ đã hết dương thần cảnh võ giả đều muốn tại trước khi chết sành trên như vậy một thanh. Chớ nói chi là người khác. Cho nên dưới mắt hơn 10 tên dương thần cảnh võ giả một cùng ra tay. Toàn bộ bên trong không gian nhất thời nhấc lên một trận khổng lồ phong bạo. Trực tiếp đem hết thảy trước mắt bao phủ. Cái khác những dung thần cảnh cùng hóa thần cảnh võ giả căn bản liền không xen tay vào được. Chỉ có thể lùi tới không gian kia biên giới. Mà lúc này giữa trường tối biểu hiện chói mắt nhất chỉ có 4 người. Trong đó Pha Yên Nguyệt không cần phải nói. Hắn hỏa ly Yên Nguyệt đao chỗ đi qua. Ánh đao lạnh lẽo. Khí thế vô song. Dám với hắn cứng đối cứng tồn tại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà long hổ đạo môn Thường Nhất Phàm cũng là như thế. Hắn thiên long võ tôn tên gọi không phải là cho không. Long hổ đạo môn một thân đạo gia huyền công bị hắn phát huy đến cực hạn. Một đấm xuất ra rồng gầm gào thét. Uy thế vô lượng. Một chân đạp đất còn như thần long bái vĩ. Đạp nát sơn hà. Cùng này hai cái bá đạo đến cực điểm nhân vật so với kia Hoàng Tuyền giáo Tiết Cửu Mơ liền có vẻ hơi nham hiểm. Bọn họ Hoàng Tuyền giáo công pháp đi chính là âm tà một đường con đường. Bao quát hắn hiện tại cùng người giao thủ cũng là như thế. Thân là dương thần cảnh võ giả nhưng không cùng người chính diện đối chiến. Hắn chỉ cần xem ai hướng về trước dựa vào liền tìm cơ hội ra tay đánh lén. Quan trọng nhất chính là thực lực của hắn cũng không yếu. Coi như là Pha Yên Nguyệt cùng Thường Nhất Phàm cũng không cách nào không nhìn hắn. Ngay cả người cuối cùng kia nhưng là Mộ Dung Tông chính. Không thể không nói. Tại một đám Tây Bắc bộ tộc võ giả ở trong thực lực của hắn xác thực là mạnh nhất một cái. Bất quá ngay cả như vậy hắn cũng là không tìm thấy kia chân long nội đan một bên. Nhất làm cho hắn tức giận hay là ngăn cản hắn cũng không phải là Pha Yên Nguyệt những người ngoài này, mà là Trung Ly thị Trung Ly vị. Còn có cái khác mấy cái Tây Bắc bộ tộc Dương thần cảnh võ giả. Này chân long nội đan bọn họ tự nhiên cũng là muốn. Nhưng nếu như bọn họ không giành được, coi như là cho người ngoài, kia nhất định không thể nhượng Mộ Dung thị người cướp được. Những người trước mắt này bên trong, bất kể là ai cướp được này chân long nội đan cũng không muốn xít. Cái nào sợ bọn họ ở trong lộ ra một cái chân võ cảnh cường giả, kỳ thực cũng không cách nào thay đổi hiện tại giang hồ cách cục. Dù sao thiên hạ này cũng không trống trơn liền một mình ngươi chân võ cảnh. Chỉ dựa vào một tên chân võ cảnh lục địa thần tiên cũng không thể nào khuấy lên toàn bộ giang hồ phong vân. Nhưng Tây Bắc đạo không giống nhau. Bọn họ Tây Bắc đạo tuy rằng không nhỏ, nhưng cũng chỉ có thể cho phép vì kế tiếp chân võ cảnh cường giả. Đạm Đài Diệt Minh quanh năm ẩn cư Đại Tuyết Sơn, không để ý tới thế sự. Đại Tuyết Sơn những võ giả kia cũng sẽ không đối với những bộ tộc khác ra tay. Bọn họ chỉ có thể điều tiết bộ tộc trong lúc đó tranh cãi. Nhưng nếu để cho Mộ Dung thì được này chân long nội đan, để cho lão tổ Mộ Dung Long lại lên cấp chân võ, kia Tây Bắc đạo thế cuộc chắc chắn viết lại. Đại Tuyết Sơn không có xâm lược tính, cho nên bọn họ có thể an tâm phụng Đại Tuyết Sơn làm đầu. Nhưng ai muốn nói Mộ Dung thì không có xâm lược tính, kia thuần túy chính là tại hồ làm đầu ngu. Ôm ý nghĩ thế này, bọn họ tuy rằng không có quá công khai đến, nhưng cũng là ở trong bóng tối cho Mộ Dung tông chính làm không ít mờ ám. Chính là không cho hắn tiếp cận kia chân long nội đan. Nhìn thấy bên kia đánh như vậy náo nhiệt, Tô Tín trong mắt cũng là lóe qua một tia ánh sáng lạnh lẽo. Như vậy không thể được. Hắn nhưng là chuẩn bị phải đem này chân long nội đan đưa đến Mộ Dung thị trong tay. Trung Ly thị mọi người như vậy ngăn cản, Mộ Dung tông chính còn cướp cái kia thí. Một bên Tôn Bất Hải cảm giác Tô Tín nhìn Trung Ly thị trong mắt người lộ ra sát cơ, hắn không khỏi cười nói: Tô đại nhân, ngươi muốn đối với Trung Ly thị người đồng thủ? Tô Tín gật gật đầu nói: Chuẩn bị đi lên tập hợp tham gia trò vui. Ở đây dung thần cảnh võ giả ở trong cũng chỉ có Tô Tín có tư cách nói lời này. Loại này cấp bậc chiến đấu bọn họ căn bản liền không xen tay vào được. Sơ sót một cái có thể là bị người một cái tát đập chết tiết tấu. Tôn Bất Hải đưa cho Tô Tín một viên đan dược sao cho Tô Tín nói: Tới gần Trung Ly vị thời điểm đem vật này bóp nát, sẽ có hiệu quả. Có thể độc sát dương thần cảnh võ giả kịch độc. Tô Tín nghi ngờ hỏi. Truyền thuyết Tôn Bất Hải đối với độc lý nghiên cứu kinh người. Trên người hắn thậm chí có thể độc sát dương thần cảnh cường giả kịch độc. Chỉ có điều Tôn Bất Hải lại không phải là ngớ ngẩn. Hắn đương nhiên sẽ không đi đắc tội dương thần cảnh cường giả. Cho nên loại kia độc dược đến cùng có tồn tại hay không điểm ấy cũng không ai biết. Tôn Bất Hải cười hắc hắc nói. Loại kia kịch độc là có. Bất quá dương thần cảnh võ giả lại không phải là ngớ ngẩn. Không thể nào mặt đối mặt liền cho đối phương hạ độc. Cho nên ta bảo bối này không phải là độc dược, mà là thuốc bổ. Đại bổ chi dược. Đan dược này tên là Bảo Linh Đan. Bóp nát sau chỉ cần nghe thấy được một chút xíu khí tức thì sẽ dẫn ra chân khí trong cơ thể mình sôi trào. Hơn nữa đồng thời còn sẽ dẫn ra ngoại giới nguyên khí đất trời. Nhượng tự thân bùng nổ ra tuyệt cường một đòn. Chỉ có điều loại thủ đoạn này quá mức cực đoan. Rất dễ dàng sẽ đem kinh mạch của chính mình cho làm bị thương. Nhất định phải ủng có nhất định thân thể tu vi võ giả mới có thể sử dụng. Kia Trung Ly thị khai thiên thần quyết là cường đại không sai, nhưng đối với tự thân kinh mạch tổn thương cũng là tương đối lớn. Cho nên ta lần này cho bọn họ thêm giờ liêu, không biết bọn họ có thể không chịu đựng được như thế cường lực lượng. Thân là chế thuốc đại nhân vật cấp bậc tông sư, Tôn Bất Hải đối xử sự tình ánh mắt tự nhiên là cùng tầm thường không giống nhau. Bất quá mặc kệ thủ đoạn gì, chỉ đều hữu hiệu hơn liền tốt. Tô Tín trực tiếp cầm Bảo Linh Đan đi vào chiến đoàn. Người khác tuy rằng nhìn thấy Tô Tín gia nhập chiến đoàn, nhưng cũng không ai để ý tới hắn. Tuy rằng bọn họ đều thừa nhận Tô Tín xác thực là có cùng dương thần cảnh võ giả một trận chiến thực lực. Nhưng ở vào thời điểm này đừng nói là Tô Tín. coi như là Pha Yên Nguyệt cùng Thường Nhất Phàm đều bị một đám võ giả cuốn lấy. Ngươi Tô Tín vẫn có thể lực ép nhiều như vậy dương thần cảnh võ giả đoạt được kia chân long nội đan hay sao? Hết thảy mọi người theo bản năng đem hắn xem nhẹ. Mà là ánh mắt xít nhìn chằm chằm kia chân long nội đan. Chỉ cần có người tới gần kia chân long nội đan, chắc chắn gặp phải hết thảy người điên cuồng tấn công. Bất quá đang lúc này Tô Tín nhưng là ra tay rồi. Trong tay hắn phi huyết kiếm rung động, mang ra vô tận kiếm ý ngút trời. Kiếm 23 triển khai mà ra, công hướng nhưng chính là trung ly vị. Tô Tín kiếm đạo mạnh trung ly vị lúc trước truy sát Tô Tín thời điểm đã lính giáo qua. Không đề cập tới hắn kia kinh diễm phi tiên một kiếm. Coi như là này kiếm 23 cùng tiên thiên phá thể kiếm khí vô hình uy năng đều không phải là trung ly vị có thể coi như không quan trọng. Cho nên trung ly vị lập tức từ kia chiến đoàn ở trong thu tay lại. Khai thiên thần quyết triển khai đến mức tận cùng. Thần mang đại thịnh. Trực tiếp thủ trưởng vì đao hướng về Tô Tín chém tới. Đỡ kiếm của hắn 23. Tô Tín, ngươi điên rồi phải không? Trung ly vị nổ quát một tiếng. Hắn hiện tại quả thực không thể nào hiểu được Tô Tín tư duy. Chân long nội đan đang ở trước mắt. Ngươi Tô Tín có thực lực cùng dương thần cảnh võ giả một trận chiến. Vậy ngươi ngược lại đi tranh cướp kia chân long nội đan đi a. Ngươi theo ta so sánh cái gì kính? Tối lệnh trung ly vị tức giận chính là lúc trước ra tay trọng thương ngươi Tô Tín nhưng còn có Mộ Dung Tông Chính tại. Ngươi mặc kệ Mộ Dung Tông Chính. Tới liền nhìn chằm chằm ta đánh là có ý gì? Ta trung ly vị dễ ức hiếp. Trước mắt tranh thấy kia chân long nội đan mới đúng chuyện đứng đắn. Cho nên trung ly vị coi như là phẫn nộ nhưng cũng không muốn đi cùng Tô Tín xây dưa. Quanh người hắn cương khí ầm ầm nổ tung. Đỉnh đầu thần quang xông thẳng lên trời. Hai tay ghép ấm. Ầm ầm thần quang tỏa ra. Mang theo vô tận uy thế hướng về Tô Tín kéo tới. Trong giây lát này thiên địa tối tăm. Thật giống hết thảy ánh sáng đều bị trung ly vị cú đấm này hấp dẫn. Hắn này một chiêu tuy rằng sát không được Tô Tín. Nhưng cái này cũng là bọn họ trung ly thị trí cường võ kỹ. Đủ khiến hắn dễ chịu. Bất quá lúc này Tô Tín nhưng là bỗng nhiên đem kia bảo linh đan cho bóp nát. Trong nháy mắt dược bụi xương tràn ngập tại giữa không trung. Trung ly vị cho là Tô Tín dùng ra độc vật loại này nham hiểm thủ đoạn. Nhưng tiếp đến hắn lại phát hiện những sương mù này cũng không phải là khói độc. Trái lại đang ra tay thời gian bị động bị hắn hút vào trong cơ thể. Nhượng hắn lực lượng tăng lên dữ dội mấy lần. Làm cho vừa mới trung ly vị cú đấm kia dường như ngũ chỉ sơn như vậy. Phải đem Tô Tín triệt để trấn áp. Đối mặt đòn đánh này Tô Tín quả đoán bước ra lùi lại. Từ phía sau lấy ra hắn rất lâu đều không có sử dụng tới Thâu Thiên Cung. Tại vượt cấp khiêu chiến thời điểm, Thương Tâm tiểu tên uy năng không khỏi có chút mềm nhũn. Dù sao hắn không phải là kiếm 23 loại này bạo phát hình võ kỹ. Cho nên Tô Tín từ khi đến Tây Bắc sau liền chưa từng dùng Thương Tâm tiểu tên. Nhưng hiện tại thương thế kia Tâm tiểu tên nhưng là rất có tác dụng. Tại trung ly vị kia uy thế vô biên một quyền hạ. Tô Tín vừa đi vừa lùi, cung kéo trăng tròn, mãi đến tận bắn ra hơn 10 mũi tên sau mới đưa kia cố sức mạnh kinh khủng tiêu hao hầu như không còn. Mà lúc này trung ly vị sắc mặt nhưng là hết sức khó coi. Vừa mới hắn cho là Tô Tín nghĩ muốn nắm độc vật ám hại hắn. Không nghĩ tới nhưng là sai cầm bị coi như lá bài tẩy đan dược. Nhưng hắn không biết chính là. Có lúc đan dược cũng khả năng biến thành trí tính mạng người độc dược. Tại trung ly vị một quyền bị Tô Tín ngăn trở sau. Kinh mạch của hắn liền chịu không nổi luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Toàn bộ cánh tay kinh mạch đều bởi vậy bị xé rách. Có một phần thậm chí cũng đã rót vào đến nội phủ ở trong. Điều này làm cho mọi người ở đây ánh mắt hơi có chút biến hóa. Trước Tô Tín kiếm 23 kỳ thực không nhượng trung ly vị bị thương. Nhưng lần này bởi vì bảo linh đan phản phệ, trung ly vị là thật sự không chịu đựng được. Tại chỗ chính là một ngụm máu tươi phun ra. Hiển nhiên hắn nội phủ đã bị thương đến mức độ nhất định. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0846. Thảm liệt. Tô Tín trọng thương Chung Ly Vị, điều này làm cho mọi người ở đây không khỏi liếc mắt. Đều nói này Tô Tín có lấy dung thần lực hám dương thần chiến đấu lực. Nhưng chưa từng thấy người đều là hơi nghi hoặc một chút. Hiện tại tận mắt nhìn thấy. Đừng động Tô Tín lại vận dụng thủ đoạn gì. Ít nhất hiện tại Chung Ly Vị là bị thương gượng thảm. Chỉ có điều Tô Tín cùng Chung Ly Vị trong lúc đó giao thủ chỉ là hơi hơi nhượng những cường giả kia vừa phân thần liền không có lại tiếp tục quan tâm. Đối với bọn hắn tới nói, Tô Tín cùng Chung Ly Vị trọng yếu đến đâu cũng không sánh được kia chân long nội đan trọng yếu. Đừng nói Chung Ly Vị hiện tại chỉ là trọng thương. Coi như hiện tại hắn cũng bị Tô Tín cho đánh giết, người khác cũng sống như vậy mặc kệ. Đặc biệt Mộ Dung Tông chính, Tô Tín cuốn lấy Chung Ly Vị càng làm cho mừng rỡ trong lòng. Không còn Chung Ly Vị dây dưa, hắn cách này chân long nội đan lại gần rồi một bước. Chung Ly Vị lúc này vừa giận vừa sợ. Vừa mới chân khí phản phệ đối với bọn hắn Chung Ly thì võ giả quả thực chính là khắc tinh như vậy. Nếu như bị người khác bắt được loại đan dược này, nay đối với bọn hắn Chung Ly thì tới nói tuyệt đối là một cái nguy cơ lớn lao. Nhìn Tô Tín, Chung Ly Vị trong lòng sinh ra một luồng sát cơ đến. Coi như là vì Chung Ly thì tương lai, hắn cũng nhất định phải đánh giết này Tô Tín. Chỉ có điều Chung Ly Vị không biết chính là Tô Tín cũng muốn nhân cơ hội này giết hắn. Tô Tín nghĩ muốn nhượng Mộ Dung thì được này chân long nội đan kia, Chung Ly thì chính là một cái trở ngại lớn nhất. Tây Bắc đảo các bộ tộc lớn tuy rằng không có phân ra cái đệ nhất đệ nhị đến, nhưng mọi người công nhận mạnh nhất mấy cái bộ tộc ở trong, Mộ Dung thì cùng Chung Ly thì gần như có thể xếp hạng đệ nhất và người thứ hai. Mộ Dung thì cường ở tại lão tổ Mộ Dung Long lại trên người. Tại đạm đài diệt minh không ra đại tuyết sơn dưới tình huống, Mộ Dung Long lại chính là Tây Bắc người mạnh nhất. Mà Chung Ly thì ba vị dương thần cảnh võ giả tuy rằng tính gộp lại cũng có thể đánh không lại Mộ Dung Long lại. Nhưng bọn họ nhưng là có hai tên dương thần cảnh tồn tại đều tại đại tuyết sơn đảm nhiệm giáo viên. Cùng đại tuyết sơn quan hệ mười phần không bình thường. Ít nhất tại Tây Bắc đảo đại tuyết sơn xưng tôn thời điểm, Chung Ly thì địa vị cũng đã có bảo đảm. Cho nên vì muốn cho Mộ Dung thì bành trướng, muốn cho Mộ Dung thì tưởng rằng mình có thể khiêu chiến Tây Bắc đảo trật tự, Tô Tín không ngại ở đây giúp hắn xóa đi một cái kẻ địch. Tô Tín quanh thân kiếm khí tràn ngập, tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí ầm ầm bão hướng về Chung Ly Vị kéo tới. Tại kiếm khí ra tay trong nháy mắt, Tô Tín còn lấy thương tâm tiểu tên ở bên cạnh tập sát. Ngược lại chính là không cùng Chung Ly Vị mặt đối mặt cứng đối cứng. Tuy rằng Tô Tín dùng tôn bất hại đan dược, hắn thương thế bên trong cơ thể gần như tốt 6 phần 10. Nhưng đối với thực lực của hắn nhưng vẫn cứ có chút ảnh hưởng. Trước đây Tô Tín tại trạng thái đỉnh cao lúc kiếm 23. Thiên địch chỉ tay hoặc là Lý Trầm Chu vô song quyền ý như vậy bạo lực cực cường võ kỹ hắn có thể dùng ra mấy lần đến. Nhưng hiện tại miễn cưỡng dùng một lần Tô Tín liền cảm giác thấy hơi áp lực. Chỉ bất quá dưới mắt Chung Ly Vị cũng đã bị thương. Chỉ cần Tô Tín ở phía xa áp chế, hắn kỳ thực cũng đã đứng ở thế bất bại. Chung Ly Vị tại kia đầy trời kiếm khí cùng xuất dược nhập thần thương tâm tiểu tên ở trong nghĩ muốn giết ra một con đường đến tới gần Tô Tín. Nhưng làm sao trước hắn thu được phản phệ quá nghiêm trọng, dẫn đến tự thân bạo lực không đủ. Coi như là hắn khai thiên thần quyết cũng không cách nào toàn lực triển khai. Trước bảo linh đan dược hiệu có thể vẫn còn. Lần nữa toàn lực sử dụng khai thiên thần quyết, tuyệt đối sẽ làm cho Chung Ly Vị chịu đến lần thứ hai phản phệ. Chung Ly Vị càng đánh càng là hoảng sợ. Tại không thể toàn lực triển khai khai thiên thần quyết dưới tình huống, thực lực của hắn chịu đến cực đại áp chế. Thậm chí một cách không chú ý liền bị Tô Tín thương tâm tiểu tên bắn trúng. Ngăn ngắn nửa khắc đồng hồ trong thời gian, hắn cũng đã trúng Tô Tín ba mũi tên. Nhìn trước mắt kia chân long nội đan, Chung Ly Vị đè xuống trong lòng tham dục trực tiếp xoay người liền trốn. Chân long nội đan là hấp dẫn người không sai. Nhưng nghĩ muốn tại pha len nguyệt, thường nhất phàm cường giả loại này trong tay đoạt được kia chân long nội đan, hắn hiển nhiên là không cái gì hy vọng. Hơn nữa tại Tô Tín điên cuồng tấn công bên dưới, hắn đã là bị thương càng thêm bị thương. Hơn nữa hắn khai thiên thần quyết không thể toàn lực triển khai. Có thể nói hắn hiện tại căn bản cũng không có cùng Tô Tín một trận chiến tư cách. Hơn nữa vừa nghĩ tới trước hắn truy sát Tô Tín lúc Tô Tín sử dụng kia kinh người phi tiên một kiếm, hắn liền có chút sợ hãi. Tuy rằng trước hắn cùng Mộ Dung Tông chính đều suy đoán loại kia cường đại kiếm kỹ Tô Tín coi như là sử dụng cũng phải phế cái giá rất lớn. Nhưng ai biết Tô Tín còn có thể hay không thể lần nữa sử dụng loại này cường đại chiến kỹ đến. Lấy hiện tại Trung Ly vị trạng thái như thế này. Nếu như Tô Tín dùng lại ra loại kia kinh người kiếm kỹ hắn cũng không có tự tin ngăn trở. Trung Ly vị xoay người đào tẩu, nhượng ở đây những hóa thần cảnh cùng dung thần cảnh võ giả đều kinh bạo một chỗ nhãn cầu. Đặc biệt Trung Ly thì những võ giả kia thậm chí đều có chút không nhấp nổi đầu lên. Lấy dương thần đối chiến dung thần, Tô Tín trốn rất bình thường. Thậm chí hắn trốn thành công đều là một loại có thực lực biểu hiện. Nhưng ngươi Trung Ly vị trốn này lại kêu cái gì? Gọi rác rưởi, gọi mất mặt. Hơn nữa coi như là Trung Ly vị muốn chạy trốn, Tô Tín cũng sẽ không cho hắn cơ hội. Tại Trung Ly vị xoay người trong nháy mắt, Tô Tín cũng đã động thủ. Phiên thiên tam thập lục lộ kỳ triển khai mà ra. Tô Tín thân hình uyển như giống như du long. Một cái nhảy cao cũng đã đi tới Trung Ly vị trước người. Trong tay phi huyết kiếm vung lên. Trong nháy mắt một luồng giết chóc. Tịch diệt vô song kiếm ý ẩn hiện. Một kiếm ra. Phá diệt đến cực điểm. Đây là độc thuộc về Tô Tín kiếm ý. Là đem hắn tự thân võ đạo ngưng tụ đến mức tận cùng kiếm ý. Huyết kiếm lăng không. Phá diệt vạn pháp. Trung Ly vị trực tiếp xoay người lại. Khai thiên thần chỉ ầm ầm điểm ra. Từng trận sóng gần dập dờn. Tư không bị xé sách. Cũng đem Tô Tín huyết kiếm ngăn trở. Nhưng sắc mặt hắn nhưng là có chút trắng. Kia bảo linh đan tác dụng vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan. Hiện tại hắn chỉ cần đem khai thiên thần quyết vận dụng đến khoảng 5 phần uy năng liền sẽ phải chịu phản phệ. Điều này làm cho Trung Ly vị dị thường tức giận. Lúc này cái khác Trung Ly thì vài tên dung thần cảnh võ giả thấy cảnh này cũng là tâm trạng lo lắng. Bọn họ không cách nào nhúc tay những dương thần cảnh giữa các võ giả chiến đấu. Chẳng lẽ còn không thể nhúc tay Tô Tín cùng Trung Ly vị trong lúc đó chiến đấu sao? Bất quá sẽ ở đó vài tên dung thần cảnh võ giả động thủ trong nháy mắt. Lý Phôi cùng Tôn Bất Hải nhưng là ngăn ở trước người của bọn họ. Uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười. Kia vài tên Trung Ly thì dung thần cảnh võ giả trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Một cái luyện dược sư cùng một cái hóa thần cảnh võ giả cũng dám đến ngăn cản bọn họ. Quả thực chính là muốn chết. Bất quá chờ bọn hắn thật sao thủ mấy người này mới biết Lý Phôi cùng Tôn Bất Hải khó chơi. Tôn Bất Hải chính diện chiến đấu lực xác thực không thế nào mạnh. Nhưng trong tay hắn có thể độc sát dung thần cảnh võ giả kịch độc cũng là không ít. Một người trong đó dung thần cảnh võ giả một cái không chú ý liền bị trực tiếp bị Tôn Bất Hải dùng kỳ độc đánh giết. Trong nháy mắt cũng đã thành một cái bộ xương. Chuyện này nhất thời để những người khác những võ giả kia trong lòng dùng mình. Mà Lý Phôi phối hợp Tôn Bất Hải ra tay uy thế càng là hồ tầm thường. Lý Phôi thực lực bây giờ đã đến hóa thần cảnh đỉnh phong. Tầm thường dung thần cảnh võ giả hắn thậm chí đều không để vào trong mắt. Chỉ cần bị hắn tìm tới cơ hội. Dung thần cảnh võ giả cũng không phải là không thể sát. Hiện tại cùng Tôn Bất Hải phối hợp. Cái nhóm này dung thần cảnh võ giả bị Tôn Bất Hải dùng độc thủ đoạn làm bó tay bó chân. Còn có Lý Phôi phảng phất một thước sói đói một loại trong bóng tối nhìn chăm chú. Bọn họ căn bản liền không cách nào đi cứu viện Trung Ly vị. Mà lúc này giữa trường, Trung Ly vị càng đánh thương thế càng nặng. Tô Tín nhưng là càng đánh tự thân chiến ý càng cao trướng. Phiên thiên tam thập lục lộ kỳ sử dụng. Tô Tín kia vừa nhanh vừa mạnh quyền thế ầm ầm hạ xuống. Diễn biến đấu chiến đến cực điểm. Thiên biến vạn hóa. Trong nháy mắt liền đem Trung Ly vị áp chế tới cực điểm. Trung Ly vị trong mắt lóe ra một tia vẻ lạnh lùng. Không thể lại như thế tiếp tục đánh. Lại tiếp tục như thế. Hắn liền muốn bị Tô Tín cho sống sờ sờ dây dưa đến chết. Trung Ly vị hai tay kết ấn. trong nháy mắt quanh người hắn thần quang đại thịnh. Trong cơ thể kia bảo linh đan lực lượng ầm ầm bảo. Điều này làm cho hắn uy thế khủng bố kinh người. Đồng dạng trong cơ thể hắn kinh mạch cũng có chút chịu không nổi luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Dĩ nhiên đã bắt đầu ra bên ngoài thấm máu tươi. Bọn họ Trung Ly thị khai thiên thần quyết vốn chính là loại kia chủ đánh trong nháy mắt bạo lực công pháp. Bất quá Trung Ly thị người có thể không giống Thôi Phán Quan như vậy nắm giữ trời sinh rộng lớn kinh mạch. Ra tay bạo lực mạnh mẽ kinh người. Hơn nữa dùng như thế nào đều không có quan hệ. Trung Ly thị đối sách là kiêm tu luyện thể công pháp. Như vậy bọn họ mới có thể đang bảo đảm bạo lực dưới tình huống đồng thời bảo đảm cơ thể chính mình có thể chịu đựng đạt được. Trước mắt coi như là lấy Trung Ly vì hiện tại thân thể cũng đã không chịu được nữa. Cho nên hắn dự định mặc kệ kia bảo linh đan lực lượng. Vừa vặn mượn dùng kia bảo linh đan mang đến cường đại bảo lực trực tiếp ra tay. Bước lui thậm chí là trọng thương Tô Tín. Như vậy mặc dù sẽ nhượng hắn chịu đến trọng thương. Thậm chí là muốn tu dưỡng một quãng thời gian rất dài. Nhưng bất kể nói thế nào cũng so với hắn hiện tại bị Tô Tín ngang xương dây dưa đến chết cường. Liền tại Trung Ly vị ra tay một sát na, Tô Tín mắt nhất thời sáng ngời, hắn các loại chính là hiện tại. Trung Ly vị khai thiên thần trưởng ầm ầm hạ xuống. Một trưởng này nổ ra nhất thời đại địa băng liệt. Thật giống thiên khuyên như vậy. Vô tận thiên địa chi khí điên cuồng phun trào. Tô Tín trước mắt đã bị một vùng tăm tối che lấp. Một trường che trời. Có vô tận uy năng. Trung Ly vị cho là Tô Tín sẽ tránh. Sẽ trốn. Nhưng Tô Tín hiện tại nhưng là dùng một loại lưỡng bại câu thương phương pháp đến đối địch. Hắn không lùi mà tiến tới. Đấm ra một quyền. Nhất thời vô song quyền ý tuôn ra. Cú đấm này thiên hạ dưới đất. Mình ta vô địch. Kinh thiên quyền ý trong nháy mắt sút khô Tô Tín trong cơ thể hết thảy lực lượng, những sắc mặt hắn đều biến đổi chiều đỏ lên. Một quyền này của hắn nổ ra dường như cũng đem mình hết thảy lực lượng đều cho đánh ra ngoài. Điều này làm cho trong cơ thể hắn nguyên vốn đã khá hơn một chút thương thế nhất thời rất có chuyển biến xấu. Đột nhiên tuôn ra một ngụm máu tươi. Bất quá bị hắn nuốt trở vào. Không có phun ra. Mà bên kia Trung Ly vị biểu hiện nhưng là còn không bằng Tô Tín. Quyền trưởng tương giao. Kia khổng lồ bạo lực thậm chí đập vỡ tan dưới chân bọn họ hết thảy mặt đất. Lộ ra trong đó không gian biên giới. Này một chiêu xem như là cân sức ngang tài. Nhưng lúc này Trung Ly vị nhưng là rất thê thảm. Tại kia đấm ra một quyền thời gian. Hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng đã liền trở thành một người toàn máu như vậy. Trong cơ thể kinh mạch cũng đã gãy vỡ. Theo thân thể nứt ra. Không ngừng hướng ra phía ngoài dâng trào dòng máu. Hiển nhiên đã là cung dương hết đà. Lần này mọi người ở đây ai cũng không có hé răng. Trước nghĩ muốn giúp Trung Ly vị người vừa nhìn tình cảnh thế này cũng là lập tức tức ý nghĩ thế này. Liền ngay cả bọn họ Trung Ly thì chính mình võ giả cũng sẽ không tiếp tục cùng Lý Phôi mọi người quấn đấu. Bởi vì không có ý nghĩa. Hiện tại Trung Ly vị cũng đã cách cái chết không xa. Bờ, sờ. Còn lại 6 càng buổi tối thả ra. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0847. Chém, giết. Tô Tín kinh thiên một quyền nhượng Trung Ly vị sợ hãi không ngớt. Hắn thân là Trung Ly thị đại trưởng lão. Càng là đại tuyết sơn xuất thân võ giả. Có thể nói đời này của hắn đều là thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa Tây Bắc đảo như thế một hoàn cảnh. Trung Ly vị có thể nói xưa nay đều không có trải nghiệm quá thời khắc sống còn khủng bố. Bất quá hắn hiện tại rốt cuộc trải nghiệm đến. Trong chớp nhoáng này sợ hãi nhượng hắn phảng phất rơi vào vực sâu như vậy. Thậm chí liền ngay cả dương thần cảnh cường giả nên có bình tĩnh đều không còn. Kỳ thực nếu như Trung Ly vị bình tĩnh lại tâm tình lời nói. Hắn sẽ phát hiện kỳ thực hiện tại Tô Tín cũng không khá hơn chút nào. Ở tình huống bình thường lấy Tô Tín thực lực bây giờ là có thể sử dụng này Lý Trầm Chu kinh thiên quyền ý. Chỉ bất quá dưới mắt Tô Tín tại trọng thương chưa lành dưới tình huống cưỡng ép sử dụng. Hắn cũng là chịu đến không ít phản phệ. Hơn nữa cùng Trung Ly vị trước đối đầu kia một chiêu. Tô Tín tuy rằng ở bề ngoài nhìn qua không cái gì. Nhưng kỳ thực kinh mạch của hắn đã xuất hiện ti ti vết sách. Máu tươi ở trong người phun trào. Nhưng lúc này Tô Tín trong đầu đã không có cảm giác đau cùng sợ hãi các loại tâm tình. Vô số lần cuộc chiến sinh tử mang cho Tô Tín không chỉ là cường đại kinh nghiệm chiến đấu, còn có như kim như sắt thép cứng rắn thần kinh. Tại Trung Ly vị còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Tô Tín liền lại ra tay. Song quyền bên trên mang theo màu máu. Có Trung Ly vị, cũng có chính hắn. Phiên thiên tam thập lục lộ kỳ liên tiếp sử dụng thiên biến vạn hóa quyền thế vô song. Trung Ly vị tại Tô Tín trên tay đã dường như trở thành một cái đống cát như vậy. Bị áp chế căn bản cũng không có chút nào sức lực chống đỡ lại. Thẳng đến lúc này Trung Ly vị mới phản ứng được. Lại không nghĩ đối sách. Hắn liền muốn trực tiếp ngã xuống ở đây. Trung Ly vị một ngụm máu tươi phun ra. Quanh thân khí huyết bốc lên. Hắn trực tiếp thiêu đốt tinh huyết. Quanh thân thần mang đại thịnh. Dựa vào nguồn sức mạnh này hắn mới miễn cưỡng từ Tô Tín trong tay tránh thoát đi ra ngoài. Lúc này Trung Ly vị hai tay kết ấm trên người hắn một luồng ngọn lửa màu vàng ấm càng bắt đầu bỗng nhiên thăng vọt lên. Đây không phải thiêu đốt tinh huyết. Đã trọng thương bị phản phệ Trung Ly vị cũng không có nhiều như vậy tinh huyết có thể thiêu đốt. Hắn hiện tại muốn thiêu đốt nhưng là hắn nguyên thần. Đối với hóa thần cảnh bên trên võ giả tới nói, nguyên thần chính là bọn họ điều thứ hai tính mạng. Tuyệt đối không cho phép có nửa phần tổn thương. Võ giả bị bức ép đến tuyệt cảnh có thể sẽ thiêu đốt tinh huyết, nhưng cũng hầu như không tìm được mấy cái thiêu đốt nguyên thần. Nguyên nhân rất đơn giản. Thiêu đốt tinh huyết ngươi chạy trốn sau còn có thể tu dưỡng trở về. Coi như là thiêu đốt nhiều hơn nữa tinh huyết cũng đỉnh thiên là trọng thương mà thôi. Chỉ cần bất tử tất cả đều dễ nói chuyện. Nhưng nguyên thần thứ này một khi bị hao tổn, nhẹ thì trọng thương. Nếu như là nặng, kia e sợ cả người đều muốn phế bỏ. Thoát được tính mạng cuối cùng nhưng là thành một kẻ tàn phế, phỏng chừng chuyện như vậy không có mấy cái võ giả nguyện ý làm. Trước mắt Trung Ly vị cũng đúng là bị Tô Tín bức cho cuống lên. Hắn thậm chí ngay cả thiêu đốt nguyên thần phương pháp này đều dùng đến. Trong nháy mắt, Trung Ly vị trên người nguyên thần lực đại thịnh. Quanh người hắn một luồng khí thế mạnh mẽ ầm ầm bạo phát. Ngọn lửa màu vàng ấm kia trong nháy mắt hóa thành một thanh trường đao. Mang theo vô biên uy thế cùng khai thiên tích địa oai. Xé sách hư không chạm hướng Tô Tín. Đây là Trung Ly vị nguyên thần lực biến thành. Bọn họ Trung Ly thì khai thiên thần quyết không chỉ có riêng có thể dùng thân thể đến triển khai. Dùng nguyên thần cũng giống như vậy có thể. Bất quá lúc này Tô Tín khóe miệng nhưng là lộ ra một tia lạnh lùng ý cười đến. Trung Ly vị xong. Hắn lựa chọn một loại ngu xuẩn nhất phương thức cùng Tô Tín đối đầu. Mặc dù nói Tô Tín vẫn luôn không làm sao thể hiện ra chính mình tại nguyên thần cảnh trên tu vi. Nhưng kỳ thực hiện tại Tô Tín tại nguyên thần trên cùng tinh thần bí pháp trên trình độ chút nào đều không kém kia chút chuyên tu nguyên thần bí pháp Bạch Liên giáo võ giả hoặc là Huyễn Ma đạo võ giả. Tại kia thiêu đốt màu vàng cùng nguyên thần liệt diễm trường đao chém tới trong nháy mắt, Tô Tín cấp tốc hai tay kết ấn. Hắn kết ra ấn pháp rất kỳ quái. Không giống với trước mắt giang hồ một ít bí pháp. Hào không giấu vết. Nhưng cũng mang theo một luồng huyền ảo mùi vị. Tô Tín kết ra đến ấm pháp kỳ thực hắn từ kia bạch ngọc phiến đá trên chiếm được bí pháp. Kia bạch ngọc phiến đá trên ghi chép bí pháp chính là một môn không giống với trước mắt trên giang hồ hết thảy võ công bí thuật. Thuộc về một cách khác hệ thống tu luyện. Nhưng không có thể phủ nhận, loại bí thuật này đối với nguyên thần trên thương tổn đúng là lớn vô cùng. Tại kia nguyên thần chi đao hạ xuống trong nháy mắt, Tô Tín ấm pháp cũng đã hoàn thành. Phía sau hắn một tôn sáu tay thần linh hiện lên. Miệng phun chân ngôn. Một trưởng nổ ra. Nhất thời kia thiêu đốt liệt diễm nguyên thần trường đao ầm ầm vỡ vụn. Trung Ly vị lúc này liền một ngụm máu tươi phun ra tự thân khí tức suy nhược tới cực điểm. Hắn miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Trước mắt Tô Tín đã không thấy bóng sáng. Nhưng lúc này một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm nhưng là từ ngực hắn dò ra. Điều này làm cho Trung Ly vị nhất thời trợn to hai mắt. Nhưng tự thân khí tức nhưng là rất có suy sụt. Trong nháy mắt cũng đã không còn sinh lợi. rút ra cắm ở Trung Ly vị trong lòng phi huyết kiếm. Tô Tín nín đã lâu máu tươi nhất thời một miệng phun ra. Sắc mặt cũng là uể oải vô cùng. Hắn nguyên bản liền bị thương chưa lành. Hiện đang toàn lực ra tay chém giết Trung Ly vị. Càng là dẫn đến Tô Tín bị thương càng thêm bị thương. Nếu như không phải là bởi vì có Tôn Bất Hải như thế một cách đan đạo đại tôn sư tại, Tô Tín cũng không dám như thế chơi. Mà này đang cùng Tôn Bất Hải còn có Lý Phôi đối chiến Trung Ly thì võ giả một nhìn bọn họ đại trưởng lão Trung Ly vị đã bị Tô Tín giết chết. Con mắt của bọn họ đều đỏ. Qua nhiều năm như vậy Trung Ly thì nhưng là liền một tên tiên thiên võ giả đều không có tổn thất quá. Kết quả dĩ nhiên tổn thất một vị đang đỉnh phong thời kỳ dương thần cảnh đại trưởng lão. Loại này tổn thất thật lớn thậm chí trực tiếp có thể để cho Trung Ly thì sản sinh dung chuyển. Bất quá người cũng đã chết. Bọn họ lại không phải là ngớ ngẩn. Đương nhiên sẽ không lại vào lúc này xông lên tìm Tô Tín báo thù. Huống hồ bọn họ thậm chí ngay cả Tôn Bất Hải cùng Lý Phôi hai người đều không bắt được. Cho nên bang này Trung Ly thì võ giả trực tiếp xoay người liền trốn, không có do dự chút nào. Tôn Bất Hải cùng Lý Phôi cũng không có đuổi theo, đương nhiên vào lúc này bọn họ cũng không đuổi kịp. Tô Tín đánh giết Trung Ly vị. Việc này cũng là nhượng bên kia đang tranh cướp chân long nội đan một đám dương thần cảnh võ giả trong lòng kinh hãi không ngớt. Chuyên cua tôi đốt nên. Dù sao kia nhưng là một cái sống sờ sờ dương thần cảnh võ giả. Kết quả là tại trước mắt của bọn họ bị Tô Tín giết chết. Loại này xung kích cường độ có thể không phải lớn một cách bình thường. Đặc biệt ở đây còn có vài tên những bộ tộc khác dương thần cảnh võ giả. Luận thực lực bọn họ còn không bằng Trung Ly vị. Nếu như một chọi một cùng Tô Tín giao thủ, bọn họ có thể hay không cũng là cùng Trung Ly vị kết cuộc sống nhau. Tuy rằng bọn họ đều nhìn thấy trước Tô Tín thật giống là lấy ra một cái thứ gì đến ám hại Trung Ly vị một thoáng. Nhưng phải biết trước Tô Tín nhưng cũng là bị trọng thương. Cứ như vậy song phương cũng coi như là hòa nhau rồi. Ở đây những Tây Bắc bộ tộc võ giả trong lòng đều là bay lên một cái ý nghĩ. E sợ việc này qua đi Tây Bắc đảo cách cục liền muốn phát sinh một ít biến hóa. Tô Tín người này tại Tây Bắc đảo tất có hắn một vị trí. Đương nhiên những thứ đồ này bọn họ chỉ là muốn vừa nghĩ mà thôi. Trước mắt đối với bọn hắn tới nói quan trọng nhất hay là trước mắt chân long nội đan. Hơn nữa nhìn Tô Tín bị thương thành bộ dạng này, bọn họ ngược lại cũng không lo lắng Tô Tín đến quấy rầy bọn họ. Tô Tín cầm kiếm mà đứng. Bất quá lúc này đầu óc của hắn ở trong lại truyền tới Thanh Ly mang theo một chút châm chọc âm thanh. Chà chà! Các ngươi nhân tộc võ giả xem ra như trước hiếu chiến rất a. Thời kỳ thượng cổ thời điểm các ngươi liền như vậy. Kết quả hiện tại các ngươi vẫn là như vậy. Tô Tín dùng tinh thần bí pháp truyền âm nói. Điểm ấy không cần phải nói nhân tộc. Coi như là yêu tộc cũng giống như vậy. Ta nếu là không đi đấu, không đi giết, cũng đến không được hiện tại loại cảnh giới này. Hơn nữa nhân tộc nếu là không dễ đấu, vậy ta cũng sẽ không bị người đuổi giết đến ngươi vị trí không gian kia. Coi như là người khác đem toàn bộ nơi phong ấm đều tìm biến bọn họ cũng là không sẽ phát hiện ngươi. Thanh Ly ở nơi đó không gian kia bên ngoài đều là đứt gãy. Hầu như ai cũng cho là kia chỗ không gian vì vậy mà hư hao. Cho nên sẽ không tiến vào bên trong. Cũng chỉ có Tô Tín tại trong lúc nguy cấp lấy thiên ngoại phi tiên đem một kiếm chặt đứt coi như là thoát thân thủ đoạn. Đối Thanh Ly một câu. Tôn Bất Hải cùng Lý Phôi cũng chào đón đem Tô Tín nâng đến một bên. Cảnh giác nhìn xung quanh người khác. Tôn Bất Hải ra liếc mắt nhìn Tô Tín thương thế bên trong cơ thể. Đồng thời lại cho hắn mấy viên đan dược nhượng hắn ăn vào. Lúc này mới cau mày nói. Tô Đại Nhân. Ngươi lần này bị thương càng thêm bị thương. Thương thế bên trong cơ thể đã rất nghiêm trọng. Coi như là có ta tại cũng cần thời gian một tháng mới có thể an dưỡng được. Hơn nữa trong khoảng thời gian này bên trong ngươi không thể cùng người động thủ một lần. Nếu không thì ngươi thương thế bên trong cơ thể rất có thể chuyển hóa thành vĩnh cửu tính thương tổn. Tô Tín gật gật đầu. Điểm ấy trong lòng hắn cũng gần như nắm chắc. Nếu như thật sự lưỡng bại câu thương lời nói hắn cũng sẽ không ra tay với Trung Ly Viêm. Mà lúc này cái nhóm này những dương thần cảnh võ giả hầu như đều đã đánh ra chân hỏa đến rồi. Trong đó Pha Yên Nguyệt cùng Thường Nhất Phàm chịu đựng đến công kích nhiều nhất. Dù sao trong này chỉ có thực lực của hai người bọn họ mạnh nhất. Nhưng tương tự hai người bọn họ biểu hiện cũng là vô cùng chói mắt. Một tên trong đó Tây Bắc bộ tộc dương thần cảnh võ giả trực tiếp bị Pha Yên Nguyệt một đao chém đầu. Máu tung tại chỗ. Trở thành lần này tranh cướp tử vong người thứ hai dương thần cảnh võ giả. Mà Tây Bắc tán tu bên trong. Đông Lưu thần kiếm. Nhạc Đông Lưu nhưng là bị Thường Nhất Phàm một quyền nổ nát toàn thân 8 phần 10 xương cốt. Tại chỗ trọng thương mất đi chiến đấu lực. Đương nhiên đối mặt nhiều như vậy cường giả vây công. Hai người bọn họ tự thân tiêu hao cũng là không nhỏ. Liền coi như bọn họ có thể lực ép quần hùng cũng là đoạt không đi kia chân long nổi đan. Mộ Dung Tông chính vẻ mặt lạnh lẽo nhìn tất cả những thứ này. Mọi người ở đây ở trong thực lực của hắn cũng coi như là khá mạnh một cái. Tuy rằng không sánh được Pha Yên Nguyệt cùng Thường Nhất Phàm. Nhưng cũng muốn so với cái khác Tây Bắc Đạo Dương thần cảnh võ giả cùng tán tu võ giả muốn mạnh hơn nhiều. Nhưng hắn cũng không dám ra tay. Bởi vì hắn biết. Chính mình một khi ra tay chắc chắn sẽ nghênh đón ở đây hết thảy người vây công. Pha Yên Nguyệt cùng Thường Nhất Phàm có thể chống đỡ được mọi người vây công đồng thời còn có thể giết ngược lại. Nhưng hắn nhưng liền một vòng cũng không ngăn nổi. Cho nên Mộ Dung Tông chính đặc biệt cẩn thận. Hắn chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Hơn nữa hắn cũng nhất định phải nắm lấy này cái cơ hội mới được. Lúc này phía dưới Tô Tín híp mắt lại nên là thời điểm. Pha Yên Nguyệt cùng Thường Nhất Phàm có chút lực kiệt. Người khác hầu như người người mang thương. Vậy này phần đại lễ liền giao cho hắn Mộ Dung Tông chính tốt. Tô Tín trong nháy mắt xúc động kia chân long nổi đan ở trong dấu ấn. Kia chân long nổi đan thật giống như bị mọi người ở đây lúc giao thủ lực lượng dẫn dắt ra như vậy. Dĩ nhiên tại giữa không trung xoay một vòng liền hướng về Mộ Dung Tông chính vị trí bắn nhanh mà đi. Trong nháy mắt cũng đã đi tới trước mắt của hắn. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0848. Không tưởng tượng nổi kết quả. Chân long nổi đan dĩ nhiên trực tiếp hướng về Mộ Dung Tông chính phóng đi. Điểm ấy là hết thảy người cũng không nghĩ tới. Cũng nhượng tất cả mọi người chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Mộ Dung Tông chính cũng là bối rối một thoáng. Bất quá sau đó hắn liền phản ứng lại. Quanh thân một luồng máu khí ầm ầm bộc phát ra. Hắn dĩ nhiên trực tiếp thiêu đốt tinh huyết đổi được lớn nhất tốc độ. Trong nháy mắt trong lúc đó liền không thấy bóng dáng. Tô Tín cũng là kinh ngạc một thoáng. Này Mộ Dung Tông chính ngược lại cũng đúng là quả quyết có thể. Tại đoạt được kia chân long nổi đan trong nháy mắt liền thiêu đốt tinh huyết đào tẩu. Mà người khác lúc này ngược lại phản ứng lại, bất quá coi như là phản ứng lại còn có thể thế nào. Lấy tốc độ của bọn họ đã không đuổi kịp. Coi như hiện ở tại bọn hắn đuổi tới Mộ Dung thị cửa lớn đi. Phỏng chừng lúc này kia chân long nổi đan đã tiến vào Mộ Dung long lại trong bụng. Vào lúc ấy bọn họ còn có thể thế nào. Giết Mộ Dung long lại tiếp đó lấy ra kia chân long nổi đan. Trước tiên không nói đã đến dương thần cảnh đỉnh phong Mộ Dung long lại có thể hay không nhượng bọn họ sát. Đã tiến vào trong bụng chân long nổi đan kia cũng đã bị bắt đầu luyện hóa. Đến thời điểm nổi đan lực lượng hoàn toàn bị phóng thích mà ra. Tương đương với phá nát bầu rượu. Bọn họ lấy ra cũng không dùng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nổi đan lực lượng tiêu tan ở bên trong trời đất. Cho nên bọn họ có thể khẳng định. Mộ Dung long lại bắt được này nổi đan sau khẳng định cái thứ nhất sẽ triệt để phóng thích kia nổi đan lực lượng bắt đầu dùng luyện hóa. Tuy rằng triệt để luyện hóa kia nổi đan lực lượng không biết cần muốn thời gian bao lâu. Nhưng nổi đan thứ này một khi sử dụng liền không cách nào lần nữa đem lực lượng phong ấn lại. Thật giống như Phật Tông xá lợi tử như vậy, những thiếu lâm tử đệ tử vì cái gì đều muốn tại xá lợi tử hạ tu luyện. Nguyên nhân chính là vì muốn mượn xá lợi tử bị động tản mát ra lực lượng tu hành. Mà bọn họ nếu là một khi xúc động kia xá lợi tử ở trong lực lượng. Chỉ có hai cái kết cục. Hoặc là luyện hóa. Hoặc là cũng chỉ có thể nhìn kia xá lợi tử lực lượng cấp tốc tiêu tan. trước mắt kia chân long nội đan cũng là như thế cái đạo lý. Bất quá đạo lý quy đạo lý, nhưng này chân long nội đan bị Mộ Dung thị người đoạt được bọn họ nhưng là vẫn cứ có chút không cam lòng. Ai thừa nghĩ kia nội đan cuối cùng dĩ nhiên sẽ chủ động bay đi Mộ Dung tông chính phương hướng. Lấy cuối cùng mọi người chỉ có thể đem tất cả những thứ này đều quy về cơ duyên. Mộ Dung thị cơ duyên sợ là muốn đến. Vốn tại Tây Bắc nhiều như vậy bộ tộc ở trong bọn họ Mộ Dung thị Mộ Dung Long lại thực lực chính là chỉ đứng sau Đạm Đài Diệt Minh tồn tại. Hiện khi chiếm được này chân long nội đan, Mộ Dung Long lại hầu như là có 99% nắm chắc lên cấp chân võ. Đã như thế Mộ Dung thì cũng đem có thể chân chính quật khởi. Có thể tại Tây Bắc đảo cùng Đại Tuyết Sơn địa vị ngang nhau. Còn có thể không an phận Tây Bắc như thế một góc nhỏ. Hướng ra phía ngoài phát triển. Thường nhất phàm các loại long hổ đạo môn người sắc mặt âm trầm ly khai kia hoàng tuyền giáo Tiết Cửu Mơ cũng sống như vậy. Vì khí lực lớn như vậy vì người khác làm áo cưới, lần này Tây Bắc đảo bọn họ xem như là đi một chuyến uổng công. Đương nhiên nếu là không có cuối cùng này chân long nội đan bọn họ làm sao cũng coi như là có chút thu hoạch. Nhưng mắt thấy chân long nội đan xuất thế bọn họ lại không được. Trong lòng của những người này liền vắng vẻ. Cảm giác thật giống chính mình mất đi cái gì. Pha Yen Nguyệt cũng là nhấc theo hỏa ly Yen Nguyệt đao đi tới hùng hùng hổ hổ nói. Nương, ông trời đây là xem thường ta hay là tại sao? Làm sao bảo vật đều vòng quanh ta đi, dĩ nhiên nhượng Mộ Dung thì phế vật kia đoạt đi. Pha Yen Nguyệt lúc này là tương đương phiền muộn. Lần trước Ngô Đồng Sơn Phượng Huyết xuất thế hắn cũng là cái thứ nhất được tin tức tới rồi. Kết quả cuối cùng đại chiến một hồi nhưng là Trúc Lam múc nước công giá tràng. Lông đều không mò đến. Hơn nữa đáng giận nhất là chính là này Ngô Đồng Sơn hẳn là bọn họ Thái Hành Sơn trải địa bàn mới đúng. Ngày xưa thiên hạ trộm cướp ở trong có thể Pha Yen Nguyệt tranh đấu cũng chỉ có Lưu Phượng Vũ phụ thân ở nơi đó Ngô Đồng Sơn. Kết quả Ngô Đồng Sơn bị bọn họ Thái Hành Sơn trải tiêu diệt. Lưu Phượng Vũ cũng là như là chó mất chủ một loại nương nhờ triều đình lục phiến môn bảo mệnh. Kia Pha Yen Nguyệt nhưng là bởi vì Ngô Đồng Sơn cách bọn họ Thái Hành Sơn trải quá xa. Hơn nữa địa thế cũng không bằng Thái Hành Sơn trải cho nên bỏ qua. Nhưng ai thừa nghĩ chỗ kia dĩ nhiên thật sự có Phượng Hoàng ngốc qua. Còn để lại Phượng Huyết. Cho dù đến hiện tại vừa nghĩ tới chuyện này Pha Yen Nguyệt cũng là đau lòng không ngớt. Lúc trước Ngô Đồng Sơn chuyện kia coi như là tạm thời bỏ qua. Nhưng lần này tranh cướp này chân long nội đan. Ở đây không phải là ngày xưa Ngô Đồng Sơn thời gian thiếu lâm tự huyền chân. Đại chu cơ huyền viễn nhóm cường giả. Đều là một ít người tầm thường. Pha Yen Nguyệt tại những cái này người ở trong tuyệt đối được cho là hàng đầu tồn tại. Hắn cùng thường nhất phàm là có khả năng nhất đoạt được này chân long nội đan người. Kết quả dĩ nhiên như vậy đều bị kia Mộ Dung thì rắc rưởi cho cướp đi. Pha Yen Nguyệt lúc này tâm tình có thể tưởng tượng được. Mang theo phiền muộn tâm tình. Pha Yen Nguyệt cũng chỉ có thể theo Tô Tín bọn họ trở lại. Ngược lại chỗ này đều bị vơ vét hết sạch. Cũng thực sự là không có gì hay lưu luyến. Đương nhiên nơi này duy nhất có giá trị chính là kia Thanh Đồng Cung Điện trên thượng cổ trận pháp. Đây đối với trận pháp sư đến trợ giúp lớn vô cùng. Liền tại Tô Tín mọi người trở về thời điểm. Mộ Dung Tông chính cũng là dùng hết chính mình tốc độ nhanh nhất trở lại Mộ Dung thì đi tìm Mộ Dung Long lại. Coi như là dọc theo đường đi đụng tới có Mộ Dung thì tộc nhân cho hắn hành lễ. Mộ Dung Tông chính đều không có đáp lại. Đẩy ra Mộ Dung Long lại bế quan chỗ cửa lớn, Mộ Dung Long lại nhàn nhạt hỏi. Bên ngoài có chuyện gì xảy ra sao? Mộ Dung Long lại tuổi muốn so với Mộ Dung Tông chính lớn hơn nhiều. Cho nên tướng mạo của hắn đã bắt đầu già nua. Bề ngoài thật giống năm 60 tuổi như vậy. Bất quá màu tóc vẫn như cũ đen thôi. Mấy chục năm qua Mộ Dung Long lại vẫn luôn đang bế quan. Không để ý tới thế sự. Đối với hắn mà nói. Lên cấp chân võ so cái gì đều trọng yếu. Mà cái khác Mộ Dung thì người đối với hắn cũng lý giải. Chính là một người đắc đạo gà chó lên trời. Chỉ cần Mộ Dung Long lại lên cấp chân võ. bọn họ toàn bộ Mộ Dung thị đều sẽ nghênh đón trời đất xoay vần một loại biến hóa. Mộ Dung tông chính không có nói nhiều, mà là đem trong tay mình kia chân long nội đan lấy ra. Nhìn thấy vật này, Mộ Dung Long lại sắc mặt nhất thời biến đổi, vội vã kinh ngạc nói: "Chân long nội đan, ngươi là từ nơi nào được?" Mộ Dung tông chính liền vội vàng đem đoạn này sự tình hết thảy đều giản lược cho Mộ Dung Long lại nói một lần. Tiếp đó lập tức nói: "Lão tổ, mau mau ăn vào nội đan. Đem này nội đan ở trong lực lượng thả ra ngoài. Đến thời điểm coi như người khác nghĩ muốn cướp cũng không có cơ hội." Nói thật, đối với này chân long nội đan Mộ Dung tông chính cũng động quá ý định, bất quá hắn cuối cùng hay là bỏ qua. Cái thứ nhất cũng là bởi vì hắn thực lực của chính mình. Hắn là dương thần cảnh hậu kỳ không sai. Nhưng đối với chân võ cảnh hắn nhưng là không có một chút nào đụng vào. Thậm chí là hắn đời này có thể không đột phá đến tìm thấy chân võ cảnh biên giới đều là một ẩn số. A tu ne. Này chân long nội đan hiệu quả đến tột cùng lớn bao nhiêu, điểm ấy cũng không ai biết. Hắn dùng này chân long nội đan sau có hay không có thể đột phá đến chân võ cảnh hắn cũng có chút không nắm chắc được. Nếu như hắn có thể thuận lợi lên cấp chân võ cảnh cũng còn tốt. Nếu như không thể, vậy hắn có thể liền lãng phí một cái cơ hội tốt như vậy. Hắn Mộ Dung tông chính thậm chí sẽ trở thành toàn bộ Mộ Dung thị tội nhân. Mà cái nguyên nhân thứ hai nhưng là bởi vì Mộ Dung Long lại trước đây đối với Mộ Dung tông chính là thật sự rất tốt. Mộ Dung Long lại muốn so với Mộ Dung tông chính lớn hơn vài bối. Tại Mộ Dung tông chính còn chỉ là tiên thiên cảnh giới lúc, Mộ Dung Long lại cũng đã là dung thần cảnh trưởng lão rồi. Khi đó Mộ Dung tông chính thiên phú cũng không tính quá mạnh. Là Mộ Dung Long lại lực bài chúng nhị tại đông đảo Mộ Dung thị đệ tử trẻ tuổi ở trong quyết định muốn tỉ mỉ bồi dưỡng hắn. Có thể nói nếu như không có Mộ Dung Long lại ngày xưa coi trọng, hắn cũng đến không được bây giờ cảnh giới này. Cho nên hai người này lẫn nhau, Mộ Dung tông chính cũng là yên tâm bên trong tham dục. Đem này chân long nội đan tặng cho Mộ Dung Long lại. Một cái nuốt vào nội đan, Mộ Dung Long lại vỗ vỗ Mộ Dung tông chính bả vai nói: "Ngươi phần này tâm ý ta lĩnh, tương lai bên trong ta lên cấp chân võ, Mộ Dung thì cũng sẽ theo quật khởi. Đến thời điểm ta chắc chắn toàn lực tìm kiếm thiên địa kỳ chân, những ngươi cũng thu được này cái cơ hội." Mộ Dung tông chính khoát tay một cái nói: "Ta thiên phú của chính mình ta tự mình biết, đời này có thể không chạm tới cái cảnh giới kia hay là một ẩn số. Những cái này liền các loại sau này hãy nói đi." "Đúng rồi lão tổ, này chân long trong nội đan lực lượng làm sao? Có gì cảm giác?" Mộ Dung Long lại nhíu nhíu mày nói: "Chân long khí tức nồng nặc, thậm chí đã tác động ta chân khí trong cơ thể khiến cho sôi trào. Bất quá trong này lực lượng thật sống có chút yếu. Đương nhiên cũng có thể là này chân long nội đan vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa quan hệ. Phỏng chừng ta nếu như có thể đem hoàn toàn luyện hóa, sức mạnh cuối cùng đều sẽ như là núi lở như vậy kịch liệt." Mộ Dung tông chính gật gật đầu. Dù sao chân long nội đan thứ này coi như là tại thời kỳ thượng cổ đều chưa từng xuất hiện. Trước mắt bọn họ chỉ là dùng tối ngốc phương thức luyện hóa. Hiệu suất kém một chút cũng không có gì. "Lão tổ, ngươi an tâm ở đây luyện hóa này nội đan. Bên ngoài do chúng ta để ngăn cản. Bất kể là ai cũng không cần vọng tưởng ở vào thời điểm này bước vào ta Mộ Dung thị nửa bước." Mộ Dung tông chính trong mắt lóe ra một tia lạnh lùng vẻ đến. Lần này cơ duyên đối với bọn hắn Mộ Dung thị tới nói là cơ hội cuối cùng. Thành bọn họ liền có thể quân lâm Tây Bắc đảo. Thua lời nói, Mộ Dung tông chính cũng có chút không dám tưởng tượng. Mà lúc này tại Tô Tín Tiết độ phủ bên trong, Kha Yen Nguyệt tâm tình phiền muộn bên dưới cũng không có ở lâu thêm, chuẩn bị trực tiếp về Thỉnh Kinh thành bàn giao một tiếng. Tô Tín thuận tiện cũng đem chuyện lần này viết rõ nhượng Kha Yen Nguyệt mang về. Mà khoảng thời gian này Tô Tín nhưng là đều chuẩn bị dùng để dưỡng thương. Tô Tín thương thế có chút quá nặng, căn cứ Tôn Bất Hải tỉ mỉ chẩn đoán bệnh, Tô Tín nhất định phải tu dưỡng khoảng một tháng mới được. Một tháng này bên trong không thể thiện động chân khí. bằng không chắc chắn lưu lại không cách nào cứu vãn thương tổn. Dựa theo Tô Tín thương thế, Tôn Bất Hải đem phương thuốc đều cho Tô Tín mở ra đi ra giao cho Hoàng Bình Thành. Nhưng hắn chuẩn bị thuốc, Tôn Bất Hải nhưng là đối với Tô Tín chắp chắp tay nói: Tô Đại Nhân, lần này chúng ta Tà Đạo Minh thu hoạch không ít, còn cần cảm ơn ngươi hùng hồn. Ngươi dưỡng thương khoảng thời gian này chúng ta liền không quấy rầy. Ngày mai ta liền chuẩn bị mang theo Tà Đạo Minh người về Lương Châu nói đi. Tô Tín lúc này nhưng lắc lắc đầu nói: Tôn Đại Sư, các ngươi bây giờ trở về Lương Châu nói còn nghĩ muốn kế tục bán các ngươi kia chút tỉ mỉ luyện chế ra đến bảo bối. Thứ ta nói thẳng, những Lương Châu nói người căn bản không biết hàng, bọn họ cũng mua không nổi các ngươi đồ vật trong tay. Các ngươi Tà Đạo Minh phát triển thời gian dài như vậy, có thể người có năng lực không phải số ít, nhưng phần lớn thời giờ nhưng đều tại quá loại này ăn bữa nay lo bữa mai sinh hoạt. Hiện tại các ngươi cũng có thể muốn vì chính mình tìm một cách tốt lối thoát. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0849. Mời chào Tà Đạo Minh. Tô Tín bỗng nhiên nói ra lời nói này nhượng Tôn Bất Hải sững sờ. Hắn không phải là ngớ ngẩn. Đương nhiên nghe ra Tô Tín lời nói này ở trong ý tứ. Kia rõ ràng chính là tại mời chào bọn họ. Bất quá lúc này Tôn Bất Hải nhưng là do dự lên. Bởi vì bọn họ Tà Đạo Minh từ thành lập ngày nào đó trở đi liền không có ý định đi đầu quân bất luận người nào. Chính đạo tông môn không cần phải nói, bọn họ bản thân liền là khiến chính đạo không dung thứ tồn tại. Mà như thiên hạ bảy giúp như vậy tồn tại ngược lại đối với bọn họ không có ý kiến gì không. Chỉ có điều cũng không dám mời chào bọn họ. Tôn Bất Hải những cái này mọi người là Dược Vương Cốc, Thiên Cơ Cốc các loại tà đạo bát môn kẻ bị ruồng bỏ. Các ngươi thiên hạ bảy giúp đi mời chào lại là mấy cái ý tứ, khiêu khích mị. Cho nên chính là bởi vì có tầng này lo lắng, thiên hạ bảy giúp dù cho là động lòng cũng không có mở miệng đi mời chào bọn họ. Mà ma đạo tông môn ngược lại không có cái này lo lắng. Bất quá Tôn Bất Hải bọn họ nhưng là cùng cái nhóm này ma đạo tông môn đi không đến cùng đi. Cũng không yên lòng bọn họ. Tôn Bất Hải mọi người hành động mặc dù là bị chính đạo tông môn không cho. Thậm chí bọn họ có mấy người hành động thậm chí so sánh ma đạo võ giả còn muốn quá đáng. Nhưng bọn họ hạt nhân lý niệm nhưng là cùng ma đạo tông môn không giống nhau. Bọn họ kỳ thực chỉ có thể coi là ly kinh bản đạo mà thôi. Huống hồ người trong ma đạo làm việc nham hiểm độc ác. Bọn họ vừa ý chỉ là Tôn Bất Hải các loại trên thân thể người giá trị lợi dụng. Đợi được bọn họ thêm nhập ma đạo tông môn, đến thời điểm có thể hay không bị đối phương chiếm đoạt đều là một ẩn số. Cho nên những năm gần đây Tà Đạo Minh vẫn luôn là độc lập làm việc. Cùng ma đạo tông môn cũng nhiều lắm chỉ là giao dịch mà thôi. Đối phương cũng từng mời chào quá bọn họ, nhưng cũng đều bị Tôn Bất Hải mọi người cho cự tuyệt. Bất quá dưới mắt Tô Tín có thể không giống nhau. Đệ nhất chính là Tô Tín đã từng đã cứu tính mạng của bọn họ. Chỉ bằng vào điểm này Tôn Bất Hải mấy người cũng không thể liền trực tiếp như vậy cự tuyệt. Hơn nữa Tô Tín dựa lưng triều đình. Nói tóm lại triều đình vẫn tính là giảng quy củ. Thậm chí lúc trước đang vì Cơ Hạo Điển tiến hành nguyên thần cấy ghép thời điểm Tôn Bất Hải đều chuẩn bị đi đầu quân triều đình. Cùng triều đình đạt thành thỏa thuận. Bọn họ nghiên cứu ra đồ vật đều quy triều đình. Mà triều đình cũng sẽ hoa bình thường giá cả thu mua bọn họ nghiên cứu ra đồ vật. Đương nhiên nhất làm cho Tôn Bất Hải vừa ý hay là Tô Tín làm người. Tuy rằng ở trên giang hồ Tô Tín phong bình không tốt, nhưng có một dạng người giang hồ nhưng là chọn không ra cái gì đến. Vậy thì là Tô Tín đối với chính mình thủ hạ là thật là khá. Theo Tô Tín hốn, chỉ cần ngươi có năng lực, kia liền có thể ra mặt. Nhìn hiện tại Lý Phôi cùng Hoàng Bình Thành liền biết ngày xưa kia đều là người nào. Tương Nam địa phương nhỏ xuất thân dân gian võ giả mà thôi. Lý Phôi là có thiên phú không sai. Nhưng dựa theo bình thường phát triển, hắn đỉnh thiên cũng là có thể đến tiên thiên cảnh giới. Tại Tương Nam loại kia Nam Man tiểu địa xưng vương xưng bá mà thôi. Nhưng bây giờ thì sao? Có Tô Tín cho công pháp, có Tô Tín giáo dục dẫn, hắn càng là ngồi vào quyền thế vô song tứ đại thần bộ vị trí trên. Tô Tín thủ hạ người có thể nói sẽ không có một cái không ước ao Lý Phôi. Đương nhiên càng làm cho người ta ước ao còn có Hoàng Bình Thành. Tên kia chỉ có điều là một người bình thường mà thôi. Đời này nhất định không có gì lớn thành tựu, người dĩ nhiên liền bởi vì Tô Tín dẫn trở thành tâm phúc của hắn. Coi như là Tô Tín thủ hạ những dung thần cảnh võ giả nhìn thấy hắn cũng là khách khí. Như thế vẫn chưa đủ phong quang sao? Đối với đại đa số người tới nói, Lý Phôi cùng Hoàng Bình Thành chính là một cái cọc tiêu. Chính là bởi vì có bọn họ tồn tại, Tô Tín mới có thể tại thời gian mấy năm tại Lục Phiến Môn phát triển một nhóm tâm phúc. Chỉ có điều Tôn Bất Hải còn có chút do dự. Bọn họ Tà Đạo Minh chỉ có ngần ấy người. Một bước đi nhầm vậy coi như là một cái vạn kiếp bất phục kết cục. Cho nên Tôn Bất Hải không thể không cẩn thận. Cảm giác được Tôn Bất Hải trong lòng do dự, Tô Tín trầm giọng nói. Tôn Đại Sư, ta làm người ngươi cũng biết. Các ngươi Tà Đạo Minh chỉ cần có thể gia nhập ta dưới trướng, ta có thể bảo đảm các ngươi nghiên cứu bất luận là đồ vật gì đều không sẽ chịu ảnh hưởng. Ngược lại ta chỗ này mỗi tháng đều sẽ cho các ngươi đại lượng tài nguyên làm bổ sung. Ta Tô Tín thân gia tuy rằng không bằng triều đình thế nhưng cung dưỡng một cái Tà Đạo Minh hay là không thành vấn đề. Giang hồ tuy lớn, nhưng có thể cho phép hạ các ngươi Tà Đạo Minh địa phương vẫn đúng là không nhiều. Ta Tô Tín nơi này chính là một cái. Đương nhiên ta cũng vậy sẽ không mang ăn báo đáp. Bức bách Tôn Đại Sư ngươi. Tất cả những thứ này đều muốn xem Tôn Đại Sư ngươi sự lựa chọn của chính mình. Tôn Bất Hải trầm mặc một chút gật gật đầu nói. Tô Đại Nhân. Chuyện như vậy không phải là ta một người nói tính. Ta Đạo Minh cũng không phải là ta một người. Cho nên ta muốn cùng mọi người thương lượng một chút. Tô Tín làm một cái xin cứ tự nhiên thủ thế, hắn biết Tôn không nói như vậy kỳ thực đã là động lòng. Kỳ thực lúc trước tại Quan Thiên Yến bên trên Tô Tín cứu Tôn Bất Hải các loại Tà Đạo Minh trong lòng người cũng đã tích chứ mời chào tâm tư của bọn họ. Nghĩ muốn nắm giữ một cách độc loại với thế lực của chính mình. Chỉ có vũ lực cũng là không được. Còn muốn có những thứ đồ khác. Tà Đạo Minh bên trong có luyện đan đại sư. Có thể đúng lúc vì chính mình thủ hạ chữa thương. Luyện chế một ít đặc chế tu luyện dược phẩm. Còn có trận đạo đại sư tại tập thể hành động thời điểm có thể bày xuống sát trận, đem lực phá hoại phát huy đến lớn nhất. Mà mặt môn nghiên cứu những cơ quan kia ám khí liền không cần phải nói, tuyệt đối là chiến trận ở trong đại sát khí. Tô Tín nếu như có thể đem này Tà Đạo Minh chiêu mộ được dưới trướng đến, thực lực của hắn chắc chắn tăng vọt một đoạn dài. Thanh Ly lúc này cũng tại bên trong hiển hóa ra nguyên thần thân thể, nàng liếc mắt nhìn Tô Tín nói. Vừa mới cái kia người đã động lòng. Hắn nhất định sẽ gia nhập ngươi dưới trướng. Các ngươi nhân tộc một vài thứ ngược lại cũng có hứng thú. Vừa mới cái kia người chính là luyện đan sư thì phải. Có thể đem vài loại linh dược dựa theo nhất định phương pháp phối chế tổ hợp lên để luyện chế thành dược hiệu càng tốt hơn đan dược. Yêu tộc ngược lại không có vật này. Chúng ta phần lớn thời gian đều là trực tiếp nuốt sống. Tô Tín không nói gì. Tại thời kỳ thượng cổ một ít hiếm quý dược liệu vẫn không có tuyệt chủng. Lấy yêu tộc ngay lúc đó địa vị muốn cái gì hầu như sẽ có cái đó. Đương nhiên chưa dùng tới cái gì luyện đan phương pháp. Thanh Ly nói. Đúng rồi. Ngươi còn muốn giúp ta tìm kiếm một bộ thân thể. Ta hiện tại chỉ là nguyên thần thân thể. Một cách là dễ dàng bị người khác phát hiện. Mà mặt khác nhưng là không phát huy ra ta nên có uy lực đến. Tô Tín kinh ngạc nói, các ngươi Thanh Khâu hồ tộc một mạch không phải là chủ tu nguyên thần đạo sao? Hiện tại còn muốn thân thể làm gì? Thanh Ly quay về Tô Tín phiên một cái xinh đẹp bạch nhãn. Nhân tộc cùng yêu tộc công pháp có cùng nguồn gốc. Đối với yêu tộc tới nói, nguyên thần mặc dù trọng yếu, nhưng thân thể nhưng quan trọng hơn. Thân thể làm nguyên thần dựa vào. Nếu là không có thân thể, nguyên thần cũng sống như vậy phát huy không được bao nhiêu công hiệu. Huống hồ trực tiếp đem nguyên thần bại lộ tại đối thủ trước mặt. Đây là muốn chết sao? Tô Tín gật gật đầu. Bất quá hắn lúc này nhưng là nghĩ đến kia bạch ngọc phiến đá trên nguyên thần bí pháp. Đó là một loại hoàn toàn khác với trước mắt trên giang hồ phương thức tu luyện. Bỏ qua thân thể chân khí, chuyên tu nguyên thần lực. Nếu như cái này loại bí pháp này tu luyện tới đại thành, kia Tô Tín phỏng chừng đây là thật sự có thể vứt bỏ thân thể, đơn độc lấy nguyên thần phương thức tồn tại. Ngươi chuẩn bị muốn cái gì hình dáng thân thể? Tô Tín hỏi. Thanh Ly nói, 30 tuổi trở xuống khí huyết sung túc rồi rào nữ tính thân thể, tốt nhất là võ giả. Bất quá nhất định phải là linh trí đã tiêu tan nhưng cũng chưa chết võ giả. Như vậy ta mới có thể đem thân thể của nàng triệt để luyện hóa. Bằng không đối phương linh trí vẫn còn tồn tại lời nói sẽ quấy rầy đến ta luyện hóa, nhượng ta không cách nào hoàn toàn cùng thân thể xứng đôi. Thanh Ly nói rồi nhiều như vậy Tô Tín nhưng là nhất thời phản ứng lại, nàng nói không phải là người thực vật sao. Nhân vật như vậy trên giang hồ tuy rằng khó tìm, nhưng cũng không phải là không có. Lấy Tô Tín hiện tại thế lực tìm này một cái tồn tại căn bản không lao lực. Hắn phân phó, mấy ngày thời gian cũng đã tìm tới một bộ như vậy thân thể. Tờ R. Ui E Nơ Cơ A T U I Nơ E T. Thanh Ly ở nơi đó luyện hóa thân thể, Tô Tín cũng không có đi bất kể nàng. Mà bên kia Tôn Bất Hải cùng Tà Đạo Minh người nhắc tới chuyện này, hầu như không có người phản đối, hết thảy người đều đồng ý xuống. Bọn họ hiện tại cũng là chịu đủ lắm rồi hiện tại cuộc sống như thế. Nương nhờ Tô Tín cũng cùng nương nhờ triều đình gần như. Hơn nữa Tô Tín không nói những cái khác, ít nhất đối với chính mình thủ hạ vẫn là tương đối đáng tin. Cho nên những cái này người cũng là đều thẳng thắn đáp ứng rồi. Tà Đạo Minh đám người này Tô Tín cũng không có cho bọn họ sắp xếp đến ám vệ bên kia, mà là độc lập tồn tại với Tô Tín dưới trướng. Bọn họ nghiên cứu ra đồ vật bất kể là ám vệ đòi hỏi hay là Tây Bắc quân bên kia đòi hỏi, chỉ cần sớm xin liền có thể. Mà bên kia Thanh Ly cũng là dùng 3 ngày thời gian mới đưa kia thân thể luyện hóa. Chờ nàng xuất hiện lần nữa tại Tô Tín trước mặt lúc, nhưng vẫn là kia phó nghiêng nước nghiêng thành tướng mạo. Bất quá nhưng nhiều một tầng hư huyễn cảm. Này tấm thân thể bị Thanh Ly sau khi luyện hóa tướng mạo cũng thuận theo thay đổi thành tướng mạo của nàng. Bất quá trên người nhưng là không có một chút nào nội lực. Căn bản chính là một người bình thường một dạng. Cho nên dưới mắt Thanh Ly còn muốn dùng bộ thân thể này khổ tu trở về. Bất quá nàng nguyên bản thực lực liền có xương thần cảnh. Hiện tại coi như là lại tu luyện từ đầu trở về cũng chỉ có điều hướng về trong thân thể tăng thêm lực lượng mà thôi. Không được bao lâu thời gian, Thanh Ly ném cho Tô Tín một khối ngọc thạch nói, đây là trước đó trả cho ngươi thù lao. Trong này đều là thượng cổ một ít xương thần cảnh cường giả tu luyện ghi chép. Chính là phụ thân ta lúc trước tự mình thu thập. Có thể bị phụ thân ta vừa ý xương thần cảnh võ giả không phải là loại kia người tầm thường. Trong này mỗi cách lưu lại ghi chép xương thần cảnh thực lực đều không kém trước tại kia nơi phong ấm lấy đao cái kia. Thanh Ly nói lấy đao tự nhiên là Pha Yên Nguyệt. Không kém hơn Pha Yên Nguyệt cường giả lưu lại tu luyện ghi chép đối với hiện tại Tô Tín tới nói hết sức trọng yếu. Nhờ vào lần này Tô Tín đã chuẩn bị chính thức xung kích dương thần cảnh. Tô Tín tại Quan Thiên Yến sau kỳ thực cũng đã đột phá đến nửa bước dương thần cảnh. Lần này tại kia nơi phong ấm bên trong hắn đầu tiên là Tử Thác Bạc Sư, Mộ Dung Tông Chính, Trung Ly Vị ba người trong tay chạy trốn. Tiếp theo lại lực chiến Trung Ly Vị. Cuối cùng đem chém giết. Nay luân phiên đại chiến ở trong Tô Tín cũng là rốt cuộc tìm được tự thân thời cơ. Chuẩn bị tại lần bế quan này ở trong vừa tu dưỡng đi sang một bên chuyên nghiên kia trúc thượng cổ dương thần cảnh võ giả lưu lại tu luyện ghi chép. Cuối cùng thừa thế xông lên xung kích dương thần cảnh. Nếu là xung kích dương thần thành công, Tô Tín địa bảng xếp hạng cũng đem chính thức tiến vào 30 vị trí đầu. Đương nhiên coi như là Tô Tín không có bước vào dương thần cảnh kỳ thực hắn địa bảng xếp hạng cũng tới thăng một vị. Chỉ có điều dương thần cảnh võ giả Tô Tín trước đây cũng không phải là chưa từng giết. Thậm chí sát hay là mạnh hơn Trung Ly Vị tồn tại. Trước mắt hắn mặc dù là giết Trung Ly Vị, lại tăng lên một vị xếp hạng. Tạo thành ảnh hưởng còn thật không có kia chân long nội đan làm được đại. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Chấm com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0850. Tây Bắc Phong Vân. Thanh Ly cho thủ lao đến rất đúng lúc. Tô Tín đang chuẩn bị cầm kia Dương Thần võ giả ghi chép đi dưỡng thương tu luyện. Thanh Ly nhưng là bỗng nhiên ngăn cản hắn nói. Chờ chút đã. Ngươi còn không an bài cho ta một cái thân phận đây. Ta hiện đang đi ra đi. Ngươi cái nhóm này thủ hạ còn không coi ta là thích khách. Tô Tín phản ứng lại, hắn trực tiếp gọi tới Hoàng Bình Thành, chỉ vào Thanh Ly nói. Vị cô nương này là người mình. Sau đó nàng có yêu cầu gì? Chỉ cần không quá phận. Ngươi bên kia trực tiếp làm theo là được rồi. Nàng đãi ngộ trực tiếp dựa theo ám vệ phó tổng quản đến cho. Hoàng Bình Thành lập tức nói. Biết rồi lão đại. Tuy rằng Thanh Ly tướng mạo đủ để nói trên là nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng Hoàng Bình Thành nhưng cũng không dám xem thêm. Bởi vì hắn cũng có chút đoán không được này Thanh Ly cùng Tô Tín là quan hệ gì. Hắn này hay là lần thứ nhất nhìn thấy Thanh Ly. Tuy rằng Thanh Ly cảm giác thấy hơi thần bí. Nhưng trên người nàng nhưng không có thuộc về võ giả khí thế. Cho nên Hoàng Bình Thành cũng đoán không được đối phương là cái gì lai lịch. Ngược lại mặc kệ hắn là cái gì lai lịch. Tô Tín đều nói rồi phải cho án về phó tổng quản đãi ngộ. Còn những có yêu cầu chỉ cần không quá phận liền phối hợp. Vậy hắn làm theo chính là. Có vài thứ không nên hỏi cũng đừng hỏi. Điểm ấy Hoàng Bình Thành biết. Cho nên hắn chỉ là gật đầu đáp ứng. Cũng không nói thêm gì. Thanh Ly thỏa mãn gật gật đầu nói. Trước mang ta đi lựa chọn một ít linh dược cùng đan dược. Ta muốn trước khôi phục một ít thực lực. Hoàng Bình Thành mang theo Thanh Ly rời đi. Tô Tín nhưng là bắt đầu bế quan chữa thương đồng thời chuẩn bị xung kích Dương Thần. Đồng thời nhượng Lý Phôi nếu như không có đại sự không nên quấy rầy hắn. Tô Tín chỉ cho Thanh Ly đãi ngộ nhưng không có cho nàng thực quyền. Đương nhiên cũng là có nguyên nhân. Yêu nữ này Tô Tín tạm thời vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng. Nói thật cái này cũng là Tô Tín lần thứ nhất cùng yêu tộc người giao tiếp. May mà này Thanh Ly nhìn qua còn so sánh khá bình thường. Phương thức tư duy cùng nhân tộc chênh lệch cũng không lớn. Đương nhiên đây cùng với nàng vị kia yêu mến nghiên cứu nhân tộc phụ thân Thanh Khâu Hồ Vương có quan hệ. Nếu như trước mắt Tô Tín nhưng vẫn là hóa thần cảnh. Như vậy Tô Tín là tuyệt đối sẽ không tại kia nơi phong ấm cùng Thanh Ly đạt thành giao dịch. Cùng mạnh mẽ hơn chính mình người hợp tác. Kết quả chính mình vẫn không có ngăn được đối phương thủ đoạn. Làm như vậy thuần túy chính là đem an nguy giao cho trên tay của người khác. Như vậy hành vi cùng tranh ăn với hổ khác nhau ở chỗ nào. Nhưng hiện tại Tô Tín sắp lên cấp Dương Thần cảnh. Mà Thanh Ly trạng thái đỉnh cao hạ cũng chỉ là Dương Thần mà thôi. Cho nên Tô Tín có lòng tin ngăn được nàng. Lúc này mới lựa chọn cùng với nàng hợp tác. Đương nhiên bây giờ nhìn lại Thanh Ly cũng là rất tuân thủ hứa hẹn. Ít nhất trước mắt này Dương Thần cảnh võ giả tu luyện ghi chép đối với Tô Tín tới nói tác dụng lớn vô cùng. Tô Tín bên này bế quan sau. Dưới tay hắn trừ ra Lý Phôi mang theo ám vệ người tại thu thập tình báo. Người còn lại cũng bắt đầu co rút lại lực lượng. Ngồi xem Tây Bắc đảo gió nổi mây vần. Mộ Dung Long lại đã đem kia nội đan nuốt xuống. Cho nên Trung Nguyên Võ Lâm bên kia ngược lại không cái gì biểu thị. Ngược lại vật này cũng không giành được. Bọn họ đến lẫn vào chuyện như vậy làm gì? Hơn nữa coi như là Mộ Dung Long lại thật sự lên cấp chân võ vậy hắn cũng là Tây Bắc đảo chân võ. Trung Nguyên Võ Lâm còn chưa tới phiên hắn nhúc tay. Cho nên đối với trong này Nguyên Võ Lâm đều là coi như náo nhiệt đến xem. Nhiều lắm là đố kỵ một thoáng kia Mộ Dung thì cơ duyên mà thôi. Ngược lại không những thứ khác cái nhìn. Nhưng những Tây Bắc bộ tộc nhưng là có chút nóng này. Tại Mộ Dung Tông chính đoạt được kia chân long nội đan sau Tây Bắc đảo đông đảo bộ tộc cũng đã có chút trong lòng bất an. Mọi người đều là tại Tây Bắc đảo pha trộn, ai cũng biết Mộ Dung thì giá tâm. Tại không có kia chân long nội đan thời điểm Mộ Dung thì đều muốn ra một vị chân võ. Cùng Đại Tuyết Sơn bài bài thủ đoạn. Địa vị ngang nhau. Hiện tại Mộ Dung thì tại đoạt được kia chân long nổi đan sau. Mộ Dung Long lại hầu như có tự tin 100% lên cấp chân võ. Kia Tây Bắc đảo thế cuộc lại sẽ làm sao? Cho nên dưới mắt Tây Bắc Đạo ở trong lập trường đại khái chia làm hai loại. Một loại là trước cùng Mộ Dung Thị quan hệ tương đối gần bộ tộc. Mộ Dung Thị có người lên cấp chân võ. Nay đối với bọn hắn tới nói tự nhiên là chuyện tốt. Còn có một loại chính là như Trung Ly Thị như vậy, trong ngày thường cùng Mộ Dung Thị liền có chút ma sát cùng ủng hộ Đại Tuyết Sơn người. Bọn họ tự nhiên là không muốn nhìn thấy Mộ Dung Thị có chân võ xuất hiện. Đại Tuyết Sơn làm việc công chính ôn hòa. Hơn nữa Đại Tuyết Sơn có hơn một nửa lực lượng đều là do bọn họ Tây Bắc bộ tộc người tạo thành. Cho nên nói chỉ cần Đạm Đài Diệt Minh vẫn còn, Đại Tuyết Sơn liền sẽ không ảnh hưởng đến lợi ích của bọn họ. Nhưng Mộ Dung Thị không giống nhau. Nếu như Mộ Dung Thị thật sự lộ ra một vị chân võ, lấy Mộ Dung Thị giã tâm có đến hay không từng bước xâm chiếm lợi ích của bọn họ. Thậm chí trước đây cùng Mộ Dung Thị từng có thù hận thế lực có thể hay không gặp phải trả thù. Không có Đại Tuyết Sơn ngăn được, này có thể đều là có chuyện có thể xảy ra. Chỉ có điều các thế lực lớn tạm thời không có động tác gì, bọn họ đang các loại Đại Tuyết Sơn người đứng ra. Nhưng bọn họ đợi có tới thời gian một tháng, cũng không thấy Đại Tuyết Sơn có động tĩnh gì. Lần này mọi người có thể lo lắng lên. Mộ Dung Long lại đã tải luyện hóa kia chân long nội đan. Ai cũng không biết đem vật này luyện hóa thành công cần muốn thời gian bao lâu. Là một tháng hay là hai tháng. Cho nên bọn họ các loại cực kỳ. Lúc này liền có Trung Ly Thị, Bách Lý Thị những cái này cường đại bộ tộc phái đại biểu đi Đại Tuyết Sơn hỏi dò Đạm Đài Diệt Minh ý kiến. Đại Tuyết Sơn ở vào Tây Bắc Đảo nơi sâu xa nhất. Quanh năm bị tuyết đọng che giấu. Đâu đâu cũng có trắng xóa một mảnh. Cho nên mới phải có Đại Tuyết Sơn danh xưng. Tây Bắc mỗi cái bộ tộc tại Đại Tuyết Sơn cũng không phải là không ai. Đại Tuyết Sơn thất vị trưởng lão ở trong có bốn người đều là bọn họ những cái này Tây Bắc bộ tộc xuất thân. Đương nhiên muốn trở thành Đại Tuyết Sơn trưởng lão cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Thực lực chỉ là phụ. Then chốt là ngươi muốn tại võ đạo bên trên có đủ lý giải cùng trình độ mới được. Có lúc một người thực lực và đối với võ đạo lý giải kỳ thực là không được tỷ lệ thuận. Liền tỷ như Tô Tín cùng Mộ Dung Tông Chính. Kia Mộ Dung Tông Chính tại kiếm đạo trên tu vi so với bất quá Tô Tín. Nhưng hắn lực lượng mạnh hơn Tô Tín. Như thường có thể áp chế Tô Tín. Đại Tuyết Sơn những trưởng lão này đã là như thế. Bọn họ đều là tại võ đạo bên trên có độc đáo kiến giải tồn tại. Giáo dục lộ ra vô số vị đệ tử. Đức cao vọng trọng. Lúc này mới thành Đại Tuyết Sơn trưởng lão. Tuy rằng này mấy vị trưởng lão cũng đã bởi vì tuổi tác lệch đại mà khí huyết suy nhược. Có chút thậm chí cũng đã không thể cùng người đồng thủ. Nhưng cái khác những cái này Tây Bắc bộ tộc xuất thân võ giả nhưng vẫn là đối với bọn họ rất tôn kính. Trưởng lão. Trước mắt Mộ Dung thì lòng muôn dạ thú. Nếu là đợi được Mộ Dung Long lại đột phá chân võ một ngày kia, chắc chắn là ta Tây Bắc đạo đại loạn thời gian. Cho nên kính xin chư vị trưởng lão mời Đạm Đài đại nhân ra tay giải quyết việc này. Một đám Tây Bắc bộ tộc người cùng nhau mở miệng. Kia bốn vị Đại Tuyết Sơn trưởng lão khuôn mặt già nua, râu tóc bạc trắng. Xem đến phía dưới những cái này người, bọn họ thở dài một hơi nói. Các ngươi cũng không phải là không biết Sơn chủ tính cách, chuyện này hắn là sẽ không quản, các ngươi trở về đi thôi. Kia chút bộ tộc võ giả vội vàng nói. Trưởng lão, các ngươi nếu là không mở miệng, vậy chuyện này liền thật không có chút nào khả năng chuyển biến tốt. Mộ Dung thì coi như là quật khởi. Đại Tuyết Sơn cũng như trước là Đại Tuyết Sơn. Nhưng chúng ta bộ tộc trước đây cùng Mộ Dung thì từng có ăn oán ma sát. Ngày khác Mộ Dung Long lại nếu là lên cấp chân võ. Này Tây Bắc Đảo còn có chúng ta tồn tại khả năng sao? Chư vị trưởng lão. Các ngươi cũng là ta Tây Bắc bộ tộc xuất thân. Lẽ nào các ngươi liền nhẫn tâm nhìn bộ tộc tiêu vong sao? Kia bốn tên Đại Tuyết Sơn trưởng lão thở dài một hơi. Kỳ thực cùng bộ tộc so với. Bọn họ tại Đại Tuyết Sơn thời gian muốn so với bộ tộc đều dài. Trong ngày thường bọn họ cũng đều là đứng tại Đại Tuyết Sơn góc độ đến xử lý vấn đề. Coi như là lẫn nhau trong lúc đó bộ tộc có ma sát. Bọn họ cũng không có lệch giúp chỗ ở mình bộ tộc. Mà là tất cả đều công bằng xử lý. Đương nhiên như không phải là bởi vì điểm ấy. bọn họ cũng nên không được này Đại Tuyết Sơn trưởng lão. Chỉ bất quá bọn hắn trên người trước sau chảy xuôi chính là những Tây Bắc bộ tộc huyết mạch. Đây là không cách nào thay đổi là sự thật. Cho nên bọn họ trực tiếp thở dài một hơi nói. Ta mang bọn ngươi đi gặp Sơn Chủ, bất quá có thể không thuyết phục Sơn Chủ, điểm ấy liền muốn xem chính các ngươi. Đại Tuyết Sơn đỉnh trên vách núi có một tòa đá vụn xây thành phòng ốt. Xem ra đơn sơ cực kỳ. Nhưng chính là như thế cách địa phương. Chính là chân võ cảnh lục địa thần tiên. Đại Tuyết Sơn chi chủ. Hàn Thiên Vũ Thánh. Đảm Đại Diệt Minh bế quan nơi. Thời gian mấy chục năm hắn đều không có đi xuống này vách núi một bước. Thậm chí lúc trước Triệu Vũ Niên chiến bại Đại Tuyết Sơn vô số cường giả. Làm cho Đại Tuyết Sơn lăng nhục hắn cũng không có ra tay. Đương nhiên sau đó cũng sẽ không có người nói Đảm Đại Diệt Minh sợ Triệu Vũ Niên. Sợ ngày xưa Đại Tấn. Người giang hồ đều nói Đảm Đại Diệt Minh động tác này mới đúng có tông sư khí độ. Phản chi lúc trước hắn nếu là ra tay lời nói. Khả năng thế gian này liền muốn thiếu một vị chân võ cảnh cường giả. Bốn tên trưởng lão đồng loạt đến đây kính cẩn nói. Sơn chủ. Tây Bắc hơn 30 cái bộ tộc gia chủ cầu kiến. Sơn chủ ngươi nếu là không ra mặt lời nói. Bọn họ là không sẽ rời đi. Một tiếng thở dài truyền đến. Nhưng thanh âm này nhưng thật giống như là từ trên trời truyền đến một loại mờ ảo. Đá vụn phòng ốt cửa lớn bị đẩy ra. Một tên thân mặc áo trắng. Lão giả râu tóc bạc trắng từ trong đó đi ra. Tướng mạo của hắn rất phổ thông. Trên người khí chất ôn hòa. Thật giống như tầm thường lão nhân như vậy. Nhưng mi tâm của hắn nhưng là có một đạo màu băng lam dấu ấn. Dường như một con đang nhắm mắt như vậy. Cho người một loại cực kỳ thần dị cảm giác. Truyền thuyết đây là Đảm Đại thị tộc người tiêu chí. Thượng cổ Đảm Đại thị tộc người mười phần ít ỏi. Nhưng cũng mọc ra thiên mục. Có thể nhìn thấy quá khứ vị lai. Lúc đối địch càng là có thể nhìn ra sơ hở của đối phương. Một đòn giết địch. Đương nhiên chuyện như vậy đều chỉ là truyền thuyết mà thôi. Một số võ giả huyết mạch tuy rằng thần dị. Nhưng cũng không thần đến mức độ này. Như là Tô Tín huyết mạch chỉ có thể tăng cường tốc độ tu luyện của hắn. Thôi Phán Quan huyết mạch chỉ có thể nhượng hắn kinh mạch rộng lớn. Lực bộc phát cường mà thôi. Đều chỉ là một loại phụ trợ thủ đoạn. Như Đảm Đại thị trong truyền thuyết thiên mục quả thực liền cùng yêu tộc gần đủ rồi. Nói cách khác Đảm Đại thị nếu là có bản lĩnh như thế này lời nói. Bọn họ cũng sẽ không diệt tộc. Đảm Đại Diệt Minh thở dài một tiếng nói. Dẫn bọn họ lên đây đi. Bốn tên trưởng lão trong mắt lóe qua vẻ vui mừng. Nhưng còn không chờ bọn hắn đi thông báo những người kia. Đảm Đại Diệt Minh lời nói liền từ phía sau bọn họ truyền tới. Đại Tuyết Sơn có thời gian bao lâu chưa lựa chọn trưởng lão rồi. Tuổi của các ngươi cũng lớn hơn, việc này qua đi Đại Tuyết Sơn cũng nên lần nữa lựa chọn trưởng lão rồi. Bốn người sắc mặt nhất thời nhất bạch. Nhưng bọn họ nhưng không nói gì. Bởi vì này chính là đánh đổi. Bọn họ đem tự thân lợi ích ngự trị ở Đại Tuyết Sơn bên trên. Bọn họ đã không lại công chính. Cho nên cũng không thể kế tục đảm nhiệm trưởng lão rồi.